Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1055, không có nội dung bổ sung, mang ý nghĩa một khi bao trùm cũng kéo vào thời gian trục bên trong đi dính liền. Liền có thể tùy ý bổ sung, mà bổ sung nhân quả, tự nhiên cũng chính là luyện hư thật đúng là nhân quả. Giờ khắc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên ý thức được hắn tự thân miểu tiểu cùng bọn này không làm nhưng tử ra hỏa. So ra, mình thật là ngây thơ thuần khiết chi cực, cho dù là trước đó mấy lần tê cả da đầu. Bây giờ, Tô Vong Trần y nguyên rất là rung động, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tô Ly có một ngày cũng có thể đứng tại dạng này cao độ. Đi xử lý đáng sợ như vậy nhân quả, đây là vượt qua tầng cấp đánh cờ, mà lại, loại này đánh cờ cụ thể nhân quả hắn không hiểu. Nhưng là hắn bước vào Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8. Nhìn thấy cái này một loạt trống không không gian về sau, hắn liền đã minh bạch, cái này cơ hồ tương đương với là đối với địch nhân cưỡi mặt chuyển vận. Cái này còn thế nào thua? Tô Vong Trần rất là khó có thể tin, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng. Có một ngày, mình một phương này có thể chiếm cứ như thế ưu thế thật lớn. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới dần dần lắng lại mình sao động nội tâm. Sau đó, hắn thử nghiệm đi dẫn dắt một chút những cái kia trống không không gian bên trong nhân quả. Lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách dẫn dắt, quét sạch đường hành lang bên trên thần bí phù điêu, xem ra sinh động như thật, nhưng là hắn sau khi xem, nhưng căn bản không nhớ được, liền phảng phất những này phù điêu như từng tầng huyễn ảnh. Đang nhìn lần đầu tiên thời điểm ký ức khắc sâu chi cực, nhưng nhìn qua về sau, liền như là mộng cảnh xuyên thấu ký ức về sau đồng dạng. Nhìn như nhớ được kiên cố, hay là người tự giác nhớ được vô cùng kiên cố, nhưng chốc lát nữa về sau, liền cái gì đều không nhớ rõ, cho dù là có thể nhớ được một chút đoạn ngắn tràng cảnh, nhưng là cũng sẽ trở nên mông lung chi cực, cuối cùng có thể còn lại, duy có một chút điểm kỳ kỳ quái quái mảnh vỡ ký ức tràng cảnh. Dạng này mảnh vỡ ký ức tràng cảnh, bất kỳ cái gì một loại kỳ lạ tràng cảnh bên trong xen lẫn một chút xíu cảnh tượng như thế này, đều có thể vô cùng phù hợp khăng khít tổ hợp lại. Dẫn xuất, hoàn chỉnh, hồi ức, cũng để người cảm thấy rất là hợp lý, rất là giống như đã từng quen biết. Nhưng trên thực tế, cụ thể tràng cảnh là cái gì, Tô Vong Trần cũng đã không biết nói. Hắn cũng có nghĩ qua quay đầu đi một lần nữa quan sát. Nhưng lúc này, hắn từ Tô Ly, cổ lão mảnh vỡ ký ức bên trong thu hoạch đến hơi có chút tin tức liên quan tới quay đầu một ít cổ lão thuyết pháp, truyền thuyết. Người có quanh thân ba lửa, không có việc gì không nên tùy tiện quay đầu, từng đầu diệt đi một chén, đợi ba ngọn đèn đều diệt xong, quỷ hồn vây chi, gặm nó thịt uống máu hắn, hại nó tính mệnh, người này hẳn phải chết. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết xa xưa. Tô Vong Trần cẩn thận suy tư thời điểm, lại nhớ lại một loại khác thuyết pháp, một chủng loại giống như quỷ tiêu để đèn, thuyết pháp truyền thuyết người trên thân có ba chén đèn dầu, một chén trên đầu đỉnh lấy, khác hai ngọn trên bờ vai, nói là thân người bên trên dương hỏa, ban đêm đi đường ban đêm thời điểm, nếu có người gọi tên của ngươi, tuyệt đối không được hướng hai bên nhìn quanh, như cho thổi tát, liền cho quỷ chiêu hồn, cái này bên trong cái gọi là quỷ, chính là đối ứng, quỷ dị, hung hồn, loại hình đồ vật. Tô Vong Trần ngay cả tiếp theo xuất hiện hai loại tương quan truyền thuyết mảnh vỡ ký ức, lập tức hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu có chút thể xác tinh thần phát lạnh. Hắn cũng là một cái không sợ trời không sợ đất hoành người, nhưng lúc này không hiểu nhớ lại loại này mảnh vỡ ký ức, lập tức có loại không hiểu tích cõng phát lạch ảo giác. Đặc biệt là loại này quang minh con đường, sáng phải có chút thảm liệt, để hắn không hiểu bất an, vốn là muốn quay đầu suy nghĩ, cũng lập tức tiêu tán, nhưng càng là không muốn quay đầu, hắn không hiểu cảm giác được. Phía sau hắn tựa hồ đi theo một đống vô cùng hung tàn khủng bố chi vật, hơn nữa còn là hắn không có phòng bị, không có phòng thủ cơ hội cái chủng loại kia, liền tương đương với đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho hung tàn địch nhân. Xa xa xa, lúc này, phía sau hắn, thậm chí truyền đến vô cùng hung lệ, quỷ dị tiếng bước chân, đón lấy, thấy lạnh cả người từ từ khuếch tán đi qua, rất nhanh bao phủ đến phía sau lưng của hắn bên trên. Tô Vong Trần thể xác tinh thần rét run, một cỗ âm trầm hàn ý đánh tới về sau. Hắn ra trên người đều giống như bị đao cắt đồng dạng, hắn rất rõ ràng cảm nhận được kia cỗ thấu xương âm trầm hàn ý. Thứ gì? Tô Vong Trần thần kinh lập tức kéo căng, nhưng là hắn hay là không quay đầu lại, chỉ là cổ của hắn đều trở nên có chút cứng đờ. Bởi vì kia một cỗ âm lãnh hàn ý như một mực hàn băng thấu xương tay, từ từ quấn lên cổ của hắn. Tô Vong Trần thần kinh tiến thêm một bước kéo căng, mà tại dạng này một đầu con đường ánh sáng bên trên, hắn rất nhiều năng lực hoàn toàn thả không thả ra được. Liền phảng phất hắn hóa thành một cái bình thường nhất người bình thường đồng dạng. Mà một người bình thường, tại đối mặt vô cùng hung lệ cô hồn quỷ dị thời điểm, tự nhiên cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi cũng không phải là gan nhỏ, có đôi khi là nguồn gốc từ thân thể một loại bản năng, một loại cảm giác nguy cơ, một loại thân thể bản thân đối với sinh mệnh, đối với sống sót một loại quá nghiêm khắc. Đây là điêu khắc ở xương bên trong, thậm chí cả linh hồn bên trong bản năng. Như thế mới có thể kích phát cảm giác nguy cơ, kích phát cảm giác nguy cơ mới sẽ sinh ra đối ứng sợ hãi. Những này Tô Vong Trần đều hiểu, mà lúc này hắn thậm chí ngưng thần nín hơi, hô hấp đều tạm thời ngừng lại. Sau một khắc, càng kinh khủng hàn ý xâm lấn, thậm chí như là bao phủ thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn, bắt đầu từng bước xâm chiếm, nhấm nuốt linh hồn của hắn. Lúc này Tô Vong Trần biết hắn không thể lại như thế thờ ơ. Trầm tư một lát, Tô Vong Trần không chút do dự quy tâm, bảo trì một loại tĩnh tâm trạng thái. Đồng thời, Tô Vong Trần bắt đầu minh tưởng hy vọng chi nguyên. Hắn minh tưởng mình hóa thành một vệt ánh sáng, như một vầng mặt trời chói lóa, chiếu rọi tứ phương hắc ám. Đây là Tô Diệp tại bích họa thế giới bên trong một loại minh tưởng chi pháp, liền như là minh tưởng chính là mặt trời Như Lai đồng dạng. Khi dạng này minh muốn mở ra sát na, hắn như là hóa thành chân chính Tô Diệp hay là người. Hắn cùng Tô Diệp phảng phất một thể đồng tâm, là lấy dẫn dắt ra một loại rất kỳ lạ cộng minh trạng thái. Loại này cộng minh cùng trước đó cái chủng loại kia nhìn đế cộng minh phương thức khác biệt. Loại này cộng minh càng giống là một loại cường đại liên hệ năng lực phản hồi, đến mức khi dạng này minh muốn mở ra về sau, Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái đúng là lấy thiên địa pháp tướng tâm thái hiện ra, kia là một tôn vô cùng to lớn Phật Đà, mà Tô Vong Trần sau lưng xuất hiện một tôn che khuất bầu trời, to lớn như là mặt trời chói chang Phật Đà pháp tướng thời điểm. Tô Vong Trần nháy mắt liền minh bạch, không hề nghi ngờ đây chính là vạn đạo chí tôn trạng thái dưới Tô Diệp. Mà cùng thời khắc đó, trước đó tiêu tán rất nhiều công đức bản nguyên cùng một chỗ lần nữa hội tụ ra. Đồng thời, Tô Diệp phảng phất hoàn toàn đánh mất bản thân ý thức, trở thành một tôn liệt dương Phật Đà. Cảnh tượng như vậy quả nhiên là cực giống mặt trời Như Lai Phật Đà pháp tướng. Một màn này trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần có sát cảm giác kia đến. Hắn tại dạng này chung trạng thái tựa hồ dẫn dắt đến Tô Ly bản thể một loại nào đó quá khứ, liền phảng phất Tô Ly cũng tại quá khứ nào đó cái thời gian điểm đồng dạng hiển hóa thiên địa pháp tướng đồng dạng. Tại dạng này cảm ứng bên trong, Tô Vong Trần lập tức minh bạch tại quá khứ một loại nào đó nhân quả bên trong, Tô Ly gặp phải nguy hiểm, gặp được hắc ám xâm nhập thậm chí cả ăn mòn. Trước đó ký ức vòng cấm thông đạo bên trong, hắn gặp phải quỷ dị xâm lấn, cũng không phải là xâm lấn hắn, mà là tại nào đó cái thời gian điểm. Đối với Tô Ly xâm lấn, ma hồn xâm lấn, quỷ dị xâm lấn, Tô Vong Trần trong lòng hơi động, lập tức không chút do dự lần nữa tặng cho nhân quả. Hắn đem lúc này hắn tình trạng tặng cho chung trạng thái dưới Tô Ly, cũng chính là liên hệ thời gian đứt gãy điểm bên trong Tô Ly. Chỉ bất quá cái kia Tô Ly nhưng có thể sống ở quá khứ, mà hắn lúc này thì là lấy dạng này tam phương nhân quả vì đầu mối tại đối quá khứ tiến hành giúp đỡ. Chỉ bất quá dạng này giúp đỡ còn kém một chút xíu môi giới, là lấy hiệu quả có chút trở ngại, hiệu quả cũng không hao tổn, là lấy. Tô Vong Trần lập tức trong lòng thanh minh, có đáp án, hắn không chút do dự bắt đầu niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, thậm chí bắt đầu niệm tụng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Trải Qua. Niệm tụng đồng thời, phía sau hắn Phật Đà pháp tướng đúng là tiến thêm một bước ngưng tụ, cũng một sát na hình thành hoàn mỹ cấp bậc chung. Mà lúc này nguyên bản như bạch ngọc không rảnh ký ức vòng cấm chống không khu vực bên trong, nhiều rất nhiều nhân quả hiển hóa, chỉ là những này nhân quả, Tô Vong Trần y nguyên không nhìn thấy, những này nhân quả, bị một tầng màu lam nhạt huy quang bao phủ, toàn bộ thủ hộ tại trong đó. Tô Vong Trần minh bạch, đây cũng là bản thể Tô Ly một ít quá khứ nhân quả. Tại cái này bên trong bây giờ bị phục khắc ra, mà tại sao phải bị phục khắc ra đâu? Tô Vong Trần đồng dạng không biết, nhưng là hạch tâm nguyên nhân hắn biết nhất định là Tô Ly bên trong một loại nào đó đáng sợ sát. Chiêu hoặc là lồng giam, bây giờ lấy phương thức như vậy, đem trọng yếu nhân quả lấy ra, an trí tại cái này trống không ký ức vòng cấm bên trong. Sau đó đem lồng giam rửa đi, thậm chí là cách ly rơi. Thủ đoạn như vậy, không thể bảo là không cao cấp. Chí ít, Tô Vong Trần cảm thấy, chính hắn cho dù là lại trưởng thành 10,0005, đều làm không đến một bước này. Dùng Tô Ly ký ức vòng cấm bồi dưỡng thiên trì huyết hà, bồi dưỡng địa phủ, sau đó trong địa phủ thiết trí các loại nhân quả gông xiềng. Thậm chí đem bên trong ký ức vòng cấm chế tạo trở thành giấy trắng, sau đó phục khắc tự thân ký ức vòng cấm. Như vậy, Tô Diệp chẳng phải là thỏa thỏa công cụ nhân. Tô Diệp chẳng phải là chỉ là vì chứa đựng Tô Ly ký ức vòng cấm mà tồn tại. Công cụ nhân, việc này thực phải chăng quá mức tàn khốc? Cho dù là ở vào dạng này đặc thù chung trạng thái, Tô Vong Trần trong lòng cũng bỗng nhiên có rất nhiều cân nhắc. Những này cũng là căn cứ vào đối với Tô Diệp một loại đặc thù thổn thức cảm khái tâm tính. Không thể nói đồng tình thương hại, nhưng là cái này hiện thực, tựa hồ cũng đích thật là có chút thảm liệt cùng tàn khốc. Chỉ là, Tô Vong Trần những ý niệm này vừa bày biện ra mảy may đến. Trong lòng của hắn, liền xuất hiện đến từ Tô Diệp cộng minh thanh âm. Cái này đồng dạng là một loại vạn đạo chí tôn trạng thái dưới tâm linh linh tê thanh âm. Tô Vong Trần, ngươi hẳn là nhớ được. Hồn nô thần tử, bộ phân nhân quả a, huynh đệ ở giữa, cũng không có cái gì công cụ nhân không công cụ nhân. Có, chỉ là chân chính thân tình, cùng bất kể bất cứ giá nào trưởng thành. Hắn là hy vọng chi nguyên, cũng là bản nguyên, càng là hy vọng, mà ta, bất quá là khởi nguồn của họa loạn, ta chấp niệm liền là trở thành hy vọng chi nguyên, mà lại, ta cũng là ca ca, trả giá cùng chiếu cố, thật cũng là phải. Mặt khác, sư tôn lai lịch, ta đại thể cũng đã có thể suy đoán ra một chút xíu, cho nên thật không tiếc nuối, không những không tiếc nuối, còn rất vui mừng, rất vui vẻ, rất là vì hắn mà kiêu ngạo, càng không nói đến. Làm một công cụ nhân, còn có thể có như thế rất nhiều chỗ tốt. Cái này là người khác cầu đều cầu không được cự đại cơ duyên. Ta há lại sẽ thân ở trong phúc không biết phúc. Cho nên, ta vô luận là lấy một loại gì hình thức tồn tại. Vô luận là bị dùng để sung làm cái gì nhân quả. Đều là đáng giá, cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên cũng là hạnh phúc mà vui mừng. Không có thảm liệt, không có tàn khốc. Có, chỉ là chân chính ý nguyện, chân chính hy vọng. Chỉ có như ấy, mới có thể nhìn thấy xinh đẹp nhất hy vọng, nhìn thấy lộng lẫy nhất ngày mai, mới có thể có được càng ngày mai tốt đẹp. Tô Diệp truyền lại một chút tin tức tới, như vậy thời khắc mấu chốt, hắn không hy vọng Tô Vong Trần xuất hiện cái gì trên tâm cảnh ba động. Cái này tại dạng này một trận sắp thắng lợi nhân quả có rất lớn bất lợi. Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng càng là xúc động vạn phân, đây chính là Tô Diệp, vĩ đại mà ngạo kiều Tô Diệp vô luận cỡ nào ủy khuất. Nhưng xưa nay chỉ là một người chống đỡ, mà đem tất cả mỹ hảo đều nguyện ý lưu cho thân nhân. Nên biểu hiện ra, ngoan độc, thậm chí cả, ác độc, thời điểm, hắn sẽ để cho người hận đến hàm răng đều ngứa, mà khi hắn chân chính thể hiện ra tự thân quyết đoán thời điểm, lại sẽ để cho người vô cùng cảm động, vô cùng đau lòng. Tô Vong Trần trầm mặc một hồi lâu, mới yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó, trong lòng những âm thanh này lại lần nữa tiêu tán biến mất. Liền như là Tô Diệp cho tới bây giờ đều không có có tồn tại qua, càng không có mở miệng qua đồng dạng. Nhưng là Tô Vong Trần biết, Tô Diệp bây giờ lấy thiên địa pháp tướng, tâm thái tồn tại, Tô Vong Trần buông ra thể xác tinh thần, đã không còn bất kỳ lo lắng, cũng đem sinh tử hết thảy không để ý. Hắn vô cùng thành kính mà chuyên chú niệm tụng lấy Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia nhạy cảm trải qua, như nhất tâm tam dụng, lại như bản thể phân thân tam thanh hóa thân ngang tâm hợp một. Một người niệm tụng, giống như 10 triệu hoa hạ tộc nhân cùng nhau chứng nói, cùng nhau cầu nguyện, cảnh tượng như vậy, quả thực là nghe rợn cả người chi cực. Về phần nói những cái kia âm hàn mà uy nghiêm thần bí xâm lấn, Tô Vong Trần đã hoàn toàn không thèm để ý, như tự thân vì quang minh bản nguyên, thì sợ gì bất luận cái gì hắc ám. Tô Vong Trần lấy dạng này tâm tính, diễn hóa từng sợi thuần túy liệt dương về sau. Phía sau hắn, Tô Diệp, kia vạn đạo chí tôn thiên địa pháp tướng, càng thêm kim quang óng ánh, càng thêm giống như mặt trời Như Lai khôi phục, quang mang kia bao phủ thiên địa vạn nói, tàn dã quang trên đường tất cả màu đen điểm lấm tấm. Nguyên lai, xem ra vô cùng quang minh con đường ánh sáng bên trên, xem ra vô cùng sinh động như thật phù điêu bên trên, nhưng lại có âm thầm cất giấu lít nha lít nhít điểm đen. Chỉ là những này điểm đen toàn bộ tiềm ẩn tại ẩn nấp khe hở bên trong, thậm chí cả trong góc. Sau đó bị nguồn sáng bao trùm về sau, hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng lúc này đây, khi dạng này mặt trời Như Lai thiên địa pháp tướng trình hiện sau khi đi ra, hết thảy tất cả hắc ám điểm sáng rất nhanh toàn bộ tan rã, toàn bộ tiêu tán không gặp. Từng sợi khí tức kinh khủng thỉnh thoảng như là sương mù đồng dạng từ con đường ánh sáng bên trên bay lên, chỉ bất quá loại khí tức này hiện ra về sau rất nhanh liền tán loạn biến mất, không có hóa thành bột mịn, mà là trực tiếp hư vô rơi, như triệt để tịch diệt không còn. Suy suy suy, trong hư không, phảng phất thỉnh thoảng lại không biết sương mù xám bắt đầu tự cháy. Mà loại này tự cháy lại không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường hiện ra. Cho nên, trong hư không có thể nghe được, chính là không ngừng có giống như đạo ngân vỡ vụn phá đạo thanh âm. Hơn nữa còn là loại kia không cách nào dùng lỗ tai nghe được, chỉ có thể dựa vào tĩnh tâm đến lắng nghe thanh âm. Trừ cái đó ra, chính là một loại như đặc biệt sinh mệnh kết thúc về sau thống khổ than nhẹ. Những này đều tựa hồ muốn nói rõ một sự kiện rất nhiều hắc ám, rất nhiều cái bóng đang bị vô cùng tàn khốc thủ đoạn xóa đi. Rửa sạch, chương 1056, khi con đường này trở nên vô cùng quang minh thời điểm. Qua đạo phù điêu bên trên, thì có một cái lại một tòa cổ xưa phế tích tràng cảnh hiện ra. Những này sụp đổ phế tích, càng giống là từng cái sụp đổ về sau thế giới phế tích đồng dạng. Mà tại những này phế tích bên trong, lại không tồn tại nữa hắc ám. Những này phế tích bên trong, đại đại nho nhỏ đứng thẳng to lớn bia đá ngổn ngang lộn xộn, trong đó bày biện ra một chút cổ lão tiên hiệp thế giới áp xúc phong cảnh. Cảnh tượng như vậy, để Tô Vong Trần cũng có chút xúc động, lúc này, lại phảng phất có thanh âm thần bí ở bên tai của hắn nhẹ nhàng ngâm tụng. Nương theo lấy hắn niệm tụng kinh văn thanh âm, phù hợp đến cùng một chỗ, Tô Vong Trần lập tức minh bạch, đó cũng không phải hắn nghe được thanh âm, mà là nguồn gốc từ một thân phận khác thu hoạch đến thanh âm. Cái kia thân phận chính là Tô Ly bản thể, hắn đại biểu tam phương tồn tại, đại biểu cũng là ba pha cùng tồn, đây là một loại như là tam hoa tụ đỉnh biểu hiện. Tam phương vì Tô Ly, Tô Vong Trần cùng Tô Diệp, bây giờ hắn nghe được những này nhẹ nhàng ngâm tụng thanh âm, nó nguồn gốc từ Tô Ly, hay là giả thuyết nguồn gốc từ Tô Ly một ít nhân quả, cụ thể có phải là Tô Vong Trần không xác định. Nhưng là hắn hay là mở ra tâm linh, dụng tâm lắng nghe, mà dạng này một phen lắng nghe, hắn lập tức đem những cái kia thần bí mà mô hình hồ thanh âm nghe rõ ràng mấy phân. Thanh âm kia cũng không phải là Tô Ly, cũng không phải Tô Diệp, mà là thuộc về một cái hắn rất quen thuộc nhưng cũng rất không nguyện ý đi đối mặt người thanh âm. Kia là thanh âm một nữ nhân, một cái để hắn đủ để vô cùng căm hận cũng vô cùng e dè giọng của nữ nhân. Nữ nhân này, tên là Lý Quyên. Đây là Lý Quyên tại mở ra lục đạo luân hồi quyền hạn về sau ổn định lại thanh âm. Rất trực tiếp cũng rất dễ phân biệt. Thanh âm này lúc này đang nói gì đấy? Tô Vong Trần lực chú ý cũng không thể dịch chuyển khỏi phù điêu qua nói. Không phải những ký ức này là không cách nào tồn tại. Cho nên, hắn không thể không lại phân ra một sợi tâm thần đến vô cùng chuyên chú đi chú ý dạng này một sợi thanh âm, cái này một sợi thanh âm là cùng một cái khác tồn tại chính đang đối thoại thanh âm. Tô Diệp, người đảo đã chạm tới hồng hoang hoàng tộc nội tình, mà lại tiếp xúc đến lục đảo luân hồi quyền hạn. Người đây là cũng muốn đi hoa hạ bên kia hồng hoang hoàng tộc tu hành hệ thống a? Đây là Lý Quyên chất vấn, chỉ là, cái này cố nhiên là Lý Quyên thanh âm, lại bao khỏa tại một loại khác âm sắc bên trong. Cho nên, trừ phi là có được đặc thù cường đại vạn đạo nội tình, ức hoặc là ở vào một loại thời gian cấp độ cao độ. Không phải căn bản là không có cách phân biệt ra nữ tử này thanh âm thuộc về Lý Quyên. Mà trừ thanh âm này bên ngoài, Tô Vong Trần lúc này cũng vô pháp trông thấy hình tượng, cho nên hắn không cách nào xác định cái này hất lên một lớp da tồn tại là ai. Tầng này ra bên ngoài tại thân phận, hiển nhiên cũng không phải là Lý Quyên. Trong đó tại Tô Vong Trần lúc này biết, nhưng là bề ngoài tại là ai. Tô Vong Trần thử nghiệm điều động một chút nhân quả nội tình. lại không đoán ra được, chỉ là bao khỏa kia lấy một tầng âm sắc, Tô Vong Trần cũng đồng dạng không đoán ra được. Hắn vốn định điều động Tô Diệp, Vạn Đạo Chí Tôn trạng thái đi thôi diễn một phen, nhưng là ý niệm này còn không có sinh ra, hắn liền cảm giác được hắn thiên địa pháp tướng tựa hồ cũng không ổn định. Cái này đã nói, làm như vậy cử động dị thường hung hiểm, Tô Vong Trần lập tức từ bỏ. Hắn lúc này có thể nghe được dạng này nhân quả, như có lẽ đã là một loại cực hạn, đã là một loại cân bằng bên trên cực hạn, hắn không thể tiến thêm một bước, không thể tham càng nhiều, không phải thế tất sẽ tạo thành vật cực tất phản. Kết cục, Tô Vong Trần tập trung ý chí, lập tức lấy một loại rất tự nhiên trạng thái đi lắng nghe dạng này một phen đối thoại. Đây là cái kia thần bí Lý Quyên đang bộ một cái đặc thù nữ tử nhân quả mà chất vấn Tô Diệp. Thời gian này điểm Tô Diệp, Tô Vong Trần mơ hồ cảm thấy, nó thậm chí nhưng có thể đứng ở cao tầng, cấp độ, không phải Vạn Đạo Chí Tôn trạng thái cái chủng loại kia, mà là tại tương lai, nào đó cái thời gian đứt gãy tiết điểm bên trong, cùng cái này bên trong liên hệ. Bất quá, Tô Vong Trần vẫn là không có xâm nhập đi hoài nghi. Hắn cần mặt đúng, vẻn vẹn lần này thăm dò đến nhân quả, hắn cần càng nghiêm túc, càng chuyên chú đi lắng nghe. Ta chỉ đi sư tôn ta hy vọng ta đi tu hành hệ thống. Về phần nói cái này cái thể hệ là cái gì hệ thống? Kỳ thật dâu ria, Tô Diệp trả lời, vĩnh viễn là như vậy trực tiếp cùng ngay thẳng. Hiện trường tựa hồ trầm mặc một lát, lập tức, kia thanh âm thần bí lại mở miệng nói. Ngươi sư tôn chính là Hoa Thu dẫn, đi trên thực tế y nguyên vẫn là Hoa Thu nói. Hoa Thu hận chi lưu bộ kia, mà đệ đệ ngươi Hoa Cửu Ly, đồng dạng có đối ứng mệnh danh. Đây là danh tự cũng là bởi vì quả, ngươi vô luận đi hay là không đi, cuối cùng vẫn là phải có một cái tên. Ngươi nếu là không lấy lời nói, chúng ta bên này là sẽ trực tiếp cho ngươi lấy tên. Liền như là đệ đệ ngươi, Hoa Cửu Lê, đồng dạng, chín, chỉ là cửu nguyên luân hồi hệ thống, mà Lê, là chỉ hy vọng chi nguyên, bình minh, quang minh, đồng thời, đây cũng là đối với, cách, cái chữ này âm một loại thông dụng, tương đương với giữ lại hắn nội tình, nữ tử kia thanh âm rất là rõ ràng, mà Tô Diệp nghe vậy, thì trầm ngâm sau một lát, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, chuyện này, sư tôn kỳ thật có chỗ đề cập, ta lấy Thiên Trì Huyết Hà, lập nói, tên trong chữ, lá, tự nhiên cũng là không sẽ vứt bỏ. Như vậy, tên của ta là Hoa Sông Lá, cái tên này, sư tôn đã từng đề cập qua, cũng tán thành. Bây giờ, nếu là thật sự đi đầu kia đạo lời nói, như vậy tên của ta liền nhất định là cái này. Không cần các ngươi đến mệnh danh, Hoa Hạ tộc nhân tính danh, cho tới bây giờ là hết thảy căn bản. Về phần nói tương lai ta có thể hay không gia nhập Hoa Hạ tộc nhân nhất mạch kia. Kia cuối cùng vẫn là muốn nhìn tương lai, mà chính ta nói, trên thực tế cũng không hoàn toàn dựa vào. Hiệu Bàng sư tôn nói, vẫn là câu nói kia, yêu cùng kính dâng, là ta chuộc tội toàn bộ. Các ngươi có như thế bố cục cùng nhân quả, đem ta lấy thất kiếp trảm long chi pháp cùng toàn tâm đinh đóng đinh tại trên tấm bia đá. Nhưng lại ngăn cản không được ta đối với kia phần nhân quả trả giá. Thế gian này đích thật là vốn không có hy vọng, nhưng là thai nghén hy vọng hạt giống sinh mệnh nhiều. Nguyện ý trả giá yêu cục cùng kính dâng chi sinh mệnh nhiều, thời gian liền có hy vọng. Các ngươi có thể trấn áp ta, lại vĩnh viễn không thể chinh phục ta. Đối với lam nhạt thế giới, hoặc là đối với vạn giới đế vực, ta y nguyên sẽ đối xử như nhau, vẫn là sẽ dùng tâm đi thủ hộ. Tô Diệp lời nói y nguyên vô cùng kiên định, mà câu nói này lại cũng cho nghe được dạng này một phần nhân quả Tô Vong Trần cực lớn xung kích. Tô Diệp nói xong câu đó về sau, kia nữ tử thần bí thanh âm thật lâu không tiếp tục xuất hiện. Ngay tại Tô Vong Trần coi là thanh âm này sẽ không thời điểm xuất hiện lại, thanh âm kia rất là bình tĩnh lần nữa hiện ra. Đã như vậy minh ngoan bất linh, như vậy, ngươi chỉ có bị chân chính từ bỏ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lai lịch của ngươi đến cùng vì sao. Nữ tử kia thanh âm đồng dạng vô cùng quyết tuyệt. Tô Diệp lại chỉ là gợn sóng cười một tiếng, nói, ta từ đâu mà đến, từ đâu mà đi đều không có quan hệ. Có quan hệ chính là, bọn hắn đem từ đâu mà đến, đem từ đâu mà đi. Nói, Tô Diệp còn nói ra mặt khác một câu, ta lấy sinh mệnh cùng hy vọng, yêu cùng kính dâng yêu quý chúng sinh, cũng có thể đem hết thảy giao phó thiên hạ, để tất cả thờ phụng yêu cùng hy vọng tồn tại không đến mức chân chính diệt vong. Phản phải vĩnh sinh, ta cảm thấy, bắt nguồn từ sinh mệnh chân ái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, mãi mãi cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Mãi mãi cũng có thể vĩnh hằng bất diệt. vĩnh sinh bất hủ. Tô Diệp nói dưới câu nói này về sau, liền phảng phất giống như vô tận hy vọng chi quang, thắp sáng tất cả không gian, mà tại dạng này quang mang bên trong, kia thanh âm thần bí trực tiếp bị vỡ nát rơi, tựa như là bỗng nhiên ở giữa vỡ vụt một cái cự đại tổ ong vào vẽ giờ khắc này. Tô Vong Trần thậm chí có một loại ảo giác, trong ảo giác, đại lượng điểm đen lít nha lít nhít, dày đặc như châu chấu nhao nhao từ trống không thế giới cùng kia phế tích phù điêu trong thế giới bay ra, chỉ là những này điểm đen lại tại Tô Diệp kia một đạo đạo giữa bạch quang. Toàn bộ vỡ nát, hóa thành chân chính hư vô, kia nữ tử thầm bí thanh âm cũng theo dạng này quang mang phổ chiếu, mà triệt để tiêu tán không gặp. Tô Vong Trần còn muốn lắng nghe, cũng đã thoát ly loại kia thần kỳ trạng thái. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, hết thảy đã khôi phục bình thường, vô luận là con đường ánh sáng hay là tứ phương qua đảo bên trong phù điêu, đều toàn bộ biến mất, bởi vì hắn đã xuyên qua tầng thứ 8 ký ức vòng cấm không gian, bước vào tầng thứ 9 ký ức vòng cấm bên trong. Tầng thứ 9 ký ức vòng cấm cũng không phải là trống không, không những không phải trống không, ngược lại vô cùng mỹ lệ, quả nhiên là sơn quang duyệt chim tính, quả nhiên là mây khoa lá xanh gió khoa thúy, cái nhìn kia nhìn thấy, toàn bộ hóa thành hồi xuân đại địa mỹ lệ phong cảnh. Gió xuân lại lục đại địa, bách hoa tô điểm dãy núi, một dưới mắt, Tô Vong Trần cơ hồ liền hô hấp đều dừng lại một chút dạng này phong cảnh. Phảng phất giống như chân chính tiên cảnh, phảng phất giống như hoa nguyệt cốc biến thành một cái tuyệt mỹ thế giới. Cũng hoàn toàn độc dựng đứng lên, không chỉ có là phong cảnh, liền ngay cả vùng thế giới này bên trong tiên nguyên khí hơi thở, đều trở nên vô cùng nồng đậm, vô cùng thuần túy, vô cùng không linh thần bí. Tô Vong Trần có một loại xuyên qua thời gian thậm chí cả tuế nguyệt kỳ diệu thể nghiệm. Liền phảng phất, trước đó phù điêu thế giới, là tiên hiệp thế giới quy khư phế tích tràng cảnh, mà bây giờ thì là trở lại cái kia quy khư phế tích, trẻ tuổi nóng tính, thời điểm, nhìn thấy là trẻ tuổi nhất khí tráng thời đại, thông đạo không có, cũng không gặp được tầng tiếp theo lối vào, cái này phảng phất một cái hoàn mỹ tiên hiệp thế giới. Mà tại ở trong đó, Tô Vong Trần cũng cảm nhận được cực kỳ cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức thế giới này không? Chỉ có sinh mệnh, mà lại những cái kia sinh mệnh tựa hồ còn vô cùng cường đại. Cái này, Tô Vong Trần chấn kinh. Tô Vong Trần trầm tư sau một lát, lấy Tô Diệp sáng thế thần thân phận cảm ứng một chút thế giới này quyền hạn cùng quy tắc. Cái này một cảm ứng, hắn lập tức như là sáng thế thần đồng dạng, hoàn toàn có thể khóa chặt một phương thế giới này, thậm chí có thể điều động rất nhiều quy tắc. Cũng là như thế, hắn càng thêm rung động. Cái này sao có thể? Cái này một cái thế giới như là hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ, đúng là cực kỳ hoàn chỉnh. Không chỉ có lấy vô cùng hoàn thiện quy tắc, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại tu hành hệ thống. Nếu như nói có gì có thể hình dung, như vậy Tô Vong Trần thậm chí nguyện ý lấy một cái địa tiên giới, hoặc là thục sơn tiên hiệp thế giới, loại hình danh xưng để hình dung thế giới này. Tô Vong Trần suy tư thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức, hắn lần nữa cảm ứng được một loại khó tả, liên hệ, ảo giác, liền phảng phất. Không biết nhân quả tại về mặt tâm linh của hắn nhẹ nhàng gõ vang một chút đồng dạng. Khi dạng này, liên hệ, cảm giác xuất hiện về sau, Tô Vong Trần cơ hồ bản năng điều động thế giới này một hệ liệt quy tắc. Sau đó lại lập tức cảm ứng được, bản thể, tình huống nào đó, loại cảm ứng này, lần nữa để Tô Vong Trần xác định bản thể tựa hồ ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Kia tựa hồ là một loại thời gian bên trong quá khứ trạng thái. Bản thể cần muốn trợ giúp. Tô Vong Trần trong lòng trầm tư, lập tức không chút do dự thông qua hắn làm sáng thế thần thân phận cùng trưởng khống giả thân phận, trực tiếp điều lấy cái này tiên hiệp thế giới bên trong một kiện dị bảo thần binh. Binh khí không phải rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt không yếu, mấu chốt là tại vạn đạo chí tôn cái chủng loại kia đặc thù thần bí trạng thái phối hợp xuống, hắn rõ ràng mà chính xác phán định, vật này dưới mắt thích hợp nhất bản thể vốn có, là lấy mượn cái này sát na liên hệ. Hắn đem chỗ này mật núp bên trong dị bảo thần binh trực tiếp bắt lấy ra ngoài. Cũng dự định thông qua liên hệ, phương thức tặng cho quá khứ. Đây là một thanh kiếm, một thanh để Tô Vong Trần có chút quen thuộc. Kiểu dáng phi thường cổ phác ngân trường kiếm màu đen. Kiếm có chừng dài 4 thước tả hữu, toàn thân ô quang cùng ngân quang hội tụ. Xem ra có chút bất phàm. Kiếm xem ra cũng không phải là quá sắc bén, lại ẩn chứa một loại khó tả sát lục khí tức. Tô Vong Trần tay cầm thanh kiếm này, nhẹ nhàng kéo một phát, vỏ kiếm mở ra, trong đó âm hàn khí tức lập tức uy nghiêm đập vào mặt. Cái này khiến hắn cũng không khỏi cảm giác được một cỗ vô hình hàn ý như muốn cắt thể xác tinh thần, thậm chí linh hồn. Cái này, nguyên từ Trảm Tà kiếm, hẳn là đủ dùng, Tô Vong Trần trong lòng phán đoán, tiếp lấy không chút do dự trong chớp mắt này, liên hệ, trạng thái, đem thứ này tặng cho ra ngoài, bởi vì là tại thời gian đứt gãy bên trong, thời gian trục còn chưa hoàn chỉnh chữa trị, cho nên lúc này liền như là hiện tại đã cho đi mở máy gian lận đồng dáng. Nhưng là, cái này cuối cùng ảnh hưởng không lớn, hơn nữa còn là, linh hồn liên hệ, trạng thái, càng không nói đến, trước đó còn có rảnh rỗi bạch ký ức vòng cấm đến phục khắc nhân quả. Cho nên cũng không có ảnh hưởng gì, chân chính có ảnh hưởng, vừa vặn là loại kia thời gian thực đổi mới buồn nôn phương thức. Loại kia mới là trực tiếp quang minh chính đại làm loạn. Tô Vong Trần làm xong đây hết thảy, chẳng những không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ngược lại cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn hiện tại thế nhưng là một phương thế giới này chân chính chúa tể già. Hắn hận không thể hiện tại lập tức đã cho đi Tô Ly đưa đi một kiện hủy thiên diệt địa siêu cấp hồng hoàng đế binh loại hình linh bảo. Chỉ tiếc, một mặt là thế giới này ngưng tụ không ra như thế đồ chơi. Một mặt khác cuối cùng vẫn là muốn cho thời gian chụp một chút mặt mũi. Dù sao càng là cường đại binh khí càng là có thể dẫn dắt to lớn nhân quả. Này thời gian chụp mặc dù trước mắt có đứt gãy còn không có chữa trị. Nhưng hắn nếu là làm lớn, kia cũng sẽ chỉ càng thêm băng loạn mà càng khó chữa trị. Dù sao, cái này tại thời gian trục bên trong làm loạn sự tình. Trong này nước thực tế là quá sâu, hắn Tô Vong Trần hoặc là Tô Diệp, bản thể, cuối cùng chỉ là công cụ nhân, hắn đem cầm không được. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Tô Vong Trần cũng rất nhanh thoải mái, liên hệ chuyện này tương đương với siêu cấp gian lận so thời gian thực đổi mới nguy hại càng nhỏ. Lại thêm đối phương thời gian thực đổi mới đả thông thời gian khu vực, đoạn mất thời gian trục. Hắn cái này ám độ Trần Thương cách làm, chỗ tốt cũng là nhiều hơn, bây giờ không có Tô Ly nhân quả bị đánh cắp, đối phương đã không cách nào thời gian thực đổi mới thu hoạch Tô Ly nhân quả. Hắn những thủ đoạn này, mang tới chỗ tốt chính là 100% máu kiếm. Chương 1057, Tô Vong Trần tại cho đã từng Tô Ly một hệ liệt trợ giúp thời điểm. Ở vào tinh linh vực biển kia một phần nhân quả bên trong Tô Ly, cũng tương tự có nhất định cảm ứng. Loại cảm ứng này nguồn gốc từ hắn bây giờ một loại tĩnh tâm, đặc thù cảnh giới, đây là một loại tâm cảnh, đặc thù tâm cảnh, tạo nên kết quả, tự nhiên là đặc thù cảm ứng, mà lại, loại này nói, là nguồn gốc từ, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, bên trong tiến thêm một bước siêu thoát, liền như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thu hoạch đặc thù tầm mắt đồng dạng. Tại trước mắt hay là giả thuyết là tất cả phương diện bên trên. Ở vào một loại địa vị siêu nhiên, loại tình huống này là phi thường lý tưởng, nhưng là muốn cam đoan loại tình huống này, nhưng cũng có chút gian nan, không phải không dễ dàng đạt tới, mà là đạt sau khi tới phải gìn giữ đồng thời không bị thăm dò. Điểm này mới thật sự là chật vật, bây giờ, tại dạng này thời gian trục đứt gãy trạng thái bên trong. Có quy khư bóng đen Tô Ly hộ nói, cái này bên trong mới có thể như thế yên tâm thi triển. Không phải. Bây giờ xử lý những vấn đề này, Y Nguyên rất là bị động. Lúc này, Tô Ly Y Nguyên còn tại lẳng lặng chờ đợi kết quả, chờ đợi Tô Vong Trần bên kia hoàn thành đối với Tô Diệp ký ức vòng cấm hạch tâm liên hệ. Cái gọi là liên hệ, trên thực tế liền như là thời không khác nhau trong một sát na tương hỗ đả thông, chỉ cần sát na. Liên hệ, liền có thể tiếp thu rất nhiều nhân quả cùng giải quyết rất nhiều nhân quả. Bây giờ, hệ thống giết độc đã hoàn thành. Đồng thời đem ánh trăng bảo hạp cách ly ra, cũng tạm thời che đậy lại, đánh dấu, năng lực, điều này cũng làm cho Tô Ly loại này, tĩnh tâm, trạng thái, minh ngộ đến trước đó rất nhiều bị hắn, lãng quên, rơi ký ức, loại này lãng quên, cũng không phải là quên, mà là Tô Ly có ý thức bản thân xóa đi, đây hết thảy, tự nhiên cũng cùng lần này giết độc có hạch tâm quan hệ. Từ thiên nữ thế giới ra mà bị một bộ phần thật hư cho nguyên bộ sáo lộ về sau. Lại đến Tô Vong Trần phát hiện hồ thần dị thường, lúc ấy, có một ít nhân quả liền đã hoàn toàn hiện ra, tại hệ thống trợ giúp dưới, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng 3.000 đại đạo chi đại nhân quả thuật thiên mệnh vận thuật trợ giúp dưới. Mỗi một lần Tô Ly phát hiện ra trọng yếu bao nhiêu nhân quả, vì để tránh cho bị không biết thăm dò, Tô Ly đều sẽ tiến hành nhất định, che đậy, cùng bản thân ký ức phong tỏa, xóa đi xử lý. ức vặc là đem nó ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, cho nên nhiều khi Tô Ly tại đối mặt rất nhiều nhân quả thời điểm đều sẽ có vẻ rất là bị động, rất là do dự. Đó cũng không phải quyết đoán không đủ, càng không phải là không quả quyết, mà là có đôi khi quá mức quyết đoán hoặc là sát phạt quả đoán. Kia coi là thật chính là quả quyết nhất thời thoải mái. Cả nhà hỏa táng chàng, kết cục này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly ăn thiệt thòi đã quá nhiều. Bây giờ, tại hệ thống khôi phục về sau, tháng đó quang bảo hạp bị cách ly ra, khi ngay cả đánh dấu công năng cũng đều che đậy lại. Tất cả bị xóa đi ký ức, rất tự nhiên toàn bộ trở về. Cũng là như thế, Tô Ly cái này, tĩnh tâm, trạng thái lập tức liền hoàn toàn vững chắc. Không chỉ như vậy, Tô Ly tự thân cảnh giới càng là liên tục vượt qua một tiểu tầng. Đại cảnh giới bên trên, địa tiên cảnh giới cũng nhất cử đạt tới một loại gần như đỉnh phong trạng thái. Những này kỳ thật cũng đều không trọng yếu. Chân chính để Tô Ly vô cùng coi trọng, thậm chí là để chính hắn cũng vì đó run sợ chính là từ đầu tới đuôi, hắn cùng hệ thống một mực tại bố cục đảo ngược thu hoạch lần này nhân quả. Bố cục mục đích đúng là vì đả kích thượng tầng, đồng thời đảo ngược chép ngọn nguồn. Tại từ thiên nữ thế giới sau khi đi ra, tại Tô Vong Trần học xong cộng minh đồng thời biết được nhìn đế bộ phân nhân quả. Từ đó hoài nghi hồ thần về sau, một lần kia, Tô Vong Trần quả quyết cùng Tô Ly tiến hành cộng minh. Mà một lần kia cộng minh, Tô Ly thu hình nhân quả vượt quá tưởng tượng hơn nhiều. Bởi vì, trên thực tế tại ban đầu tiếp xúc liệt toàn cơ thời điểm, Tô Ly liền đã tiếp xúc đến cộng minh, tương quan nhân quả. Khi đó, hắn cùng liệt toàn cơ còn nói qua tương quan hồng mông căn cứ nghiên cứu nhân quả. Mà lại, hắn còn tại liệt toàn cơ trên thân tìm được đáp án, lúc ấy liền đã phát hiện cộng minh, tương quan quy tắc, cho nên ở phía sau đến thu hoạch được đại nhân quả thuật, thiên mệnh vận thuật, thậm chí cả đại luân về thuật, cùng 3.000 đại đạo về sau, những này vừa vặn cũng liền trở thành Tô Ly lớn nhất nội tình. Có những này nội tình, lần nữa tiếp xúc đến cộng minh tương quan quy tắc về sau, đặc biệt là Tô Vong Trần cùng Tô Ly cộng minh sát na, lập tức liền bại lộ rất nhiều tin tức, bởi vì Tô Vong Trần chủ động báo cáo hồ thần chuyện này. Cho nên ngay tiếp theo, hồ thần bộ phân thân phần cũng bị đại nhân quả thuật đào móc ra. Lúc đó, trên thực tế hệ thống giết độc đã ở vào mở ra trạng thái. Cũng là như thế, Tô Ly cũng vì vậy mà thu hoạch được hải lượng nhân quả tin tức. Đồng thời cũng thông qua hệ thống, lập tức khóa chặt đến hệ thống nội bộ khả năng tồn tại tai họa ngầm. Mà có thể mở ra hệ thống nội bộ, liền như là trước đó hàm cốc quan đạo trường có thể bị phi pháp xâm lấn, bản thân cái này đã nói lên nhất định có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Lấy Tô Ly ngay lúc đó trạng thái, cơ hồ không chút do dự liền liên tưởng đến ánh trăng bảo hạp. Đây là một loại phi thường đáng sợ kết quả. Cũng là như thế, Tô Ly không chút do dự tại lúc ấy lập tức đoạn mất phần này suy đoán. Đồng thời vô cùng quả quyết minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kết hợp hệ thống hạch tâm quyền hạn, đồng thời cùng quy khư bóng đen lập tức lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư tiến hành liên hệ, đồng thời lập tức bắt đầu bố cục. Nhìn như chỉ bố cục sát na, trên thực tế, đối với quy khư bóng đen mà nói, thời gian cơ hồ là vô hạn, cho nên cục này cũng liền dưới tình huống như vậy lập xuống. Hai người chia binh hai đường, Tô Ly phụ trách giết độc, đồng thời thông qua bổ thiên chi pháp, cưỡng ép đè xuống thời gian trục tiếp theo tiếp vấn đề. Cũng vì thế tranh thủ thời gian, mà Tô Vong Trần bên kia, nhất định phải xung là một cái hợp cách công cụ nhân. Trên đường đi không chỉ có muốn hoàn chỉnh còn sống nhìn thấy Tô Diệp, càng là muốn mở ra Tô Diệp ký ức vòng cấm, từ đó tìm đến chân chính hạch tâm nội tình. Đồng thời, cũng cần Tô Diệp xung là một bộ phân công cụ nhân để mà bao trùm đã từng hệ thống đánh dấu ban thưởng rất nhiều nhân quả, bởi vì những này là có khả năng bị ánh trăng bảo hạp quét hình đến, mà chỉ có những phần thưởng này lai lịch bị một lần nữa bao trùm. Như vậy, sau cùng một chút tì vết liền có thể chữa trị cũng đền bù. Tựa như là lúc này, Tô Ly lấy được nguyên từ Trảm Tà Kiếm, trên thực tế chính là đã từng Tô Ly tại hệ thống đánh dấu thời điểm lấy được ban thưởng. Bây giờ, Tô Vong Trần tới mức độ này, vừa vặn chứng minh, Tô Vong Trần bên kia trước mắt hết thảy đều như cũ rất thuận lợi. Tô Ly cho Tô Vong Trần an bài lộ tuyến, mỗi một bước đều theo chiếu bết bát nhất kết quả đi ứng đúng. Cho nên, nếu như bết bát nhất kết quả Tô Vong Trần đều có thể bình yên ứng đối thành công, kết quả kia nếu là tốt một chút điểm, ứng đối bắt đầu sẽ càng nhẹ nhõm, Lại thêm tại tầng ngoài cùng có một cái đặc thù tâm nhãn, Tô Diệp đến đảo ngược đỉnh nhân quả cũng ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái đến thủ hộ, lại có quy khư bóng đen trong bóng tối không chế đại cục. Lại thêm hệ thống bản thân cường đại nội tình thủ hộ. Xảy ra vấn đề xác suất là không có. Đúng vậy, không có khả năng xảy ra vấn đề, bởi vì loại này xác suất đã không tồn tại, mà lại, đi đến một bước này, trên thực tế Tô Ly đã có thể tùy thời thoát ly. Sau đó cưỡng ép tiếp theo tiếp thời gian trục chỉ là như vậy vừa đến. Thu hoạch cuối cùng vẫn là quá tiểu, nếu như không thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất. Đảo ngược huyết sát một đợt, như vậy sau tiếp theo đường liền sẽ càng khó đi hơn một chút. Tô Ly tâm tình rất bình tĩnh, Tô Vong Trần bên kia thỉnh thoảng có nhân quả phản hồi tới. Sau đó toàn bộ chui vào hắn, tĩnh tâm, trạng thái cảm ứng bên trong, đây không phải cộng minh, càng không phải là liên hệ, mà chính là một loại, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, đặc thù siêu thoát trạng thái. Đây là đặc thù nói, cũng là Tô Ly tam hồn thất phách hoàn chỉnh đạo thống một loại tiến hóa hệ thống. Sẽ không bị bất luận cái gì giới hạn, đúng vậy. Đi cho tới bây giờ một bước này, hồ thần nhân quả bài trừ bên ngoài, Tô Vong Trần đã độc lập, Tô Diệp càng là bởi vì thời gian trục cùng đại ái đảo ngược lập nhân quả, mà bị Tô Ly định nghĩa trở thành đặc thù thần, thần yêu thế nhân, dạng này nhân quả tạm thời trên đỉnh, liền thật vô địch, Tô Diệp cái tên này, hoặc là hoa sông lá cái tên này, trái lại kia lại là cái gì, đại biểu lại là cái gì, cái này nhân quả nện xuống đến. Làm nhạt thế giới, thậm chí cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mấy cái thời. Đại nhân quả cộng lại đều không chịu đựng nổi. Đương nhiên, cái này đồng dạng chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Cũng sẽ không liên lụy chân thực nhân quả, tương đương với xé ra hổ kéo dài cờ. Nhưng bây giờ lại giữ chặt, mà lại hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt là Tô Diệp vì yêu kính dâng chi tâm trực tiếp phá giết vợ giết con nữ đáng sợ lồng giam. Cùng ngoan độc nhân quả. Đây mới thực sự là vô địch, nếu như Tô Diệp bản thân không có đại ái chi tâm. Như vậy phần này nhân quả Tô Ly cho dù là cưỡng ép chống đi tới. Đều như cũ không được, Tô Ly xem tự thân ký ức, cả người cũng tương tự có chút thổn thức. Cái này rất nhiều ký ức một mực không tồn tại, bây giờ bỗng nhiên toàn bộ trở về. Hắn mới phát hiện, hắn có chút nghiêu bức, cộng minh bị địch nhân học đi. Nguyên lai là hắn cố ý thả ra, bởi vì đây chính là một cái dây dài. Cái này tuyến thả ra, con cá nhất định sẽ mắc câu. Sau đó, hỗ thông nhân quả cũng đã giải ra. Bây giờ không có ánh trăng bảo hạp. Chỉ cần đối phương cắn một cái, liên hệ, mồi câu. Như vậy, cho dù là một ngụm nhỏ, Tô Ly liền có thể thông qua 3,000 đại đạo cùng hệ thống khủng bố năng lực. Trực tiếp đem địch nhân tất cả hạch tâm bố cục toàn bộ kéo vào trong cục. Sau đó nháy mắt, liên hệ trưởng khống. Không có cái gì so hệ thống càng có thể thăm dò bí mật. Mà lại, vô luận là tĩnh tâm trạng thái, hay là vạn đạo chí tôn năng lực, ước hoặc là hệ thống cực đạo, đế thính, năng lực, chỉ cần đối phương dám cắn một cái, liên hệ, cái này mồi câu, địch nhân kia liền muốn triệt để lộ ra ánh sáng. Đây chính là Tô Ly bố trí một cái ván. Vì cục này, Tô Ly thậm chí ngay cả hỗ nhân quả ký ức đều xóa bỏ. Bây giờ trở về. Tô Ly mới giật mình nhớ lại hỗ chính là hồ lô. Chính là đã từng tiên hồ lô loại hình nhân quả tồn tại. Đã từng, tại Lâu Lan thời đại cổ văn minh, Tô Ly liền tiếp xúc qua một cái siêu cấp đại lão. Hỗ, nó cũng chính là Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ tiên tổ. Hỗ, chính là cái này một vị đáng sợ Lâu Lan lão tổ. Lúc ấy, cái này một vị lão tổ thế nhưng là hết sức lợi hại. Nhưng là bọn hắn thực lực, tại ngay lúc đó Tô Ly xem ra. Thật là rất kỳ quái, những tồn tại này, tại Lâu Lan cổ văn minh thế giới bên trong, có thể so tầng cao nhất, chính là bất hủ thậm chí cả đỉnh cấp bất hủ tồn tại. Thế nhưng là ra loại này Lâu Lan cổ văn minh thế giới về sau. Thực lực lại nát như chi cực, lúc ấy, Tô Ly kỳ thật một mực không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Làm không rõ nhân quả, mà bây giờ, Tô Ly lại biết, nó hạch tâm nguyên nhân ngay tại ở tiểu thế giới tấn thăng. Tiểu thế giới tấn thăng trở thành bên trong thế giới thậm chí cả đại thế giới về sau. Tiểu thế giới chủ nhân thân phận là sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn cũng sẽ trở thành đại thế giới chủ nhân. Như vậy, một khi đại thế giới chủ nhân cái này, định nghĩa, thành công, kia trực tiếp chính là toàn bộ đại thế giới vô địch. Một cái đại thế giới chân chính cấp giới chủ đừng, kia là gì chờ cường hoành nghịch thiên. Cái này không so đau khổ dãy giụa cầu sinh, hung hiểm tu luyện mạnh hơn rất rất nhiều. Như thế, đảo ngược đến xem Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới chân chính trưởng khống giả Lý Quyên. Một khi Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới tấn thăng trở thành cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng cấp độ thế giới về sau, Lý Quyên thực lực sẽ là cái gì cấp độ? Như vậy, Lý Quyên thu hoạch được năm thành luân hồi quyền hạn nhân quả. Tự nhiên chính là ở đây. Bởi vì, Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới là hoàn toàn bằng chiếu Hoa Hạ Tiên Hiệp thế giới chế tạo. Hơn nữa còn là loại kia phi thường. Hoàn Mỹ, trạng thái chế tạo, điểm này, tuyệt đối thêm phân rất nhiều. Chỉ cần thứ này chế tạo ra đến cũng tấn thăng thành công. Lý Quyên đừng nói là năm thành luân hồi quyền hạn, chính là 10 thành chỉ sợ cũng có thể. Mà thiên nữ thế giới là cái gì? Vẫn luôn là muốn bị thôn phệ, phân bón, thậm chí là lam nhạt thế giới, đều là phải bị thôn phệ phân bón. Về phần nói cho cùng là ai thôn phệ ai, bây giờ Tô Ly Từ nhưng đã hoàn toàn thấy rõ Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới mới thật sự là kẻ thôn phệ. Nó hơn đều là chất dinh dưỡng, đây mới là đám kia thượng vị giả tận hết sức lực ủng hộ Lý Quyên hạch tâm nguyên nhân a. Tô Ly bên này là đang phát triển Hoa Hạ tổ địa, bên kia thế giới. Kia đã là một cái đại thế giới, nhưng là văn minh trình độ quá thấp, mặt pháp thời đại quá dài, như là một cái ốm yếu lão nhân, hơn nữa còn một thân mủ đau nhức, tương đương với thật tại phụ trọng tiến lên. Tốc độ như vậy, như thế nào so ra mà vượt sinh cơ bừng bừng Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới. Cũng là như thế, Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong, quy khư bóng đen lập tức liền trở lại quá khứ. Như là thời gian thực đổi mới đồng dạng, tại nó ký ức vòng cấm tầng thứ 9 bắt đầu chế tạo cùng loại tiên hiệp thế giới mô bản. Những này, tại có lúc cần thiết, Tô Ly cùng giải quyết tang để mà bao trùm sử dụng. Đến lúc đó, có thể là Hoa Hạ tổ địa diệt thế, cũng có thể là bao trùm, hoặc là quy khư. Đương nhiên, Tô Ly cũng không hy vọng dùng đến cái này. Lốp xe dự phòng, đây là chuyện không có cách nào, dù sao hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Những này không thể nghi ngờ mới là cực kỳ đáng sợ. Địch nhân tại trong lúc bất chi bất giác đã tới mức độ này. Nếu như không phải lần này Tô Vong Trần Cộng Minh bỗng nhiên bị đại nhân quả thuật cùng thiên mệnh, vận thuật cùng hệ thống bắt lấy hạch tâm thời cơ, chỉ sợ cũng thật quá nguy hiểm. Những cái kia bọt khí phá diệt về sau, rất nhiều tiểu thế giới trên thực tế đã bị Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới thôn phệ hết. Bây giờ đối phương chênh lệch cũng không phải là nội tình, mà là một loại tán thành. Cho nên đối với bất luận cái gì nhân quả, Tô Ly bây giờ là tuyệt sẽ không tán thành. Một khi ngay cả hắn bây giờ trạng thái đều không nắm chắc được, liền sẽ giấu rốt, sau đó đi đầu kéo dài một đoạn thời gian. Những này còn đã tại trong khống chế. Trước mắt nguy cơ, y nguyên đến từ hỗ. Lần này, hỗ xuất hiện lần nữa, nhưng lại là lấy ảnh chủ nhân phương thức xuất hiện. Cái này liền khủng bố. Cái này cũng tương tự nói rõ, hỗ lâu lan cổ văn minh trực tiếp tấn thăng thành công cũng đạt được tán thành, cho nên tiếp xuống mỗi một trận tranh phong đều sẽ hung hiểm vô cùng, cũng vô cùng kịch liệt. Lần này Tô Ly đã bên ngoài thắng, thậm chí cách ly ánh trăng bảo hạp, cho nên chỉ cùng thời gian trục tiếp theo tiếp sau khi thành công, chân chính đại tranh chi thế liền sẽ giáng lâm. Chương 1058, ánh trăng bảo hạp bị cách ly sau khi đi ra, Tô Ly thu hoạch lớn nhất chính là có thể lập tức xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Liền như là trước đó thiên hồn thân phận cùng hồ thần thân phận chân thật đồng dạng. Mỗi một lần để lộ đáp án thời điểm, nhìn như là chân tướng, trên thực tế lại là địch nhân tận lực ném đi ra quân cờ. Mồi nhử là một cái chuyển di lực chú ý trọng yếu nhân quả. Nhưng là cái này nhưng cũng là địch nhân có thể bỏ qua nhân quả. Đối phương làm như thế, có thể nói là nhất cử mà nhiều đến. Đồng thời có thể đối với trong tay quân cờ vật tận kỳ dụng, thậm chí là tháo cối giết lừa, mượn đao giết người. Loại thủ đoạn này Tô Ly trước đó đã không sai biệt lắm thăm dò, bây giờ lại là nhìn càng thêm thấu triệt cùng rõ ràng. Điểm này biểu hiện tại Tô Vong Trần thân phận chân thật bên trên, thiên hồn thân phận bên trên, thậm chí cả hồ thần thân phận bên trên đều vô cùng rõ ràng. Đồng thời biểu hiện tại hệ thống mắc nợ nhân quả bên trên đồng dạng vô cùng rõ ràng. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần hệ thống mắc nợ từng đống, kia số lượng quả thực là thiên văn sổ tự. Lúc ấy Tô Ly liền hoài nghi tới, Tô Vong Trần là như thế nào mới có thể để hệ thống mắc nợ sâu như thế. Mà lúc đó đối phương cho ra đáp án, cùng Tô Ly điều tra ra được nhân quả là định hướng đổi mới. Thật sao? Định hướng đổi mới đích xác sẽ dẫn đến nhất định thời không sụp đổ cấp độ. liền như là hệ thống đánh dấu lấy được ban thưởng đồng dạng, bắt nguồn từ đặc thù thời không phương diện đồng dạng, nhưng là hệ thống định hướng đổi mới vô số lần, cũng không thể để hệ thống mắc nợ nhiều như thế. Chân tướng là cái gì? Bây giờ Tô Ly mới chính thức thấy rõ, chân chính chân tướng là ánh trăng bảo hạp dẫn dắt ra đến thời gian thực đổi mới. Toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong những cái kia tham dự thời gian thực đổi mới thí nghiệm quân cờ, nó, xuyên qua, toàn bộ đều là thông qua ánh trăng bảo hạp đến tiến hành. Mà ánh trăng bảo hạp kẹt tại hệ thống quyền hạn bên trong, giống như là hệ thống trở thành một cái vô tận nguồn năng lượng kho. Ánh trăng bảo hạp lúc kết hợp ở giữa trục, mở ra thời gian đứt gãy điểm, cũng bị ký ức vòng cấm loại hình, thời gian không trôi qua không gian cho khóa chặt, để một cái sát na thành vì một cái vĩnh hằng. Cho nên, cái thời không này đứt gãy điểm, cũng chính là ánh trăng bảo hạp xuyên qua điểm, trở thành một cái cố định thời không hang ngầm nói, như là một cái lỗ sâu chi môn, chỉ nếu là có một chút nội tình đều có thể đi. Miễn phí, xuyên qua, mà cái này xuyên qua quá trình bên trong tiêu hao đến từ nơi nào? Đến từ hệ thống, bán máu, loại này bán máu kết quả dẫn đến cái gì? Dẫn đến sinh mệnh tinh linh lĩnh vực cả cái lĩnh vực khô kiệt. Dẫn đến hệ thống bản thân tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đều đã sớm mắc nợ từng đống. Có lẽ, địch nhân đích thật là thu hoạch không được thiên đế bảo khố, thu hoạch không được Tô Ly một ít tuyệt thế nội tình. Nhưng tại dạng này âm thầm, ăn mòn, tình huống dưới, hệ thống lại có thể kiên trì bao lâu? Đây là phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một màn. Cũng là Tô Ly lần thứ nhất tiến vào huyền huyễn thế giới về sau bộ phân kinh lịch. Ở trong đó nhất là biến hóa rõ ràng chính là vốn là Tô Vong Trần mắc nợ 100 tỷ. Kết quả Tô Ly không hiểu thấu liền tiếp nhận mắc nợ, sau đó cố gắng đi trả nợ. Cái này bản thân liền là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhưng là cho dù là Tô Ly đi suy nghĩ sâu xa, đều hoàn toàn cân nhắc không đến cấp độ này. Bởi vì địch nhân thời thời khắc khắc sẽ ném ra ngoài các loại tới tương quan hoặc là không liên hệ nhân quả, dẫn dắt sự chú ý của hắn. Cái gì huyết tháp, cái gì xương bia, cái gì hồn ấn, cái gì tà linh, cái gì đế hồn mẫu trùng, rất nhiều, liền như là chuột chũi cố sự đồng dạng. Tô Ly còn nhớ đến lúc ấy Tô Hạ nói câu nói kia. Chúng ta kiên trì cùng mục đích đúng là chúng ta muốn bắt chuột chũi. Nhưng là xông tới con thỏ chính là quấy nhiễu chúng ta, nó hơn nhân quả có thể hoàn toàn không cần để ý, chúng ta nhìn chằm chằm chuột chũi là được. Chúng ta có thể đi tới cái này thế giới trò chơi hoặc là nói là chân chính huyền huyễn tiên hiệp thế giới, hạch tâm mục đích là chính là bắt lấy chuột chũi, cũng chính là lớn mạnh hồng hoang hoàng tộc. Nó hơn bất luận cái gì hết thảy đều là bên ngoài nhân tố. Chính là con thỏ, chúng ta có thể đi bắt cũng có thể không đi bắt. Không phải nhất định phải đi để ý tới những thứ này. Đây chính là đáp án, cũng sớm đã thông qua. Tô Hạ, như là trò đùa chơi đùa lời nói giảng thuật ra. Đây cũng là hạch tâm bộ phân. Hạch tâm bộ phân chính là lớn mạnh hồng hoang hoàng tộc. Lớn mạnh hồng hoang hoàng tộc mục đích, chính là để hồng hoang hoàng tộc thành là chân chính đại thế giới. Như vậy, đại thế giới một khi lập xuống, đại thế giới nhân hoàng, liền là chân chính nhân hoàng, nhất cử mà tuyệt thế vô địch. Không thể tranh phong, bây giờ, Tô Ly trên thực tế vẫn đang làm một sự kiện, chính là không ngừng, ngăn chặn, địch nhân thu hoạch, quá trình này cũng có chút hữu hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là rất bị động, mà lại một ít chuyện, một chút thủ đoạn một khi vận dụng một lần về sau. Thường thường liền rất nhanh sẽ bị thời gian thực đổi mới. Hồ thần dẫn dắt ra đến hàm cốc quan đạo trường, lại dung là một cái lâm thời dịch trạm, có lẽ hắn tự thân chưa hẳn cảm kích. Nhưng đích thật là có tội. Tại luật pháp góc độ tới nói, y nguyên đào thoát không được tòng phạm liên quan trách nhiệm. Kết quả như vậy chính là, rất nhiều chuyện rõ ràng đã rất là hoàn mỹ, thậm chí có 3,000 đại đạo hỗ trợ thủ hộ. Lại như cũ chậm rãi trở nên lực bất tòng tâm, dạng này thể nghiệm đương nhiên là rất tồi tệ. Cũng may, dạng này thời gian sắp đi xa. Sau đó, loại này thời gian thực đổi mới nhân quả cần thiết hao tổn nội tình, liền sẽ không lại từ hắn Tô Ly nhân quả bên trong bị cướp lấy. Như vậy, lấy bọn hắn hình thành quen thuộc, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ chân chính đi hướng rách nát, cô đơn. Lúc này, Tô Ly thậm chí ở trong lòng có một câu 10 điểm hợp với tình hình khúc mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, quen thuộc chỗ có nhân quả đều thông qua, thời gian thực đổi mới, đến giải quyết đám người này. Một khi đem loại năng lực này triệt để phế bỏ, như vậy, bọn hắn thời gian thực tàng năng lực mới, đến lúc đó, thế tất sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí là kinh khủng bên trong quyền. Cuối cùng, kết quả kia đã có thể tưởng tượng, bất quá đây cũng không phải là Tô Ly cần phải quan tâm vấn đề. Tô Ly lúc này mặc dù thông qua hệ thống năng lực đặc thù che đậy lại ánh trăng bảo hạp, lại không có hoàn toàn đem cái này uy hiếp xóa đi. Không phải làm không được, lấy hắn bây giờ năng lực mà nói, là hoàn toàn có thể làm được, không chỉ có thể làm được, thậm chí còn có thể thông qua hệ thống không gian mạnh đại năng lực, đem ánh trăng này bảo hạp triệt để hóa thành hư vô. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn còn tại cùng địch nhân kế tiếp theo thời gian thực đổi mới. Dẫn dắt ra, liên hệ, nhân quả, chỉ cần địch nhân thời gian thực đổi mới, liên hệ, năng lực lời nói, Tô Ly đảo ngược chép ngọn nguồn kế hoạch liền triệt để thành công. Một bước này kế hoạch một khi thành công, Tô Ly bước kế tiếp kế hoạch, chính là phục khắc thời gian trục, cũng đem nó đánh vào hồng hoang hoàng tộc hệ thống thế giới bên trong. Đến lúc đó, thành lập quy tắc, khắc họa thời gian trục về sau, đem một cái hoàn mỹ thế giới phục khắc tới, cũng dẫn vào hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống. Vậy liền là chân chính tạo vật chủ. Về điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Tinh Hà đã từng đề cập qua, hồn nô thần tử, kế hoạch, trên thực tế vừa vặn ngược lại là thật. Dựa theo loại này logic cùng nhân quả đến xem, bên ngoài cùng ngày kiêu nuôi Tô Diệp, gánh vác tất cả, hồn nô, nhân quả, mà nhìn như sung làm, hồn nô, Tô Ly, lại vừa vặn tại hèn mọn phát dục. Bất quá, ngay lúc đó thế giới, chỗ có nhân quả chỉ là để lộ băng sơn một góc mà thôi. Bây giờ, Tô Ly đem đây hết thảy đều thấy vô cùng thông thấu. Lúc này, tại cái này tinh linh vực biển đối ứng nhân quả bên trong, Tô Ly cũng cần phải mượn tại cuối cùng này một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Thành công để quy khư bóng đen phân thân thoát ly thời gian trục ảnh hưởng mà độc lập tồn tại dù. Sau cái này phân thân đồng dạng là trở lại 20,000 năm trước mà lắng đọng ra. Tương đương với đồng dạng là thời gian thực đổi mới, gian lận, cho nên đồng dạng sẽ bị dẫn dắt đến. Nhưng Tô Ly bây giờ cần phải làm là đem những này nhân quả ảnh hưởng toàn bộ trừ bỏ. Đồng thời đem một chút không nên dẫn dắt nhân quả, muốn toàn bộ tuyên khắc ra, một bộ phân nhân quả nện cho thiên hồn đi gánh vác, một bộ phân nhân quả muốn tiếp nhận ở Tô Diễn nhân quả. Nói một cách khác, Tô Diễn chết rồi, sống ra đời sau quy khư bóng đen, là như vậy một cái logic dạng này. Tô Ly mới có thể tại 20,000 năm trước xuất sinh, đồng thời đồng dạng diễn hóa thai bên trong tự sát cùng Tô Diệp, thành vì huynh đệ ước hoặc là cùng Tô Hà, thành làm huynh muội nhân quả. Thậm chí tại 20,000 năm trước còn có thể cứu vớt ra Cát Thiển Vận, cùng phá giải công ngồi thanh điệp bộ phân nhân quả. Những này tại đã từng, Tô Ly đều trải qua, nhưng bây giờ muốn san bằng thời gian tầng trên mặt ảnh hưởng. Những này liền cần có người đi đền bù, có người tới chống đỡ nhân quả, mà đỉnh nhân quả tồn tại nhân tuyển, Tô Diễn sống ra đời sau, cũng có thể, bởi vì là từ hiện tại định nghĩa quá khứ bộ phân chống không có thể tùy ý huy sái. Vấn đề tự nhiên không lớn, lại thêm 3,000 đại đạo bên trong, Tô Ly chiếm cứ hạch tâm đỉnh cấp đại đạo, như luân hồi nhân quả vận mệnh thời gian vân vân, có những này gia trì. Lại thêm hệ thống hoàn mỹ cấp bậc năng lực, Tô Ly đã làm được hậu cố vô ưu. Tô Ly điều ra hệ thống, về nhìn qua hướng cùng triển vọng tương lai, tâm tình tiến thêm một bước bình tĩnh, đồng thời, hắn tĩnh tâm trạng thái tiến thêm một bước thuế biến mạnh lên. Tâm thần tựa như cấp độ càng sâu siêu thoát, thậm chí là nhảy vọt. Dạng này trạng thái, đã đem, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, diễn hóa đến cực hạn cấp độ. Những này, đều là Tô Ly nội tình. Sau đó, Tô Ly cũng vẫn không có cùng Lam Nhạt tiểu tinh linh, Bất Hủ Lam Nhạt tiến hành giao lưu, cứ việc lúc này là có thể giao lưu, Tô Ly như cũ tại chờ, 7 cái hô hấp về sau, sẽ có lần nữa liên hệ tin tức hiện ra, 13 cái hô hấp về sau, liền có thể xác định đối phương phải chăng có cảm ứng. Nếu có, đối phương tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách nếm thử đi ngăn cản. Ở trong quá trình này, đối phương sẽ xuất hiện 9 loại thăm dò phương pháp. Nhưng là mỗi một loại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dưới sự bất đắc dĩ, sẽ xuất hiện Thục Sơn Tiên Hiệp thế giới một lần nữa hiện ra. Sau đó dẫn dắt ra Hoa Vân Mộng đám người nhân quả. Nếu là xuất hiện, chứng minh, liên hệ, phương diện, đối phương đã tải bắt đầu thẩm thấu. đến lúc đó ánh trăng bảo hạp sẽ lần nữa khởi động. Thế nhưng là ánh trăng bảo hạp đã bị cách ly, nó một khi trong đó mà mất đi hiệu lực, liền sẽ bị địch nhân phát giác. Nhưng phóng thích ánh trăng bảo hạp, tương kế tựu kế, liền tương đương với thả cọp về núi, cho nên cần tại một sát na kia, mô phỏng ra một cái giống nhau như đúc ánh trăng bảo hạp. Đồng thời còn phải có đối ứng các loại công năng, cũng chính là, ta muốn tự tay làm một cái, phản đồ, cho địch nhân, liên hệ. Tô Ly trong lòng trầm tư, lập tức, hắn nhắm mắt lại, lấy một loại tĩnh tâm trạng thái, thử nghiệm đi phá giải cái vấn đề khó khăn này, lợi dụng hệ thống soát một cái một lần tính ánh trăng bảo hạp là có thể được. Nhưng là một lần tính ánh trăng bảo hạp chung quy là cấp thấp một chút. Mà lại, một khi bởi vì một ít nhân quả dẫn dắt, dẫn đến ánh trăng bảo hạp muốn thi triển hai lần hoặc là nhiều lần năng lực. Vậy liền lập tức để lộ. Nhưng, nếu là lợi dụng hệ thống định hướng soát ra một cái bình thường ánh trăng bảo hạp, lấy hệ thống nội tình mà nói, cũng đồng dạng gánh không được. Ánh trăng bảo hạp, thậm chí có thể nhìn thành là áp xúc bản thời gian trục. Vật như vậy lại há có thể là nghĩ soát ra liền có thể soát ra. Cho nên, vấn đề này nên như thế nào đi giải quyết? Tô Ly suy tư sau một lát, trong lòng có một cái mông lung ý nghĩ. Sau đó, Tô Ly đơn độc đem lớn thời gian thuật đối với thời gian tinh linh ngưng tụ ra. Đây là một con không màu tinh linh, như là không tồn tại đồng dạng, nhìn không thấy cũng không cảm ứng được. Nhưng là Tô Ly tĩnh tâm trạng thái lại rất rõ ràng biết. Lớn thời gian thuật, linh, là tồn tại. Mà lại tại hắn ý nghĩ dẫn dắt phía dưới, đã xuất hiện tại trước người hắn. Hắn lớn thời gian thuật tiến độ, y nguyên ở vào đăng đường nhập thất cấp độ, nhưng là tiến trình đã từ ban đầu 10 phần 100 tăng lên tới 100 phần 100, sở dĩ không có đột phá, không phải là không thể, mà là dưới mắt chỗ hắn tại hoàn cảnh rất đặc thù. Nhưng cho dù là tấn thăng, muốn để lớn thời gian thuật linh đi mô phỏng ánh trăng bảo hạp, cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, còn cần lớn thời gian thuật linh vô cùng phối hợp mới được. Một khi đối phương không phối hợp, chuyện kia xác suất thất bại đem sẽ vô hạn cất cao. Tô Ly trầm tư sau một lát, xuất ra tạo hóa bút, ngưng tụ một tờ, hoàng cực kinh thế thư, họa ánh trăng bảo hạp. Sau đó, hắn hơi trầm tư về sau, đem lớn thời gian thuật linh đánh vào kia trong bức tranh ánh trăng bảo trong hộp. Đón lấy, Tô Ly khẽ vươn tay. Đem cái này lớn thời gian thuật ánh trăng bảo hạp cuốn vào hệ thống hạch tâm quyền hạn khu vực. Đều lần nữa an trí. Một sát na kia, Tô Ly phục khắc cái kia bị che đậy ánh trăng bảo hạp tất cả công năng. Cũng lấy, thanh nghiêu đoạt xá, phương thức, trực tiếp bao trùm đến lớn thời gian thuật ánh trăng bảo hạp bên trên. Ủy khuất một chút, lần này nhân quả tại ta mà nói, có thể xưng sinh tử sát cục, thành, về sau hồng hoang hoàng tộc đại đạo. Lấy 3,000 đại đạo làm hạch tâm, các ngươi cho là pháp tắc tiêu chuẩn cơ bản, làm gương mẫu, nếu là bại, ta cũng sẽ thả các ngươi rời đi, lại ban cho các ngươi một hệ liệt cường đại cơ duyên. Không đến mức để các ngươi diệt vong, ngược lại sẽ để các ngươi thêm gần một bước tiếp cận vĩnh sinh. Tô Ly hơi trầm ngâm, hay là ở trong lòng ngữ khí kiên định nói, giống như là nói, vô luận tốt xấu. Lớn thời gian thuật chi linh thậm chí cả nó hơn 3,000 đại đạo chi linh, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Về phần nói ở trong đó hao tổn, thì Tô Ly một mình gánh chịu. Tô Ly tâm tư trình hiện sau khi đi ra, không chỉ có lớn thời gian thuật linh vô cùng vui thích, chính là nó hơn đại nhân quả thuật thiên mệnh vận thuật linh. Đúng là đều nhau chuyển tụ tới, chủ động dung hợp đi vào, muốn đi ra lực. Tô Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, hoàng cực kinh thế thư, bản thân thì xuất hiện một cái nhắc nhở 3,000 đại đạo cùng một chỗ hành động. Đem càng thêm hoàn mỹ, càng thêm viên mãn, phạm sai lầm khả năng thấp hơn. Nhìn thấy như vậy nhắc nhở, Tô Ly cũng liền không ngăn cản nữa. Hắn biết, lần này, hắn là thật cùng 3,000 đại đạo triệt để đứng tại trên một cái thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như nói, đối phương nếu là dưới tình huống như vậy. Mặc lên tạo hóa chi môn lồng giam nhân quả, rất có thể đây chính là một lần vô cùng thảm liệt chính diện tranh phong. Đây là Tô Ly cân nhắc qua xấu nhất tình huống, đương nhiên loại tình huống này phát sinh xác suất vô. Hạn tới gần tại linh, Tô Nhân Hoàng không cần lo lắng có ta. Đại tinh tướng thuật, chi linh tồn tại, xuất hiện không thể khống sự tình khả năng, hoàn toàn vì linh, chuyến này, tất thắng. Tại Tô Ly lo lắng sát na, trong lòng của hắn, truyền đến cuối cùng dung nhập bức tranh ánh trăng bảo trong hộp đại tinh tướng thuật chi linh tin. Tức, kia tin tức, tràn ngập cực hạn tín niệm. Chương 1059, có 3,000 đại đạo ủng hộ, ánh trăng bảo hạp nhân quả cũng rất là thuận lợi an bài bên trên. Về phần nói thuộc sơn hoàn mỹ thế giới nhân quả, Tô Ly cũng đã không còn lo lắng. Hắn cần làm, vẻn vẹn chỉ có một việc, đó chính là chờ, cùng Tô Vong Trần bên kia mở ra Tô Diệp ký ức vòng cấm. Cũng hoàn thành tất cả nhân quả về sau, lần này thắng lợi liền sẽ triệt để đặt vững. Mặc dù Tô Ly cũng không muốn hoàn mỹ thắng đến cuối cùng dù sao. Bất kỳ cái gì sự tình nếu là nghĩ kiếm kia sau cùng một cái tiền đồng, mang tới kết quả thường thường sẽ là rơi xuống thâm uyên. Nhưng lần này, trên thực tế Tô Ly cũng đồng dạng đã trả giá rất nhiều. Bao quát phục khắc một cái ánh trăng bảo hạp, cùng dưới tình huống như vậy bố trí ánh trăng bảo hạp nhân quả bản thân, đều có cực lớn phong hiểm. Còn lại, liền nhìn biểu hiện của ngươi, đương nhiên. Cho dù thật triệt để thất bại, cho tới bây giờ, hết thảy cũng đã không tính kém. Chỉ là, nếu là như vậy mà thất bại, như vậy cục diện cố nhưng đã mở ra, nhưng sau tiếp theo đường liền sẽ khó khăn rất nhiều rất nhiều. Tô Ly trong lòng thì thào, đối với bây giờ kết quả, hắn xác thực đã có một chút chờ mong. Lần này, liên lụy nhân quả là to lớn, đồng thời thậm chí đã mơ hồ dẫn dắt ra đến muôn vàn trong lòng tiểu thế giới bên trong. Liên quan tới kính tiên tử loại hình thân phận cùng nhân quả, Tô Ly trầm tư thời điểm, cũng không có cái gì cảm xúc bên trên ba động, cả người như một tôn điêu đáp, cứ như vậy lẳng lặng ở vào một loại đặc thù, tĩnh tâm, siêu thoát trạng thái. Lúc này hắn, làm được chân chính không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, hoàn toàn không cách nào bị thăm dò cũng vô pháp bị dẫn dắt nhân quả. Điểm này, hắn cũng không có che giấu. Bản thân ngay tại thời gian trục đứt gãy khu vực bên trong, xuất hiện bất kỳ tình huống kia kỳ thật cũng đều là bình thường. Nếu là hắn biểu hiện quá mức không chịu nổi, ngược lại không đủ khả năng, dạng này chỉ có thể nói rõ hắn quá mức kém cỏi, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tô Ly tình huống như vậy, ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, Tô Diệp ý thức không cách nào cảm ứng. Nhưng là quy khư bóng đen Tô Ly cái này tồn tại, lại là có thể hiểu rõ, cũng là như thế. Hắn có chút vui mừng, loại này vui mừng khó nói lên lời, liền như là tương lai mình hồi ức quá khứ. Đối tại quá khứ mình nào đó một đoạn thời gian biểu hiện vừa lòng phi thường đồng dạng. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm vui mừng. Rất nhiều người đang nhớ lại quá khứ thời điểm, thường thường sẽ đối quá khứ mình rất nhiều bất mãn, cảm giác qua được rất nhiều chuyện đều không có làm tốt, có rất nhiều tiếc nuối. Thế nhưng là lần này, quy khư bóng đen lại đặc biệt cảm khái, như là một cái lão phụ thân nhìn thấy hài tử chân chính hiểu chuyện, thậm chí là chân chính trưởng thành lên đồng dạng, không chỉ có vui mừng thậm chí còn tự hào, còn vì này mà kiêu ngạo. Lúc này quy khư bóng đen chính là như vậy một loại tâm tính. Cứ việc lúc này bản thể Tô Ly đích thật là không có bước vào 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trở lên, nhưng là Tô Ly đích xác xác đi ra mình nói, cũng đã không còn đem người khác đạo coi như là chủ lực cùng hạch tâm. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, Tô Ly bây giờ đã vô cùng hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Tiểu Diệp tử, quy khư bóng đen hơi trầm ngâm, lập tức lấy một loại tâm hữu linh tê vạn đạo chí tôn phương thức. Tại Tô Diệp vạn đạo chí tôn, vạn pháp chí tôn trạng thái trong ý thức hình chiếu ra tin tức. Sư tôn, Tô Diệp lập tức vô cùng cung kính đáp lại, quy khư bóng đen trầm ngâm một lát. Truyền lại tin tức nói, tầng thứ 9 ký ức vòng cấm, dẫn dắt một bộ phân nhân quả, mà lại cũng có nhất định khả năng bị che kín. Cái này thuộc về thục sơn hoàn mỹ thế giới nhân quả. Ngươi cần toàn bộ hành trình quan sát, nhưng cùng lúc cũng muốn tại thời khắc mấu chốt cho Tô Vong Trần nhất định chỉ dẫn. Điểm này, ngươi có thể làm được sao? Tô Diệp nghe vậy, trong ý thức lập tức ngưng tụ ra vô cùng kiên định chấp niệm. Sư tôn, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực làm được. Tô Diệp tin tức đặc biệt trịch địa hữu thanh, vô cùng kiên định, quy khư bóng đen nói, không cần cố chấp như thế, lấy trước ngươi cái chủng loại kia, thần yêu thế nhân, tâm thái đi ứng đối là được, không cần song tiêu, cũng không cần thành mẫu, chính là hết thảy dụng tâm xuất phát là được. Cứu vớt đáng giá cứu vớt, thẩm phán trừng phạt đúng tội, truyền lại tin tức đồng thời, quy khư bóng đen lại nói, điểm này, ngươi có thể hiểu chưa? Tô Diệp trầm tư một lát. Lập tức lần nữa truyền lại tin tức đáp lại, sư tôn, đệ tử minh bạch hết thảy quang minh cùng tội ác, đều nguồn gốc từ nội tâm, tâm hướng quang minh, dù là thân nhuộm đen ám, cái kia y nguyên là quang minh, y nguyên có thể cứu rỗi, mà tâm hướng hắc ám, cho dù là người khoác hoa lệ quang minh áo ngoài, cái kia y nguyên không thể tha thứ, cái kia y nguyên là tội ác. Quỷ ngư bóng đen nhẹ nhàng gật đầu, truyền lại tin tức nói, ngươi ghi nhớ con đường của ngươi, con đường này chưa chắc sẽ bị lý giải, thậm chí tương lai còn sẽ đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở. Nhưng con đường này lại có thể vô cùng thẳng tắp thông hướng phương xa, dẫn dắt tương lai, thành tựu một phương càn khôn, thậm chí cả trưởng khống bộ phân thiên hạ. Đây là ngươi nói, đương nhiên, người đạo cuối cùng y nguyên chỉ có thể từ ngươi tự mình lựa chọn. Vi sư có thể làm, chính là thích hợp dẫn dắt cùng thích hợp đề nghị. Những này ngươi có thể lắng nghe cũng có thể khỏi phải lắng nghe. Mấu chốt vẫn là phải học sẽ tự mình đi suy nghĩ. Quỷ khư bóng đen nói đến đây bên trong, tin tức dừng lại, có mấy lời hắn không có nói rõ ràng, nhưng là cũng đã không cần nói đến quá minh bạch chỉ vì. Những này nhân quả, đi đến một bước này, Tô Diệp Kỳ thật đã là có thể lý giải thậm chí là lĩnh ngộ. Chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn, vạn pháp chí tôn trạng thái, há lại sẽ không rõ ở trong đó một loạt nhân quả. Sư tôn tại khoảng thời gian này, tại thời gian này tiết điểm nói những này, không hề nghi ngờ liền đại biểu, sư tôn làm bạn sắp đi đến cuối cùng, tương lai, hắn sẽ chỉ đi một mình nói, ở trong quá trình này thậm chí thiếu không được chửi rủa cùng đánh đập. Thậm chí cả các loại sinh tử hạo kiếp, hạ tràng thê thảm, mà sư tôn cũng sẽ tại lần này nhân quả về sau. Triệt để rời đi trí nhớ của hắn vòng cấm, từ đây hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là triệt để rời đi, 20,000 năm tuế nguyệt. Gần như sớm chiều chung đụng làm bạn, như thầy như cha cũng như thân huynh đệ, cứ việc ban đầu thời đại bên trong, sư tôn thậm chí là các loại, cha tấn, hắn, nhưng là Tô Diệp biết, như sư tôn lời nói, không trải qua một phen hàn triệt cốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai, như thế khắc nghiệt dạy bảo, như thế làm gương tốt. Thậm chí là diễn hóa chân hư đã sản xuất bích họa thế giới đến tích lũy nhân quả. Lúc này mới đã sớm hắn Tô Diệp tâm tính mạnh như vậy. Nếu không phải như thế, tại đối mặt Nam Cung Tình Y nhân quả thời điểm, hắn cũng sớm đã bị công tâm thậm chí là triệt để sụp đổ. Thậm chí tại đây càng sớm trước đó, hắn liền đã trở thành bị một mực thu hoạch đối tượng. Hoàn toàn không có mảy may dãy dụa chi lực. Cũng là tại sư tôn trước mặt, trải qua vô số lần, đánh đập. Tại ngoại giới, hắn Tô Diệp mới không có bị bất luận cái gì tồn tại đánh đập qua. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, thậm chí cho tới bây giờ, hắn Tô Diệp đều chưa từng tại bất cứ địch nhân nào trước mặt ăn thiệt thòi qua. Thậm chí là ngược gió trạng thái, đều cơ hồ rất ít xuất hiện qua. Một lần duy nhất tao ngộ thiên thiên tử loại hình nhân quả. Trên thực tế hay là sư tôn để hắn cố ý, yếu uế, nếu không phải như thế. Trên thực tế hắn là có thể biểu hiện ra càng cường đại nội tình đến phản sát. Những này, tại thế gian này cũng không có bất kỳ người nào biết trừ sư tôn. Cũng là như thế, tại Tô Diệp trong lòng, sư tôn là thật đáng giá hắn giao ra tất cả mọi thứ trở về báo tồn tại. Về phần nói sư tôn thân phận, Tô Diệp không muốn đi đoán, càng không muốn đi tìm hiểu, bởi vì hắn đối với hồn nô thần tử kế hoạch ngay từ đầu liền tán đồng. Cũng bởi vì như thế, hắn vô cùng cam tâm tình nguyện đi làm hồn nô thần tử trong kế hoạch công cụ nhân, đại ái vô ngôn, có đôi khi có thể toàn tâm toàn ý trả giá bản thân, cái này kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Tại không có hy vọng cùng ký thác thế giới, tại không có chân chính thất tình lục dục thế giới, đây hết thảy lại lộ ra sao mà đầy đủ chân quý, lại lộ ra sao mà hạnh phúc. Ngươi thủ hộ ta trưởng thành, mà ta thủ hộ ngươi cường đại, đây không phải đồng giá trao đổi, càng không phải là có qua có lại, không phải suy bụng ta ra bụng người, mà chỉ là một loại thân tình cùng hạnh phúc, tựa như là ta đối với Viêm Cơ tình cảm cũng không phải thật sự là tình cảm, mà vẻn vẹn chỉ là Viêm Cơ cái tên này, ẩn chứa con gái của ngươi nhân quả, cho nên mới đối nàng có chỗ chiếu cố mà thôi. Nhưng vô luận là Viêm Cơ hay là Cơ Trói Trang, lại cũng bất quá chỉ là đỉnh nhân quả tồn tại thôi. Tô Diệp ý niệm trong lòng hiện lên, lập tức cuối cùng lại toàn bộ tán loạn. Sau đó, hắn tâm cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đây là một loại đặc thù, ái tâm mà Tô Diệp dưới loại trạng thái này, tại vạn pháp chí tôn, vạn đạo chí tôn trạng thái, đem loại này, ái tâm, hóa thành một loại đặc thù. Thần yêu thế nhân, chi nói, loại này nói, kết hợp hắn đối với ký ức vòng cấm tạo vật chủ năng lực trưởng khống, cùng hắn làm lam nhạt thế giới thủ hộ giả thân phận. Đây hết thảy, tựa hồ sinh ra một loại cực kỳ quỷ dị phản ứng hóa học. Lam nhạt thế giới bản thân là có nhất định ý thức. Đây chính là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí là thiên đạo ý chí. Gia Cát Thiển Lam ức hoặc là thiên đạo lam nhạt. Đây chẳng qua là ý chí bên trong một bộ phân đại biểu tồn tại, mà không phải chân chính thiên đạo bản thân. Bây giờ, khi thời gian trục đều xảy ra vấn đề, khi Thục Sơn hoàn mỹ thế giới một ít nhân quả bị dọc theo đến, khi thế giới ý thức lan tràn mà tức sẽ xuất hiện thôn tính lam nhạt thế giới tình huống thời điểm. Lam nhạt thế giới thiên đạo ý thức không có khả năng không thể cảm ứng, mà có thể cảm ứng sát na, liền sẽ có cảm giác nguy cơ, liền sẽ bản năng tự cứu. Vừa vặn lúc này, Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong, có được đồng dạng Thục Sơn hoàn mỹ thế giới mặc dù là một cái phục khác, mà lại cũng không hoàn thiện, so ra kém Lý Quyên cái kia hoàn mỹ Thục Sơn tiên hiệp thế giới. Nhưng làm nhạt thế giới thiên đạo ý chí, đích đích xác xác là một loại rất có khí khái tồn tại. Bây giờ, vô luận là phong tộc gió hoàng hay là hoàn toàn mới thiên thiên tử gió xa, ước hoặc là âm u biển, thiên cơ các cùng địa phương đặc thù, đối với Tô Ly Tô nhân hoàng nhận nhưng vẫn như cũ phi thường cao. Lại thêm Tô Diệp bản thân, đại ái, cùng, thủ hộ giả, nhân quả, làm nhạt thế giới đã bắt đầu hướng phía Tô Diệp tới gần. Làm nhạt thế giới thiên đạo ý chí, nếu là một khi bị ăn mòn, một khi không đường thối lui, liền nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Khi đó, nó rất có thể sẽ xuất hiện một tình huống khác làm nhạt thế giới chủ động đầu nhập, Tô Diệp, thậm chí là thần phục, Tô Diệp, bởi vì Tô Diệp, đại ái, ẩn chứa cực hạn bao dung, đây chính là đường lui. Tại Lý Quyên bên này, sẽ không cho làm nhạt thế giới đường lui. Bọn hắn cần chính là tấn thăng, đem từng cái nắm trong tay dưới chướng tiểu thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới. Cứ như vậy, bọn hắn lấy được chỗ tốt đem vô khả hạn lượng, mà bây giờ, Tô Diệp cái này bên trong lập xuống đại ái chi nói. Lấy tạo vật chủ thân phận dẫn dắt luân hồi hệ thống. Mở 18 tầng, địa phủ, luân hồi thông đạo cùng đối ứng 18 tầng ký ức vòng cấm. Trong đó còn ẩn chứa thập bát trọng, đặc thù thế giới, dạng này nhân quả to lớn. Nội tình cũng cực kỳ sung túc, cũng là như thế, cái này liền như là Tô Diệp chủ động vì lam nhạt thế giới chế tạo ra một cái đường lui. Đối so phía dưới, là lựa chọn bị Lý Quyên cùng hỗ, nịnh cùng ảnh cùng tồn tại dẫn dắt tiểu thế giới thôn phệ cũng thành tựu bọn hắn. Hay là đầu nhập Tô Diệp, để Tô Diệp quật khởi, nhất cử mà trở thành chân chính đại thế giới chi, vĩnh sinh chi thần, cái này đáp án, còn cần cân nhắc sao? Tô Diệp, nhân phẩm. Còn cần đi chứng minh sao? Hiển nhiên, đã không cần, bởi vì Tô Diệp, thần yêu thế nhân, chi đạo đã lập xuống, thậm chí đã thông qua Nam Cung Tình Y cực đạo khảo hạch cùng kiểm trắc. Tương đương với vô cùng hoàn mỹ thông quan, nhân phẩm liền bày ở cái này bên trong, hoàn mỹ đến khiến người giận sôi. Cho nên, còn có sau cái này lựa chọn tốt hơn sao? Hiển nhiên là không có. Càng không nói đến, lần này, Tô Vong Trần tại địa phủ trong thông đạo lịch luyện. Vì cái gì mang theo Tô Tinh Hà, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân bốn người này? Chỉ vì, bốn người này đều vô cùng có đại biểu tính. Tô Tinh Hà đại biểu không chỉ có là thiên cơ thần địa, còn có Tô Gia nhân quả cùng âm u thần điện nhân quả. Gia Cát Thiển Vận, đại biểu là thiên cơ các nhân quả, cùng Gia Cát Thiển Lam nhân quả, mà Gia Cát Thiển Lam, tự nhiên cũng đại biểu chân chính Lam nhạt thiên đạo ý chí dù là nhìn như chỉ là đại biểu. Trên thực tế mấy có lẽ đã có thể phán định là thiên đạo hóa thân thậm chí thiên đạo bản thể cấp tồn. Tại, về phần nói Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân. Đôi này tỷ đệ, trên thực tế là dùng đến bao trùm Lý Quyên nữ nhi Mộng Nghĩ Vân cùng nhi tử Mộng Nghĩ Diên nhân quả. Tồn tại, cái này đã sớm là một loại biểu tượng cùng một loại nhân quả đối ứng. Chỉ là đã từng một màn này nhân quả, cũng không có bị sâu móc ra thôi. Bây giờ, lại là đã không cần nói cũng biết. Tô Diệp có thể phán định, Tô Vong Trần có thể phán định, Quy Khư bóng đen tự nhiên càng có thể phán định. Tại dạng này nội tình dẫn dắt dưới, Tô Diệp đã tính trước kỹ càng. Hắn duy trì dạng này hoàn mỹ trạng thái, đồng dạng lấy một loại đại ái chi tâm đến chú ý Tô Vong Trần nhân quả. Mà Tô Vong Trần lúc này đâu? Hắn lúc này tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9 về sau. Nhìn thấy hoàn mỹ Thục Sơn tiên hiệp thế giới, thấy cảnh này, hắn cũng có một chút xúc động. thế giới này xong đẹp đến nỗi người giận sôi. Nếu như không phải đã sớm biết lần này nhân quả dẫn dắt. Lúc này, hắn thậm chí muốn hoài nghi, Tô Diệp hay là giả thuyết, Tô Ly, như thế bố trí có phải là có vô cùng kinh người âm mưu. Nhưng hắn vẫn là không có xâm nhập đi suy nghĩ, ngược lại vô cùng, thành khẩn, đem một màn này đều hiện ra. Trên thực tế, ven đường hắn tất cả kinh lịch, tại chỉ cần không bại lộ hắn thân phận chân thật của mình cùng hạch tâm nhân quả tình huống dưới, hắn đều sẽ bày biện ra tới. Vì chính là để Tô Tinh Hà ra cát thiển vận bốn người đem lần này chỗ có nhân quả toàn bộ để ở trong. Mắt nhìn ở trong lòng. Vì sao như thế? Không như thế. Làm sao để liên hệ, nhân quả bị thời gian thực đổi mới. Còn nếu là liên hệ, không bị địch nhân học đi. Hắn làm sao có thể giúp Tô Ly đi hoàn thành rút củi dưới đáy nồi phản sát nhân quả. Tô Vong Trần suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Lập tức, hắn vừa mới chuẩn bị bay về phía hư không. Lúc này, phía trước dựng ngược lơ lửng trên núi, bay ra một đạo thanh quang. Trong đó, đúng là có một tên thanh y nam tử, điều khiển phi kiếm, thi triển ra hoàn mỹ ngự kiếm thuật tại ngự không phi hành. Nó bay về phía phương hướng, chính là Tô Vong Trần vị trí. Chương 1060, nhìn thấy tên này tùy tiện nam tử, Tô Vong Trần thân ảnh dừng lại ngay tại chỗ. Lông mày của hắn không khỏi thật sâu nhíu lại. Cái này thanh y kiếm phục nam tử, vì cái gì lại để cho hắn như là nhìn thấy bản thể Tô Ly đồng dạng? Cái này đang làm cái gì? Vì cái gì có nhiều như vậy bản thể Tô Ly? Tô Vong Trần trong lòng có một sát na hồ nghi, thật sự là hắn là minh ngộ rất nhiều nhân quả. Thế nhưng không chịu nổi không ngừng xuất hiện bản thể Tô Ly à? Phải biết, Tô Ly tồn tại là áp đảo hắn Tô Vong Trần phía trên. Hắn lấy Tô Ly chấp niệm chém ra phân thân mà tồn tại. Lại tại độc lập về sau trên đỉnh Tô Vong Trần nhân quả. Nhưng là phần này nhân quả không có hoàn tất trước đó. Hắn tất cả mọi thứ đều như cũ muốn bị Tô Ly quản hạt chỗ kiềm chế. Nói cho cùng, vô luận bản thể hay là cái gì phân thân, nó quyền hạn cùng các loại quyền hành đều xa cao hơn nhiều hắn loại này tồn tại đặc thù. Nếu như là khác nhân quả, Tô Vong Trần ứng đối lên đến tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm, thậm chí là tài giỏi có thừa. Nhưng nếu là cùng bản thể Tô Ly tương quan nhân quả, thậm chí là cùng bản thể trực tiếp có liên hệ nhân quả, hắn như thế nào đi nhúng tay? Nhúng tay, cái này liền là chân chính đi quá giới hạn, như đồng mưu quyền xoán vị. Đây là không phù hợp Tô Ly đối với hắn Tô Vong Trần định nghĩa. Nhưng là không nhúng tay vào, lại cùng Tô Ly cho ra mệnh lệnh, tướng vi phạm, ta dựa vào ta cái này công cụ nhân, làm là thật thật cực khổ. Tô Vong Trần trong lòng cũng có chút im lặng, nhưng hắn hay là nghiêm túc suy tư một phen, lập tức mới bất đắc dĩ đổi thân phận khác. Đã Tô Ly thân phận không cách nào ứng đối cái này thanh y kiếm phục Tô Ly, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy Tô Diệp thân phận đến ứng đúng rồi. Nhìn như vậy đến, Tô Ly chuẩn bị phải thật rất sung túc. Đây là cái gì tính toán năng lực? Đây là đỉnh cấp cấp bậc bố cục năng lực a, để người rung động. Nghĩ không ra, ta cùng lúc trước hắn chênh lệch, đúng là bị kéo ra phải nhiều như vậy. Đây là lấy đã từng ta, vì mô bản mà chia ra đến tổn ở đây sao? Bản thể cùng ta ở giữa, chênh lệch bỗng nhiên kéo đến như thế lớn, đến cùng ta cái kia bên trong kém cỏi rồi. Hay là nói, tại ta bên ngoài, bản thể còn ngoài định mức có cơ duyên cùng hộ đạo tồn tại. Có lẽ, đây là tuân theo hoàng tộc khí vận cùng mệnh cách. Tô Vong Trần suy tư về sau, cuối cùng vẫn là nhận mệnh. Hắn cũng không biết, hắn cùng bản thể Tô Ly khác biệt, trên thực tế liền kém một cái hệ thống, có hệ thống cùng không có hệ thống khác nhau, đích xác còn là rất lớn. Càng quan trọng chính là có hệ thống Tô Ly, chính là nhân hoàng, tuân theo hoa hạ tổ địa khí vận cùng mệnh cách, trở thành nó, giới chủ, tồn tại, tất nhiên là sẽ cùng hoa hạ tổ địa một thể cùng tồn. Đây cũng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hy vọng diệt đi Tô Ly hạch tâm nguyên nhân một trong. Những này Tô Vong Trần cũng không biết nói, hắn không cách nào ứng đối thanh y kiếm phục thanh niên. Tô Ly, nhân quả, lợi dụng Tô Diệp thân phận mà tồn tại, mà lúc này, cái này thanh y kiếm phục thanh niên đã lấy hoàn mỹ cấp ngự kiếm thuật. Xuất hiện tại Tô Vong Trần trước người, người này, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, đích thật là tuấn giật mà lãnh khốc phải rối tinh rối mù. Mà lại, bộ dáng của người này, đích thật là Tô Ly phiên bản. Tương tự phải cho dù là Tô Vong Trần đều tìm không ra cái gì điểm khác biệt. Nhưng khí tức của người này cùng tự thân một ít khí chất, ngự kiếm quy tắc năng lực cùng các loại, lại hiển nhiên cùng Tô Ly có nhất định khác nhau. So ra mà nói, người này càng lãnh khốc, như là một cái cao lãnh kiếm si. Tô Ly thì càng lộ vẻ trấn định, càng lộ vẻ đại gia phong phạm, uyên đình núi cao sừng sững, cũng càng lộ ra thâm thúy một chút. Thanh y kiếm phục thanh niên dừng lại về sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Vong Trần trên thân. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là người phương nào, đến ta Thục Sơn kiếm tông khu vực hạch tâm, cần làm chuyện gì? Ngữ khí của hắn bên trong mang theo rõ ràng chất vấn chi ý, ngôn từ cũng rất là bất thiện. Hắn kia một đôi mắt khóa chặt Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần rõ ràng cảm ứng được trong đó thật sâu kiếm ý. Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, trí nhớ của hắn bên trong mông lung xuất hiện một chút nhân quả liên quan tới Thục Sơn Tiên Thành một chút nhân quả. Đó chính là Tô Ly trước đó chỗ trải qua Thục Sơn Tiên Thành nhân quả. Khi đó, Tô Ly trải qua chính là một cái trung thiên thế giới. Thậm chí, ở trong đó đối mặt hôm khác cướp, cái này một sợi ký ức mãnh nhưng hội tụ mà qua. Sau đó, Tô Vong Trần ánh mắt rơi vào thanh y kiếm phục thanh niên trên thân. Đây là Tô Ly, nhưng lại không phải chân chính Tô Ly, mà là bị thu gặt hồn khí mệnh khí kết hợp luân hồi hệ thống đánh tạo nên. Tô Ly, đây là so phục chế thể cao cấp hơn đồ vật. Tô Vong Trần không có lập tức trả lời. Ngay một khắc này, hắn ký ức khôi phục, sát na, hắn lần nữa mơ hồ nghe được kia như là thiên kiếp tiếng sấm nổ. Kia tiếng sấm nổ có chút quỷ dị cùng thần bí, nhưng lại như cùng chỗ tại hư ảo trong ảo cảnh nổ vang. Đinh tai nhức óc đồng thời, để Tô Vong Trần một sát na minh ngộ đến một chút nhân quả. Cái này nhân quả không phải Tô Vong Trần tự thân có, mà là Tô Ly tại lúc ấy cộng minh thời điểm cho hắn một sợi nhân quả giải đáp. Cũng là một loại bố cục trình tự. Cái này trình tự, vào thời khắc này bị kích hoạt. Tô Vong Trần, khi ngươi đoạt xá Tô Diệp, lại bằng vào ta, Tô Ly, thân phận mà tồn tại thời điểm. Tại gặp đồng dạng, Tô Ly, về sau, ngươi có thể lấy, Tô Diệp, thân phận đến bảo trì tự thân. Ngươi đứng xem, thân phận, lúc này, ngươi gặp phải, Tô Ly, là như thế nào tồn tại? Là lấy một loại phương thức gì mà tồn tại? Không cần khẩn trương, đây chỉ là một thí nghiệm. Cái này thí nghiệm, nếu là tồn tại, nói cách khác ngươi gặp phải cái kia so phục chế thể còn muốn càng xu hướng tại chân thực. Tô Ly, cũng có thể tại địch nhân tay bên trong tồn tại. Lúc này, ngươi sẽ khôi phục tương ứng liên quan tới Tô Hạ. Tô nói loại hình ký ức mà vô luận là Tô Hạ hay là Tô nói. Cái này ký ức cứ việc không nhiều, nhưng là ngươi lại có thể biết thân phận của bọn hắn đến cùng là cái tồn tại gì. Như vậy bọn hắn đến cùng là phục chế thể hay là khác? Kỳ thật bọn hắn đã không phải là phục chế thể, mà là lợi dụng tam hồn thất phách phương thức, kết hợp bộ phân, công tâm là thượng sách, thủ đoạn, đánh tạo nên so phục chế thể cao cấp hơn tồn tại. Tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, có một cái công đức giao dịch hệ thống, trong đó có một loại giao dịch phương thức, vì định hướng đổi mới, trên thực tế đổi mới không phải đổi mới, mà là soát, tâm, lòng này lai lịch, đến từ công tâm, công phá tâm, như vậy liền chiếm cứ một bộ phân trái tim. Cái này một bộ phân, liền có thể bị ngắt lấy, sau đó lấy dạng này tâm, đến kết hợp tiêu tán ra tam hồn thất phách cùng thu hoạch mệnh hồn mệnh khí. Đến chế tạo ra so phục chế thể càng thêm lợi hại tồn tại. Kết hợp với Lý Quyên trong tay luân hồi quyền hạn hệ thống. Chỉ cần đem cái này một loạt nhân quả đánh vào, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Bên trong, như vậy liền có thể chế tạo ra đồng dạng hoàn mỹ Tô Ly. Lại nhân quả Tô Ly cái tên này cùng nhân quả là không cách nào bị đỉnh. Dù sao ta Tô Ly cũng không phải cái phế vật, chí ít trước mắt đã không phải là. Cho nên cái này nhân quả chiếm không xong, cũng chỉ có thể lấy cách thức khác đến mệnh danh. Cho nên cái này tồn tại, tên là Hoa Cửu Lê, đã từng, ta tiến về qua Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Khi đó, vậy vẫn là một cái trung thiên thế giới, mà bị dẫn dắt trong đó, trải qua một loạt nhân quả. Những cái kia tương đương với là một cái mô bản, khi đó tên của ta chính là Hoa Cửu Lê, bây giờ ngươi cần phải làm là đảo ngược đổi mới đoạt tâm. Tại cái này Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bên trong, lấy Tô Diệp, thân phận trấn áp Hoa Cửu Lê, sau đó lấy Tô Ly, thân phận đoạt xá Hoa Cửu Lê, đoạt xá quá trình thanh nghiêu đoạt xá thời điểm, đã hoàn mỹ truyền thụ nó là như thế nào đoạt xá. Trước ngươi cũng đã luyện tập qua. Bây giờ nghĩ đến hẳn là đã xe nhẹ đường quen, đây cũng là không đến mức phạm sai lầm. Bất quá ta vẫn là làm cho ngươi dự tính xấu nhất, ngươi đoạt xá phạm sai lầm. Vậy liền sát tâm, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới ta đã tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 9 phục chế ra. Ở trong đó, lạc thủy thế giới vĩnh sinh sinh linh cùng âm thầm ra rất lớn lực. Còn có liền là tới từ hồng hoang thần lời nói thế giới bên kia. Nhân hoàng nữ hoa kỳ thật cũng là đều có chỗ trợ giúp. Điểm này, cùng gió cạn vi thời gian trục trợ giúp cũng có quan hệ rất lớn. Đây đều là nói sau, người cũng không cần biết được nhiều như vậy. Người chỉ cần biết cho dù là người đoạt xá thất bại. Còn có đường lui, kia cũng không phải là tử cục. Nhưng cho dù thất bại, định hướng soát, tâm, quá trình cũng tốt nhất đừng phạm sai lầm. Chuyện này hoàn thành, cái này tầng thứ 9 ký ức vòng cấm hạch tâm nhân quả liền giải quyết. Cái này nhân quả giải quyết, như vậy tầng này vòng cấm chi môn liền sẽ mở ra. Đây chính là ngươi lần này tại tầng thứ 9 ký ức vòng cấm thông hành phương pháp. Ghi lại về sau, đem đây hết thảy tuyên khắc trở thành tự thân bản năng. Sau đó, ngươi đem những ký ức này toàn bộ xóa đi là được. Lúc này, Tô Vong Trần Tại ở vào một loại đặc thù, đốn ngộ, trạng thái về sau, minh ngộ đến những tin tức này. Một khắc này, hắn cũng không khỏi cười khổ không được. Quả nhiên, hắn cơ hồ hoàn toàn không có bản thân dãy dụa năng lực hoàn toàn trở thành quân cờ. Nhưng là càng như vậy, hắn ngược lại càng là đối với bản thể Tô Ly có chút bội phục. Có thể bố cục đến một bước này, cái này bản thể quả nhiên là lão mẫu châu gõ cửa như bước về đến nhà. Lúc này, Tô Vong Trần thậm chí y nguyên nhịn không được hơi xúc động khá lắm. Cái này tu hành thế giới quá khủng bố. Dạng này một hệ liệt nhân quả bố cục, cái này ai chịu nổi a? Phổ thông người tu hành bị chơi như vậy, chỉ sợ mấy ngày liền triệt để không có, thậm chí cũng không biết đạo muốn chết bao nhiêu lần. Tu hành, quả nhiên là quá khó. Tô Vong Trần thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, lập tức lấy lại tinh thần. Trong một sát na, chỗ có nhân quả toàn bộ tuyên khắc trở thành tự thân một loại bản năng. Sau đó, rất nhiều nhân quả như mệnh vận luân hồi cùng nhân quả tiêu tan đồng dạng. Toàn bộ tiêu tán, thủ đoạn như vậy, vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần ước hoặc là khác người tu hành. Quả nhiên là đã hình thành bản năng, như vậy thế giới, muốn sống, tùy thời tùy chỗ xóa bỏ thậm chí là xóa đi mình nặng muốn ký ức. Tuyệt đối là trọng yếu nhất cũng là chính yếu nhất thủ đoạn. Không phải, hơn phân nửa đều rất khó sống sót đặc biệt là loại kia vận mệnh cường đại ước hoặc là dễ dàng trêu. Chọc nhân quả tồn tại, càng là như vậy, Tô Vong Trần tại trong một chớp mắt. Đã ổn định lại, sau đó, hắn bình tĩnh nhìn thanh y kiếm phục thanh niên một chút. Gợn sóng nói, ngươi là hoa cửu lê. Thanh y kiếm phục thanh niên nghe vậy ngược lại là không có biểu hiện ra tâm tình gì bên trên gì. Thường, mà là ánh mắt đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tô Vong Trần gợn sóng mở miệng nói, ta là Tô Diệp thiên cơ thần tử Tô Diệp. Mà rất không có ý tứ chính là, ngươi hoa cửu lê. Chiếm cứ ta cái kia hồn nô đệ đệ nhân quả, mặc dù đệ đệ ta là cái ti tiện hồn nô, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể chiếm cứ hắn nhân quả. Tô Vong Trần ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí mang theo mấy phân chế nhạo, loại giọng nói này, chính là phụ họa cái này. Thời gian điểm, bên trong Tô Diệp nhân thiết, hoa cửu lê nghe vậy, lông mày lập tức đứng đấy, hình thành một cái ngược lại bát tự, ánh mắt của hắn như kiếm nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Ngươi tự tiện xông vào ta Thục Sơn kiếm tông khu vực hạch tâm không nói. Còn như thế ăn nói lung tung, nói năng lỗ mãng, thậm chí còn vu oan hãm hại đây quả thực là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hoa cửu lê phương thức nói chuyện, quả nhiên là vô cùng cổ nhân hóa. Tô Vong Trần không để ý đến hoa cửu lê, mà là trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy. Ầm ầm, kia trong một chớp mắt, đứng giữa không trung hư ảo tồn tại thiên kiếp đột nhiên hóa thành chân thực thiên kiếp. Thiên kiếp lập tức giáng lâm, cũng lấy một loại vô cùng hung mãnh tư thái tích thẳng hướng Tô Vong Trần. Nhưng là Tô Vong Trần lúc này là Tô Diệp, thân phận, mà Tô Diệp lại là ký ức vòng cấm chi chủ, giống như là, hắn là tạo vật chủ, là sáng thế thần. Tô Vong Trần không có vận chuyển cái gì chống cự, ngược lại trực tiếp tâm niệm vừa động, khí huyết trên người hội tụ về sau, hình thành rất quỷ dị ngự lôi thần viêm lôi đình hỏa diễm đạo vận lĩnh vực. Loại này lôi đình hỏa diễm đạo vận lĩnh vực, trực tiếp hấp dẫn thiên địa lôi đình chi lực gia trì tại trên người hắn. Những thiên địa này lôi đình chi lực gia trì về sau. Tô Vong Trần lấy dạng này lôi đình chi lực rèn luyện hắn tự thân bản thể cùng nguyên thần. Rèn luyện bản thể, đương nhiên là trợ giúp Tô Diệp chế tạo tự thân nhục thân nội tình, mà rèn luyện nguyên thần, thì là tại quẩn dưỡng ngự lôi thần viêm kiếm đạo. ngự lôi thần viêm kiếm đạo là cái gì? Trên thực tế nó vừa vặn là ngự kiếm đạo bên trong cao thâm kiếm đạo. Chỉ bất quá, trước đó Tô Ly nắm giữ ngự lôi thần viêm kiếm đạo cùng chân chính ngự kiếm đạo bên trong ngự lôi thần viêm kiếm đạo vẻn vẹn chỉ là cùng tên, mà không có đối ứng hiệu quả. Bây giờ, tại tạo vật chủ, gia trì phía dưới, loại này cùng tên, nhưng thật ra là có thể bao trùm. Tô Vong Trần lấy Tô Diệp tạo vật chủ thân phận, định nghĩa, ngự lôi thần viêm kiếm đạo, vì, ngự kiếm đạo, bên trong cao thâm kiếm nói, cứ như vậy, liền như là đồng dạng cùng tên đỉnh nhân quả hiệu quả đồng dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địch nhân có thể làm như vậy, Tô Ly thích ứng lâu như vậy, học lâu như vậy, đương nhiên cũng là có thể làm như vậy. Bây giờ thời gian trục không cách nào quấy nhiễu, địch nhân toàn bộ bị thanh trừ, lại thêm phục khắc đối phương thục sơn hoàn mỹ thế giới nhân quả. Cái này nếu là không bao trùm quá khứ ăn một miếng chống đỡ, đều tính là có lỗi với đối phương. Ngự lôi thần viêm kiếm nói, cũng là trước kia Tô Ly tại thục sơn hoàn mỹ thế giới hạch tâm tu hành kiếm đạo. Khi vô tận hủy diệt lôi đình ý chí hội tụ, diễn hóa như hỗn độn tận thế hạo kiếp giáng lâm thời điểm, toàn bộ thục sơn tiên thành đều oanh động. Mà thục sơn kiếm tông khu vực, càng là có vô số thiên kiêu tu sĩ ngự kiếm bay ra. Xa xa quan sát lấy, nghị luận, những tu sĩ này thực lực, trên thực tế cũng đều cũng không cường đại. Cùng Tô Ly trước đó trải qua thục sơn hoàn mỹ thế giới bên trong tu sĩ thực lực chênh lệch không nhiều, đều là luyện hư hợp đạo cấp bậc năng lực. Cũng không phải Tô Ly không thể chế tạo mạnh hơn tồn tại, mà là càng là cường đại, cần nội tình càng là khủng bố. Nếu như có thể, Tô Ly đương nhiên là hy vọng nện mấy tôn địa tiên thậm chí cả đại la kim tiên. Nhưng là đích thật là gánh không được tiêu hao a. Điểm này cũng đồng dạng là lúc trước Lý Quyên bọn người chế tạo thế giới dự tính ban đầu. Dưới mắt, Tô Vong Trần đương nhiên cũng tương tự có thể hiểu được ở trong đó khó xử. Liền như là luyện khí, đỉnh cấp vật liệu chế tạo binh khí tự nhiên lợi hại hơn. Có thể gánh vác cấp tài liệu trả giá, đồng dạng vô cùng to lớn, lại có thêm người tồn tại có thể chịu đựng được. Tô Vong Trần hấp dẫn lôi đình, rèn luyện ngự lôi thần viêm kiếm đạo về sau, trực tiếp diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm nói, nhân kiếm hợp nhất, hướng phía Hoa Cửu Lê hung hăng giết tới. Chương 1061, ngự, Hoa Cửu Lê hai tay kết ấn, diễn hóa một đạo kinh khủng kiếm ý, hình thành vô cùng lăng lệ ngự kiếm sát đạo, oanh một tiếng bộc phát giết ra, cỗ này ngự kiếm sát đạo, nhiếp tâm hồn người, đinh tai nhức óc. Như có thể giết xuyên nhục thân, tàn sát nguyên thần, vô cùng đáng sợ. Trong một sát na, Tô Vong Trần liền đã cảm ứng được một cỗ tồi khô lạp hủ chiến lực đánh thẳng tới. Loại lực lượng kia, mặc dù xuất từ luyện hư hợp đạo, cấp bậc cảnh giới cùng đối ứng chiến lực, nhưng là thực tế là thật đáng sợ. Loại tình huống này, Tô Vong Trần cảm giác càng giống là đối mặt luyện hư hợp đạo cảnh giới dưới bản thể cực hạn chiến lực bộc phát đồng dạng. Phải biết, bây giờ Tô Vong Trần cảnh giới đồng dạng là đối ứng địa tiên, trung thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất cấp chiến lược. Càng không nói đến, hắn còn diễn hóa ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo dạng này đỉnh cấp ngự kiếm nói. Ở dưới tình huống này, hắn đúng là cảm nhận được như thế áp lực. Nhìn như vậy đến, cái này Hoa Cửu Lê chiến lược thật là cực kỳ làm người kinh hãi. Chiến lược như vậy, vừa vặn nói rõ, tiểu thế giới bên trong càng là mạnh. Một khi tiểu thế giới tấn thăng về sau, nó đối ứng chiến lực càng phát ra khủng bố, mà thế giới càng là hoàn mỹ. Tấn thăng quá trình cố nhiên gian nan, hao tổn cố nhiên to lớn, nhưng là tấn thăng về sau chỗ tốt, đem không cần nói cũng biết. Đây chính là nện vững chắc cơ sở, tựa như là cây trúc cắm rễ 3 năm, một khi trưởng thành sẽ vô cùng nhanh chóng đồng dạng. Tô Vong Trần tại trong một chớp mắt liền đã minh bạch cái này nguyên nhân trong đó. Cũng là như thế, hắn nguyên bản cảm thấy sẽ không gian nan như vậy sát tâm. Đoạt xá quá trình, lúc này ngược lại cảm thấy tràn ngập độ khó, nhưng dù cho như thế, hắn hay là toàn lực ứng phó, ngự lôi thần viêm kiếm đạo bị hắn thi triển đi ra về sau. Đồng dạng ẩn chứa, ngự kiếm, cực đạo áo nghĩa, ngự lôi thần viêm kiếm đạo ẩn chứa sát cơ, ở trong chớp mắt cùng Hoa Cửu Lê ngự kiếm sát đạo đụng vào nhau. Oanh, lập tức, giữa thiên địa chợt bộc phát ra vô cùng lăng lệ sát cơ. Loại này sát cơ trực tiếp chấn động tứ phương về sau, hình thành một cỗ hủy diệt gợn sóng nổ tung, tứ phương đến từ Thục Sơn Kiếm Tông người tu hành lập tức toàn bộ bay khỏi mà đi. không còn dám kế tiếp theo tới gần, mà nguyên bản tới gần không có kịp thời lui lại bộ phân người tu hành. Tự nhiên là bị cỗ này lăng lệ sát cơ đánh trúng. Tại chỗ liền nổ thành huyết vụ bột mịn, một màn này cũng gây nên Hoa Cửu Lê tức giận, là lấy nó toàn thân sát cơ càng thêm lăng lệ. Cứ việc tại như vậy quá trình bên trong, hắn kỳ thật đã điều động một bộ phân năng lực đi nếm thử thủ hộ bên người kiếm tông đệ tử. Nhưng lại y nguyên hữu tâm vô lực, Tô Vong Trần thấy thế, tâm niệm vừa động, lập tức một đám mây sương mù hội tụ mà ra, diễn hóa thiên kiếp lôi đình, bao phủ phiến khu vực này. Đồng thời, hắn trực tiếp điều ra tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn, đồng thời điều ra Tô Diệp ký ức vòng cấm quyền hạn. Khóa lại cái này một vùng không gian, như là một tòa cổ xưa lồng giam pháp trận cấm chế bỗng nhiên diễn hóa mà ra. Hình thành một mảnh màu trắng đen nửa vòng tròn, như một cái nồi cái đem hai người chỗ khu vực triệt để bao phủ. Lúc này, phía ngoài người tu hành đã không cách nào thăm dò đến nội bộ phát sinh tình huống. Mà cái này tuyệt hồn cổ cấm nội bộ tình huống, cũng tương tự không có khả năng truyền lại đi ra bên ngoài. Tô Vong Trần đối với nơi này sinh mệnh cũng không có không tôn trọng. Nhưng hai người bộc phát sát cơ va chạm quá cường đại, vượt qua hắn suy tính, cho nên xuất hiện nhất định ngộ thương. Bây giờ, cấm chế mở ra, Hoa Cửu Lê vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt nhiều rõ ràng sát cơ, đồng thời ngược lại là cũng ít đi rất nhiều trói buộc. Rốt cục có thể toàn thân tâm xuất ra thực lực để chiến đấu. Oanh, xuất thủ lần nữa, Hoa Cửu Lê triệt để diễn hóa cực đạo ngự kiếm đạo thủ đoạn. Thẳng tiến không lùi, như lợi kiếm giết ra. Không biết quay đầu, Tô Vong Trần thì đồng dạng diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo cái này ngự kiếm nói. Mở ra ngự kiếm đạo cùng đối phương đối bính. Cứ việc Tô Vong Trần thực lực càng mạnh, cảnh giới cao hơn nhưng là thế giới này là lấy Thục Sơn Nhân Quả làm hạch tâm thế giới. Khi Tô Vong Trần thừa nhận đây là một cái tiểu thế giới thời điểm, hắn nhất định phải tuân theo nhất định quy tắc, mà tại dạng này thế giới, tu tiên giả mạnh, là thật mạnh, cái này liền như là Hoa Thu Đạo tại Lam Nhạt thế giới gần như vô địch đồng dạng nói cho cùng Hoa. Thu Đạo bản thân thực lực tại Hoa Hạ bên kia, kỳ thật chưa hẳn mạnh đến mức nào, đây chính là tiểu thế giới bên trong logic, rất khó giải, mà Tô Vong Trần nếu là không thừa nhận loại này logic, liền tương đương với cùng Tô Ly Đạo đi ngược lại, vậy hắn mở ra ký ức vòng cấm con đường nhiệm vụ liền không khả năng hoàn thành. Đây hết thảy chính là không nói lý lẽ như vậy. Càng không nói đến, cái này Hoa Cửu Lê, mô bản, chính là chiếu vào Tô Ly phục khắc ra, thậm chí là gần như chín thành tương tự độ, bao quát chiến lực, đều là như thế, mà Tô Ly chân chính chiến lực mạnh bao nhiêu. Luyện hư hợp đạo thời điểm, Tô Ly chiến lực đều đã tại cực độ bộc phát về sau. Có thể để kim bào loại hình thiệt thòi lớn, mặc dù kia là cực hạn trạng thái dưới, nhưng hôm nay, Tô Vong Trần muốn đối mặt Hoa Cửu Lê, chưa hẳn không thể bộc phát ra dạng này cực hạn. Tô Vong Trần đầu lớn như trâu, cùng Hoa Cửu Lê đối bính về sau, hắn thể nghiệm thật sự là hỏng bét cực độ chi cực. Hoa Cửu Lê ngự kiếm nói, chính là loại kia vừa thúi vừa cứng ngự kiếm nói, cùng Hoa Thái Sơ, Tô Diễn loại hình ngự kiếm đạo đồng dạng, lại mạnh mẽ lại vô địch. Hơn nữa còn ẩn chứa bất hủ tính chất nội tình, không phải bất hủ, hơn hẳn bất hủ, kiếm ý bất diệt, tức là bất tử, liền rất biến thái rất buồn nôn cái chủng loại kia. Mà lại, Tô Vong Trần không thể đem Hoa Cửu Lê nhục thân đánh nát, không thể đem nguyên thần của hắn đồ diệt, bởi vì Tô Vong Trần cần muốn đoạt xá. Tương đương nói, Tô Vong Trần chiến đấu muốn thu tay, mà Hoa Cửu Lê thì không hề cố kỵ, càng buồn nôn hơn chính là chỉ cần thêm ra tay mấy lần. Hoa Cửu Lê liền có thể từ chiến đấu bên trong phát hiện đối phương cũng không sẽ hạ tử thủ. Kia nhất định là đối phương dụng ý khó dò. Cứ như vậy, Hoa Cửu Lê tất nhất định có thể càng thêm nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hạ tử thủ. Oanh, lại là một chiêu đối bính về sau. Bầu trời xuất hiện một tiếng oanh minh nổ vang. Sau đó, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, giống như là có vô số liệt dương tại hư không nổ tung. Hình thành từng vòng chướng mắt liệt dương phong bạo. Cũng tại đồng thời nổ tung, trùng kích như thế cũng hung hăng dung chuyển lấy tuyệt hồn cổ cấm phong trấn hiệu quả. Để cấm chế đều không ngừng vặn vẹo, mà Hoa Cửu Lê quả nhiên như Tô Vong Trần phán đoán như thế. Có phát giác về sau, ngự kiếm đạo càng là gia trì huyết mạch chi lực cùng nguyên thần chi lực. Thẳng tiến không lùi, mỗi một kích đều là mạnh nhất công phạt. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, lần nữa diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm nói. Lần này ngự lôi thần viêm kiếm đạo diễn hóa ra ngự kiếm đạo áo nghĩa, ẩn chứa thái sơ cổ ý, đây là Thái Sơ Chín Kiếm Hội quyển áo nghĩa, ẩn chứa hoa Thái Sơ một ít nhân quả khí tức, ẩn chứa sinh tử, nhưng lại dối trí loại hình chân chính kiếm ý quy tắc. Loại này quy tắc ẩn chứa về sau, nó sinh tử cùng nhưng lại dối trí kiếm ý, quả thực là đánh đâu thắng đó, không cách nào ngăn cản, kiếm ý như chân chính trí cường đại đạo, giết xuyên hết thảy trở ngại bao quát đến từ hoa cửu lê kiếm ý, đều trực tiếp tại trong đụng chạm bị nghiền ép hủy diệt. Loại này kiếm ý, một hồi thâm thúy như vực sâu, một hồi lại ẩn chứa sinh ly tử biệt, mất hết can đảm cùng thần bí ý cảnh, xung kích lòng người đồng thời, lại tự hành diễn hóa ra một vài bước như đạo vận thần bí đạo đồ. Oanh, hoa cửu lê trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, chân chính làm được lấy nhục thân hóa phi kiếm, tế nguyên thần làm kiếm linh, giết ra tịch diệt một kiếm. Oanh, lại là một lần va chạm, càng là một lần ngự kiếm đạo cực đạo quyết đấu. Một cái là Tô Ly lĩnh ngộ ra đến chính thống quy tắc ngự kiếm nói. Một cái là phản chép ngọn nguồn bao trùm nhân quả mà tăng cường gia đình cấp ngự kiếm nói. Đều tương đương với chính bản, đều tương đương với vô địch chi nói. Nhưng là ai càng hơn một bậc, cũng rất là khó nói. Suy suy, hoa cửu lê toàn thân ẩn chứa kiếm quang, óng ánh như liệt dương bộc phát, như tinh quang vạn nói, bỏng mắt mà hừng hực. Tô Vong Trần diễn hóa ngự lôi thần viêm, lôi đình vạn quân. Hỏa yểm hừng hực, sấm sét vang dội, đồng dạng không thua bao nhiêu. Giữa song phương chiến đấu, trong một chớp mắt liền đã đạt tới cực hạn. Hoa cửu lê ngự kiếm đạo cực kỳ cường đại, vượt cảnh giới, chiến lực vô hạn kéo lên, viễn siêu tạo hóa, mà Tô Vong Trần ngự kiếm nói. Bản thân cường đại vô địch, bản thân cảnh giới càng là thâm thúy như vực sâu, đồng dạng không có thể ngang hàng, cả hai không ngừng trong đụng chạm. Hoa cửu lê lăng lệ ngự kiếm đạo cuối cùng vẫn là bị một chút xíu trừ khử rơi. Xem ra, hoa cửu lê sắp rơi vào bị động thế cục, mà trùng kích như thế bên trong, tuyệt hồn cổ cấm quang mang lấp lóe ở giữa, cũng đem chiến đấu tràng cảnh từ từ truyền ra ngoài. Sau đó, lập tức lại người tu hành chuẩn bị, mật báo, dù sao, cái này bên trong cuối cùng vẫn là Thục Sơn Kiếm Tông hạch tâm khu vực. Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử thiên tài gặp được dạng này nguy cơ. Cái này tuyệt không phải là chuyện nhỏ, suy suy, tuyệt hồn cổ vòng cấm vực dung chuyển về sau, lại lần nữa bị mê vụ bao phủ, trong đó tình huống đã dần dần mô hình hồ, nhưng là trước lúc này, nguyên bản rơi vào hạ phong hoa cửu lê, lại là lần nữa tiến giai thuế biến, hắn lấy nhục thân hóa phi kiếm, tế nguyên thần làm kiếm linh về sau, tự thân trong linh hồn, diễn hóa thành kiếm hồn, là lấy, một cái kia trong nháy mắt. Hoa cửu lê đã ẩn chứa kiếm ý, kiếm tâm, kiếm linh, kiếm hồn, hình thành tứ tượng chỉnh thể, tứ tượng hợp một về sau, hắn ngưng tụ ra vô thượng kiếm phách, lấy ngự kiếm đạo phương thức, giết ra vô cùng kinh khủng kiếm phách, mà kia cực kỳ kinh khủng kiếm phách, như một đạo lưu quang, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu Tô Vong Trần mi tâm, đem Tô Vong Trần nhất cử đánh giết, ngự kiếm nói, kết hợp kiếm phách chi lực, thủ đoạn như vậy. Thấy Tô Vong Trần trợn mắt hốc mồm, khá lắm, thủ đoạn này là thật rất quen thuộc a, dạng này sát chiêu, không phải bản thể Tô Ly đã từng thích thi triển chiêu số sao? Mặc dù đã từng bản thể như thế thi triển thời điểm, cái kia kiếm phách cùng ngự kiếm đạo trên thực tế cũng không phải thật sự là ngự kiếm nói, cũng không tính là chân chính kiếm phách, nhưng là dù sao cũng là kiếm đạo thông thần, kiếm tâm thông minh kiếm thần cảnh giới cùng đối ứng cảm ngộ mà đến a. Cho dù không tính là chân chính ngự kiếm đạo cùng kiếm phách, cái kia uy lực mạnh, Tô Vong Trần trong lòng hay là vô cùng có ít. Bây giờ, đây là chính thống ngự kiếm đạo cùng kiếm phách, Tô Vong Trần trong lòng phát hàn chớ đi đến một bước này hắn ngay cả cái hoa cửu lê đều đánh không. Lại, vậy liền khôi hài, trong lòng sinh ra loại này kiêng kỵ chi ý thời điểm. Tô Vong Trần lập tức rất rõ ràng khi loại này kiêng kỵ xuất hiện. Bản thân liền mang ý nghĩa. Lúc này hoa cửu lê chiến lực, hơn phân nửa thật đã đối với hắn có nhất định uy hiếp. Nếu không phải như thế, hoa cửu lê bất kỳ thủ đoạn nào, đều không đến mức để hắn bị động như thế. Kiêng kỵ như vậy, nhìn như vậy đến, thật giống như ta thật ngược lại thành cái phế vật. Ta tốt xấu bây giờ cảnh giới có thể so áo bào tím thậm chí cả kim bào. Cho dù là tại dạng này thế giới, hơn nữa còn dùng Tô Diệp thân thể mặc dù dạng này sẽ hạn chế một bộ phân thực lực. Nhưng là cảnh giới phương diện, cuối cùng cũng là có thể coi là địa tiên trung thượng tầng cảnh giới. Cái này làm không tốt đoạt xá không thành, còn muốn bị phản sát, đây là cái gì quỷ logic, cái gì cẩu thí nhân quả. Tô Vong Trần trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ cổ quái, cả người sắc mặt cũng đồng dạng cổ quái mấy phân. Không được, ta phải xuất ra một chút thực lực. Tô Vong Trần không còn lưu thủ, trực tiếp tế ra Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công bị Tô Vong Trần vận dụng về sau, hư không mãnh nhưng run rẩy lên. Cực đạo Bát Cửu Huyền Công kết hợp Ngự Lôi Thần Viêm Kiếm nói, Tô Vong Trần trực tiếp mô phỏng Hoa Cửu Lê Ngự Kiếm Đạo cùng kiếm phách thủ đoạn. Thủ đoạn này bản thể Tô Ly trước đó thi triển qua. Bây giờ Tô Vong Trần lần nữa thi triển, không nói lô hỏa thuần thanh, nhưng là cũng chưa chắc đến cỡ nào hỏng bét. Trong một chớp mắt, Tô Vong Trần đồng dạng tứ tượng hợp một, kiếm phách hội tụ, kiếm phách cũng tại cùng thời khắc đó khóa chặt đến từ Hoa Cửu Lê kia một đạo kiếm phách. Ông, Tô Vong Trần diễn hóa Ngự Kiếm Đạo kiếm phách, nháy mắt đâm xuyên qua hư không vạn đạo, trực tiếp đánh trúng Hoa Cửu Lê kia một đạo Ngự Kiếm Đạo kiếm phách. Cùng lúc đó, Hoa Cửu Lê một thân khí thế toàn bộ bộc phát hiển nhiên. Hắn đồng dạng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Trước đó hắn cũng không có cảm ứng được loại nguy cơ này, nhưng lại đã xuất ra toàn lực. Bây giờ, nguy cơ sinh tử cảm giác mãnh nhưng sinh ra, thậm chí thấy lạnh cả người trực tiếp khuấy động thể xác tinh thần. Để hắn không khỏi một cái giật mình, một khắc này, Hoa Cửu Lê lập tức không dám có chút chủ quan. Nguyên hồn thiêu đốt, tinh huyết thiêu đốt, Hoa Cửu Lê trực tiếp đánh giết toàn bộ khí huyết cùng nguyên thần chi lực. Bất kể bất cứ giá nào, muốn cùng Tô Vong Trần một trận chiến. Đối ở trước mắt cái này tên là Tô Diệp, người mà nói, đối với nó nắm giữ khủng bố quỷ dị, Ngự Kiếm Đạo, mà nói, Hoa Cửu Lê không thể lui lại. Kiếm nói, khi thẳng tiến không lùi, không thể có nửa chút lùi bước. Một khi lùi bước, hắn Ngự Kiếm nói, đem triệt để hủy diệt đạo tâm, triệt để con đường băng liệt. Kiếm của hắn nói, đem cũng không còn cách nào trở nên lăng lệ mà cường đại. Hoa Cửu Lê thẳng tiến không lùi, kiếm phách phía trên, thậm chí như là triển khai kiếm đạo tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên, đồng dạng, Tô Vong Trần kiếm nói, cũng giống như thế, Tô Vong Trần tại lấy. Hoa Cửu Lê, nói, chinh chiến Hoa Cửu Lê, tốc, suy suy, khi dạng này hai đạo kiếm phách hung hăng va chạm công kích đến cùng một chỗ thời điểm. Hư không lần nữa mãnh liệt chấn động, tiếp lấy tuyệt hồn cổ vòng cấm vực, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, song phương kiếm phách, đúng là ở trong chớp mắt cũng không có tranh đấu lẫn nhau. Ngược lại vô cùng phù hợp dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Hoa Cửu Lê đứng ngay tại chỗ, thân thể như là dừng lại, không nhúc nhích, hắn hóa thành chuôi kiếm này, cũng đồng dạng dừng lại tại hư không. Một bên khác, Tô Vong Trần nguyên thần, cơ hồ lập tức nhìn thấy ở vào kiếm phách bên trong. Phảng phất dừng lại Hoa Cửu Lê nguyên thần, cái này nguyên thần, vô cùng thanh tịnh, vô cùng óng ánh sáng long lanh. Trong đó, một mảnh thuần túy cùng trắng noãn, đúng là bất kỳ cái gì ký ức cùng nhân quả đều cũng không tồn tại. Tô Vong Trần nhìn sang thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là bình thường người tu hành ký ức, cũng không phải cái gì nguyên thần linh hồn loại hình đồ vật. Nhìn thấy, vậy mà là từng tờ một thiên thư trang sách, trong đó ghi chép một chút không hiểu thấu nhân quả sự kiện. Những này nhân quả sự kiện thúc đẩy một cái tên là Hoa Cửu Lê một đời. Nhưng là những này nhân quả sự kiện, Tô Vong Trần muốn đi thấy rõ thời điểm, lại vô cùng quỷ dị phát hiện, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chương 1062, khi những này nhân quả trình hiện lúc đi ra, ở vào như hy vọng chi nguyên trạng thái trong quan tài kiếng ra cát thiển vận bốn người. Tất cả tầm mắt cũng theo đó hoàn toàn biến mất, đó cũng không phải Tô Vong Trần không để các nàng quan sát, mà là, tại một phương thế giới này bày biện ra mánh khóe thời điểm. Dạng này nhân quả đã tự hành che đậy, hoặc là nói, đối với Gia Cát Thiển Vận bọn người mà nói, các nàng nhìn thấy hình tượng, vẻn vẹn chỉ là bích họa thế giới, khảo nghiệm mà thôi, liền như là trước đó Tô Diệp cùng Nam Cung Tình Y tại bích họa thế giới bên trong kinh lịch đồng. Dạng, đối với Gia Cát Thiển Vận bốn người mà nói, bọn hắn nhìn thấy biết, lại là mới ra bích họa thế giới, mà bích họa thế giới bên trong cụ thể kinh lịch, nếu như không trọng yếu, bọn hắn tự nhiên cũng liền nhìn không thấy. Đây hết thảy đều vô cùng hợp tình hợp lý, dù sao bích họa thế giới bên trong thời gian thường thường là cả một đời, mà bích họa bên ngoài Gia Cát Thiển Vận bọn người tự nhiên không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc quan sát về thời gian cũng không đối trở a. Liền như là một trận phim chỉ có 2 giờ lại có thể nhìn thấy trong đó nhân vật trọng yếu một đời đồng dạng. nó bày biện ra đến, chung quy là phi thường trọng yếu nhân quả, mà không trọng yếu, tự nhiên sẽ không hiện ra. Lúc này Tô Vong Trần cùng Hoa Cửu Lê một trận chiến. Bắt đầu bộ phân có chỗ hiện ra, tại bích họa thế giới, bên trong thậm chí lưu lại nồng hậu dày đặc bút mực. Nhưng sau tiếp theo như thế nào, cũng đã không cách nào quan sát hoàn toàn bị xem nhẹ quá khứ. Điểm này hạch tâm nguyên nhân ở chỗ, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân nhân quả cùng Lý Quyên nữ nhi cùng nhi tử nhân quả có liên quan. Tới, cho nên chung năng lực muốn để cho địch nhân nhập hố. Lại cũng không thể cái gì đều bại lộ, ở trong đó chi tiết phương diện nắm, hiển nhiên là phi thường trọng yếu. Tô Vong Trần không biết những này, nhưng là hắn nhưng cũng không lo lắng bại lộ cái gì. Hắn yên lặng nhìn xem một trang này Trang Thiên Xu ghi chép. Nhìn xem cái này không hiểu thấu. Hoa Cửu Lê, lập tức cũng là thổn thức không thôi. Sau đó, theo kiếm phách, dung hợp, Tô Vong Trần mới phát hiện. Cái này nhân quả hắn rất tự nhiên trên đỉnh. Hắn là lấy, Tô Diệp, thân phận mà tồn tại. Nhưng là trên thực tế lại là, Tô Ly, mà thôi, Tô Ly, thân phận tồn tại, đi đoạt xá. Hoa Cửu Lê, đây hết thảy đúng là cực kỳ phù hợp. Kiếm phách hội tụ, ngự lôi thần viêm kiếm đạo bỗng nhiên có loại xuất thần nhập hóa. Công tham tạo hóa ảo giác, đến mức, Tô Vong Trần phảng phất bỗng nhiên ở giữa hóa thành chân chính Hoa Cửu Lê. Đã hiểu được Thục Sơn kiếm đạo hạch tâm áo nghĩa, cũng minh mộ ngự kiếm đạo chân chính phong tình. Giờ khắc này, Tô Vong Trần có loại khó nói lên lời cảm khái. Sau một khắc, tứ phương hư không thông thấu vô cùng kiếm phách kiếm ý. Toàn bộ tán loạn, trong hư không từng vòng như liệt dương kiếm hồn hồn khí. Kia nhiều đám như là mặt trời chói chang nguyên thần khí tức. Kia một đoàn lại một đoàn tiên nguyên linh khí, toàn bộ bỗng nhiên vỡ nát thậm chí cả bốc hơi. Sau đó, đứng giữa không trung hội tụ ra từng mảnh vô cùng thuần túy kiếm hồn khí tức. Loại này kiếm hồn khí tức, như cực kỳ thuần túy thông thấu kiếm hồn bản nguyên, rất là tự nhiên hướng phía Tô Vong Trần thân thể hung mạnh vọt qua. Là lấy, Tô Vong Trần cơ hồ lập tức liền cảm ứng được ngự kiếm đạo cấp độ sâu hàm nghĩa. Cái gì là kiếm, cái gì là nói? Cái gì lại là kiếm nói, mà cái gì mới thật sự là ngự kiếm nói, trước đó hết thảy kiếm nói, cùng ngự kiếm đạo so ra, hiển nhiên đều tính không được chân chính chính thống. Tại có dạng này một phen cảm ngộ về sau, Tô Vong Trần mới phát hiện, cái này mấy đời tu hành, chỉ sợ đều thật là tại làm vô dụng công, như vậy cũng tốt so tay cầm một cái nho nhỏ chén nước. Tại mưu toan cố gắng đem nước biển thịnh làm đồng dạng, cho dù là phấn đấu tam sinh tam thế. Đều không có cơ hội kia, mà ngự kiếm nói, để Tô Vong Trần minh ngộ đến một loại toàn phương hướng mới. Ở ngoài sáng ngộ về sau, Tô Vong Trần mới ý thức tới, trước đó rất nhiều tu hành phương hướng, kỳ thật thật là tại bỏ vốn trục kết thúc, được không bù mất, nếu không phải như thế, chỉ là luyện hư hợp đạo cấp bậc Hoa Cửu Lê, lại như thế nào có thể đem hắn Tô Vong Trần bức bách đến trình độ như thế. Cho nên ta thật là độc lập cái tịch mịch, tu hành cái tịch mịch. Tô Vong Trần bị dạng này ngự kiếm đạo xung kích bên trong tâm thần. Cả người có loại muốn chết xúc động, cùng loại này ngự kiếm đạo chiến lực so ra. Hắn tất cả chiến lực, đều như là phế vật đồng dạng, thực tế là ngây thơ buồn cười. Tô Vong Trần một bên tự giễu cười cười, một bên nhưng cũng vô cùng dụng tâm cảm ngộ ngự kiếm nói. Cũng từ từ hoàn thành cùng, Hoa Cửu Lê, dung hợp, loại này dung hợp, trên thực tế là chân chính dung hợp. Mà cũng không phải là đoạt xá, hay là giả thuyết, trước đó Hoa Cửu Lê, chính là thiên thư diễn hóa, ẩn chứa đặc thù thiên xu mệnh cách, cùng thiên mệnh đặc thù, vì, thượng thiên chỗ quyển chú ý, nhưng là nó nhưng cũng rất là quái gở, lạnh lùng, một lòng tu hành kiếm nói, không để ý đến chuyện bên ngoài, loại tồn tại này, tại Thục Sơn kiếm tông chỗ như vậy, trên thực tế là rất khó chân chính ra mặt, có thiên phú có tài năng. Nhưng là không biểu hiện ra đến, tự nhiên sẽ không có người biết, như vậy thế giới, cũng không phải loại kia đặc biệt thích thăm dò, các loại tìm hiểu người khác nội tình thế giới, cũng không có có tồn tại rất nhiều, phân thân bộ phân thân, linh hồn bộ linh hồn, sáo lộ, Tô Vong Trần dần dần dung hợp về sau, rất nhiều hồn khí bản nguyên cũng như tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên đồng dạng, từ Tô Vong Trần đỉnh đầu chui vào, hoặc là nói, cái này lúc sau đã không có Tô Vong Trần, mà chỉ có Hoa Cửu Lê, không chỉ có như thế. Cái này Hoa Cửu Lê trước đó nhân sinh kinh lịch, Tô Vong Trần cũng hoàn toàn kế thừa. Ký ức bên trên không có chút nào bỏ sót, Về phần nói trên thiên thư ghi chép rất nhiều nhân quả sự kiện, những này Tô Vong Trần ngược lại không nhớ rõ. Tuyệt hồn cổ cấm loại này cổ lão cấm chế cũng tại lúc này dần dần tán loạn biến mất. Cổ cấm trận pháp biến mất về sau, hư không tứ phương dung chuyển cũng khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Vong Trần thở ra một ngụm chọc khí, một thân kiếm ý cô đọng mấy phần có về sau, toàn bộ thu liễm, đón lấy, Tô Vong Trần khôi phục trước đó hoa cửu lê bộ dáng cùng trước đó hoa cửu lê đã không có khác nhau. Chút nào, nếu như nhất định phải nói có chút khác biệt, vậy dĩ nhiên là bây giờ hoa cửu lê kia một thân kiếm đạo khí hơi thở càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại, hư không khôi phục bình thường về sau. Ba đạo bạch áo váy xa nữ tử thân ảnh cơ hồ lập tức liền xuất hiện tại hoa cửu lê trước người. Ba tên thiếu nữ trong đó, một tên dáng người càng thon dài xinh đẹp xinh xắn xinh đẹp thiếu nữ cái này lúc sau đã chủ động đem mỹ lệ ánh mắt nhìn về phía Tô Vong Trần. Hoa cửu lê, không nghĩ tới ngươi đúng là thức tỉnh huyết mạch chi lực, cũng một bước tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, quả nhiên là thật đáng mừng chi cực. Thiếu nữ ôn nhu mở miệng nói. Nàng lúc nói chuyện trong mắt đẹp đều ẩn chứa một sợi ý cười. Xem ra mỹ lệ con mắt giống như là vành trăng khuyết đồng dạng xinh đẹp. Điểm này, để Tô Vong Trần gần như bản năng nghĩ đến Tô Ly đạo lữ Mị Nhi. Bất quá, liên quan tới bản thể cùng Mị Nhi ở giữa tất cả ký ức, Tô Vong Trần đều không thể nhớ lại, hắn có thể ghi nhớ chỉ có Mị Nhi dung mạo. Tô Vong Trần còn không có trả lời thời điểm, thiếu nữ kia bên người một thiếu nữ cũng bay tới. Thanh âm đồng dạng ôn hòa mà nói, hoa cửu lê sư đệ, lần này ngươi lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Hơn nữa còn là lôi đình hỏa diễm thuộc tính ngự kiếm thuật. Đây là một kiện cực kỳ oanh động sự tình, cái này cũng vừa vặn chứng minh ngươi năng lực cùng thực lực. Sau đó, sư đệ ngươi thành là chân truyền đó cũng là mẫu dòng chí nghi. Đã như vậy, lần này vừa vặn tiên thành có cái đặc thù yến hội. Yêu cầu mặc dù là chân truyền cấp bậc mới có thể tiến nhập. Nhưng là trước mắt mà nói, yêu cầu này ngươi đã phù hợp, chúng ta người tu hành không câu nệ tại hình thức, hiện tại chúng ta mời ngươi tiến về tham dự cái kia yến hội. Ngươi xem coi thế nào? Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, một đoạn này kinh lịch, làm sao, có chút giống như đã từng quen biết. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc trước đó kia một trận chiến đấu nhân quả. Hẳn là lập tức liền đã bị xóa đi, rơi sao, làm sao những người này đều không có phát hiện. Hắn cẩn thận trầm tư một chút, lập tức liền ý thức được không là đối phương không có phát hiện, mà là khi loại biến hóa này bỗng nhiên xuất hiện, mà lại như thế đột ngột thời điểm. Cái này vừa vặn là một loại huyết mạch khôi phục, thiên phú thức tỉnh, biểu hiện như vậy thế giới, đích thật là có loại tình huống này xuất hiện bỗng nhiên ở giữa sẽ xuất hiện một cái như là bản thân. Đồng dạng hồn thể tồn tại, sau đó song phương đại chiến, ức hoặc là một loại cùng bản thân khác biệt tính cách xuất hiện. Đến mức xuất hiện nguyên thần phân liệt, ức gặc là dung hợp, cuối cùng lại được lấy thuế biến đột phá. Cái này được xưng là huyết mạch thức tỉnh, loại hình cơ duyên. Về phần nói ở trong đó phát sinh nhân quả cùng đại chiến, càng nhiều giống như là một loại trong tưởng tượng chiến đấu, mà cũng không phải là hiện thực. Tô Vong Trần nghĩ rõ ràng về sau, lập tức tâm tình càng thêm cổ quái mấy phân, thật đáng sợ. Chân hư đạo thống, năng lực. Cái này hoàn toàn là luyện thật hoàn hư cực hạn thủ đoạn. Hơn nữa còn vận dụng thời gian trục chi pháp, đem vừa mới phát sinh thật, luyện hóa trở thành huyễn tượng bên trong hư. Tô Vong Trần gần như bản năng nhìn về phía phương xa, sau đó mắt của hắn đồng cũng có chút co rụt. Lại, trước đó bị xung kích lực nổ chết người tu hành, lúc này êm đẹp đứng tại kia bên trong, mà lại, nó mày kiếm mắt sáng bên trong đều mang thật sâu kiêng kỵ chi ý, tựa hồ đối với hoa cửu lê vô cùng kiêng kỵ, sợ hoa cửu lê bỗng nhiên bộc phát, đem hắn cho đánh chết. Cho nên ta cái này bên trong là một bên kinh lịch. Ta trải qua nhân quả liền một bên bị sửa đổi. Đây mới là sửa chữa thời gian trục khủng bố thủ đoạn a. Lợi hại, Tô Vong Trần lúc này đều có loại cho bản thể dập đầu ngưỡng vọng xúc động, đích thật là quá mạnh. Trầm tư ở giữa, Tô Vong Trần rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi vì hắn lưu ý đến thiếu nữ trước mắt trong mắt đẹp kia thật sâu vẻ chờ mong. Thiếu nữ này, cùng hoa cửu lê quan hệ là rất không tệ. Tô Vong Trần lục soát một chút hoa cửu lê ký ức. Sau đó lợi dụng minh tưởng năng lực, chỉnh thể lần nữa, về nhìn, một lần hoa cửu lê nửa đời trước. Sau đó, hắn rốt cục nhận ra, trước mắt cái này cùng hắn quan hệ không tệ thiếu nữ. Tên là Hoa Huyền Nguyệt, mà bên người nàng thiếu nữ thì tên là Hoa Y Nguyệt. cái kia khí chất hơi có vẻ thanh lãnh siêu thoát thiếu nữ, thì tên là Hoa Vân Mộng, chính là đại sư tỷ. Tô Vong Trần vừa mới chuẩn bị đáp lại, lúc này Hoa Huyền Nguyệt đã không nhịn được hờn dỗi oán trách nói: "Ngươi nha, hay là trầm mặc như vậy kiệm lời, trước đó là cảm thấy thực lực bản thân không đủ, cho nên mới có chút tự ti, hiện tại còn tự ti cái gì đâu? Ngươi bây giờ nói là ta Thục Sơn Kiếm Tông thiên kiêu số một đều không quá đáng. Được rồi, đáp ứng đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi, dạng này nha, ngươi có thể đi theo đại sư tỷ, kia là chuyện hạnh phúc dường nào." Hoa Vân Mộng nghe vậy, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lên, lạnh giọng nói: "Hoa Huyền Nguyệt, ngươi lại nói bậy, không muốn cùng sư đệ đùa giỡn như vậy." Hoa Huyền Nguyệt lập tức phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đáng yêu đáp lại nói: "Vâng, đại sư tỷ." Tô Vong Trần thấy thế, lập tức đáp ứng nói: "Tốt, ta đáp ứng, như thế ngược lại là làm phiền các sư tỷ. Cửu Lê sư đệ, ngươi theo chúng ta đến đi, ta trước dẫn ngươi đi tông môn báo cáo chuẩn bị một chút, sau đó nhìn một chút sư phụ của ta." Hoa Vân Mộng ôn nhu mở miệng nói: "Sư phụ của ngươi, ta đi gặp sao?" Tô Vong Trần trong lòng vẫn còn có chút chần chờ, nhưng lúc này, hắn đã là Hoa Cửu Lê, mà lại, ký ức vòng cấm cũng không có bởi vì hắn học xong chân chính ngự kiếm nói. Lĩnh ngộ kiếm phách phương pháp vận dụng cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo áo nghĩa, mà có đưa ra khải. Nói cách khác, tại cái này tiên hiệp thế giới, hắn còn có nhân quả không có hoàn thành. Không có hoàn thành, tự nhiên nhất định phải hoàn thành. Không phải hắn liền sẽ bị vây ở cái này Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Ra không được, lại nhân quả đoạt xá Tô Diệp, đoạt xá Hoa Cửu Lê. Bây giờ hắn tồn tại hình thức rất đặc thù, cũng không có khả năng bị Tô Diệp thả ra ngoài. Tô Diệp ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái. Đối với tình huống như vậy hiển nhiên cũng là ngoài tầm tay với. Đúng vậy, tới đi, Hoa Ân Mộng không nhiều lời, quay người liền ngự không mà đi. Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt cũng lập tức đi theo. Tô Vong Trần thấy thế, tuy có chút lo lắng, lại cũng vẫn là lập tức đi theo. Rất nhanh, Tô Vong Trần đi theo Hoa Vân Mộng tam nữ đi tới Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông trên một tòa cô phong, có một cái vô cùng huy hoàng tiên cung. Tại cái này tiên cung bên trong, Tô Vong Trần nhìn thấy Hoa Vân Mộng sư phụ. Đây là một nữ tử, tên là Quan Thu Thủy, một cái mỹ lệ phi thường dễ nghe danh tự. Nàng cũng không có họ Hoa, cũng không có đối Tô Vong Trần sách bất kỳ yêu cầu gì. Quan Thu Thủy một thân đồ trắng váy xa, toàn thân tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, toàn thân có một loại cực đạo đạo vận khí tức. Dạng này khí tức, xem xét liền là chân chính cao nhân đắc đạo, khí tức cùng Hoa Thu đạo một ít khí tức rất tương tự. Hoa Thu nói, Quan Thu Thủy, hai người phảng phất trừ giới tính bên ngoài, nó hơn hết thảy đều là thần bí như vậy cùng cường đại. Tô Vong Trần mơ hồ cảm thấy, một màn này hắn hẳn là trải qua qua, bởi vì giống như đã từng quen biết, nhưng là hắn hay là yên lặng ứng đối. Hắn trầm tư ở giữa, rơi vào Quan Thu Thủy tuyệt mỹ trên mặt ánh mắt, cũng không có lập tức thu hồi. Đến mức, biểu hiện như vậy có vẻ hơi vô lễ, Quan Thu Thủy cũng không có để ý, ngược lại mang theo một vòng hiền lành mà nụ cười ấm áp. Hướng phía Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, Hoa Cửu Lê. Mặc dù ngươi khả năng cũng chưa hẳn là Hoa Cửu Lê ký ức khôi phục hay là người thiên phú thức tỉnh. Chuyện này, khôi phục thức tỉnh đến cùng là ai, là không phải mình, đều rất khó nói, nhưng là ngươi thật sự rất ưu tú, mà lại ngươi đỉnh lấy Hoa Cửu Lê cái tên này. Như vậy ngươi chính là Hoa Cửu Lê. Quan Thu Thủy cười nói, lời của nàng quá trực tiếp. Tô Vong Trần trong lòng hơi động, nhưng vẫn là rất thực tình thành ý ôm quyền thi lễ một cái. Quan Thu Thủy nói, ta biết được ngươi có rất nhiều kiêng kỵ, thậm chí cảm thấy phải nơi đây nhân quả rất là lạ lẫm. Nhưng là không quan hệ, mà lại, ngươi cũng không cần kiêng kỵ, càng không cần bởi vì vấn đề thân phận mà cùng Vân Mộng đồng dạng gọi ta. Sư phụ, cái gì, kỳ thật ngươi cũng không có sư phụ hoặc là nói ngươi ký ức khôi phục về sau. Ở cái thế giới này tạm thời là không có sư phụ. Nói chung bên trên, ngươi có thể trưởng khống ngự kiếm thuật lời nói. Cũng không ai có thể khi sư phụ của ngươi, từ đó về sau, ngươi chính là Thục Sơn Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Bất quá tạm thời chỉ là ta cho ngươi che lại, về sau sẽ có một cái nghi thức lên ngôi, đi một cái đi ngang qua sân khấu, kia về sau ngươi chính là đại sư huynh của các nàng. Sau này đâu, ngươi cũng muốn nhiều cùng Vân Mộng thân cận một chút. Quan Thu Thủy lời nói ẩn chứa tự nhiên đạo vận, mà lại nói lời nói xuất phát từ nội tâm, Tô Vong Trần có đặc biệt phân biệt năng lực, biết được nó nói đều là nói thật, cũng là lời trong lòng, không có ẩn chứa lồng giam thoại thuật, là lấy. Tô Vong Trần lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, trong miệng nhưng cũng rất là thành ý nói. Vâng, Cửu Lê đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng tán thành. Quan Thu Thủy nói, không cần như thế, ngươi gọi ta, xem trưởng lão, hoặc là Thu Thủy trưởng lão, liền tốt, chúng ta tông môn hết thảy đều tôn trọng tự nhiên, bình thường rất ít có tranh đấu, bất quá cũng đồng dạng sẽ có rất tàn khốc cạnh tranh. Tỷ như nói ngươi một khi thành vi thủ tịch lớn lời của sư huynh, hơn phần nửa cũng sẽ có một chút khiêu chiến. Mặt khác, trong môn cao tầng bên trong, cũng là có chút sâu mọt, ngươi nhiều lưu tâm nhiều liền tốt. Chương 1063, Quan Thu Thủy nhắc nhở, để Tô Vong Trần trong lòng như có điều suy nghĩ, đồng thời, trong óc liên quan tới Hoa Cửu Lê bộ phân ký ức cũng đồng dạng bị để lộ một tầng. Tô Vong Trần thế mới biết nói, như vậy kinh lịch, hắn đã từng kỳ thật cũng là trải qua qua, hay là giả thuyết, là thuộc về, Tô Ly, đã từng trải qua một phen suy tư. Tô Vong Trần lập tức ôm quyền hành lễ nói, đa tạ Thu Thủy trưởng lão. Cửu Lê minh bạch, Quan Thu Thủy nói, ngươi đi xuống đi, tiếp xuống yến hội, ngươi tham dự một chút, tiếp xúc một chút các phương diện nhân vật. Sau đó thả lỏng một ít là đủ, trên yến tiệc sẽ không có chuyện gì, nhưng là yến hội về sau, muốn thích hợp lưu ý, ta xem ngươi mi tâm có một sợi màu đen vết tích. Hơn phân nửa trở về trên đường sẽ có chút tình huống dị thường xuất hiện. Như vậy căn cứ tin tức truyền ra ngoài đến xem, ngươi tấn thăng thủ tịch đại sư huynh sự tình sẽ dẫn tới một chút nhằm vào. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, Cửu Lê minh bạch. Quan Thu Thủy nghe vậy cũng không nói thêm lời, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Hoa Vân Mộng trên thân. Đón lấy, nàng lại nhằm vào Hoa Vân Mộng một hệ liệt tu hành vấn đề cho một chút đề điểm, đồng thời đối với Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt hai người đồng dạng cho một chút chỉ đạo. Tại loại này chỉ đạo phương diện, nàng rất là nghiêm túc cùng chuyên chú, đồng thời cũng hoàn toàn không có tị húy Tô Vong Trần. Đến mức, Tô Vong Trần đồng thời cũng nghe được những này chỉ đạo. Tô Vong Trần trong lòng có chút rung động, lấy hắn bây giờ lịch duyệt cùng tạo nghệ mà nói, kỳ thật rõ ràng là thuộc về đến từ tương lai, chí ít đối với những tồn tại này mà nói. Hắn đến từ tương lai, kết hợp hắn tinh thông ngự kiếm đạo áo nghĩa nội tình, hắn nhưng thật ra là muốn so Quan Thu Thủy càng cường đại càng nghịch thiên. Nhưng Quan Thu Thủy một hệ liệt chỉ điểm, đúng là y nguyên để Tô Vong Trần cảm xúc rất sâu, thậm chí là thu hoạch rất nhiều. Điều này cũng làm cho Tô Vong Trần đối Quan Thu Thủy giác quan lập tức cất cao rất nhiều. Cái này Quan Thu Thủy coi là thật, có thể coi là chân chính cao nhân đắc đạo, gần như bản năng. Nguyên bản bởi vì tự thân lai lịch cùng nội tình, Tô Vong Trần hoặc nhiều hoặc ít còn có một tia bản năng cảm giác ưu việt, không phải hắn cao ngạo, mà là loại này ưu việt nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn, thậm chí kéo dài đến xương bên trong. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn sinh ra vô cùng chân thành tôn trọng tôn kính chi ý. Loại tồn tại này thật đáng giá tôn kính. Về phần nói Quan Thu Thủy đề cập nhân quả, lúc bắt đầu Tô Vong Trần đích thật là cũng không có quá để ý hắn. Tô Vong Trần bây giờ kết hợp Tô Diệp Tô Ly năng lực, Tô Diệp vẫn còn vạn đạo chí tôn người hộ đạo trạng thái, hắn cần lo lắng cái gì? Nhưng hôm nay, hắn đã đem chuyện này thật sâu điêu khắc ở trong lòng. Không có nửa điểm chủ quan, hắn biết rõ, một khi lần này chủ quan, có thể sẽ chân chính đánh mất rất nhiều nhân quả. Như vậy Tô Ly lời nhắn nhủ sự tình khẳng định làm không xong. Làm không xong, có lẽ kết quả cũng chưa chắc quá kém, nhưng là cũng nhất định sẽ không tốt. Kết quả như vậy, đối với Tô Vong Trần mà nói, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Tô Vong Trần thu liễm nội tâm táo bạo, đây là nắm giữ vô địch ngự kiếm đạo về sau một loại phiêu nhiên tâm tính, mà lại là nguồn gốc từ kiếm đạo quy tắc bản năng ảnh hưởng dẫn đến. Bây giờ, ý thức được ở trong đó rất nhiều phong hiểm nhân tố, Tô Vong Trần lập tức đem những này toàn bộ vứt bỏ, cũng rất nhanh bảo trì nội tâm một loại đặc thù không linh trạng thái, để lòng của mình càng thêm yên tĩnh mấy phân. Đây là một loại tĩnh tâm trạng thái, đến từ bản thể Tô Ly truyền thừa cùng dạy bảo. Một khi tại thời khắc mấu chốt không cách nào đè xuống nội tâm quý động cùng khó tả táo bạo, liền có thể như thế. Tô Vong Trần như thế chấp hành về sau, lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên bản toàn thân hừng hực kiếm khí kiếm ý, cùng loại kia như là phong mang tất lộ cường đại kiếm phách khí tức, cũng hoàn toàn thu liễm, triệt để trở lại nguyên trạng. Một sát na này, Tô Vong Trần cải biến liền gây nên Quan Thu Thủy dị dạng ánh mắt. Nàng mỹ lệ ánh mắt lần nữa truyền tới, lần này, nàng ánh mắt bên trong nhiều mấy phân vẻ hân thường, đồng thời cũng nhiều mấy phân thoải mái chi ý. Loại ánh mắt này tựa hồ muốn nói xem ra, người cái này thủ tịch đại sư huynh thật rất không tệ. Đích thật là đã trưởng thành lên, Tô Vong Trần đáp lại một cái cảm kích tiếu dung, Quan Thu Thủy thấy thế, hiển nhiên là nhìn ra Tô Vong Trần cảm ân chi ý. Là lấy đồng dạng cười một tiếng, tựa hồ, hết thảy đều không nói bên trong, từ Thục Sơn Kiếm Tông sau khi đi ra, Tô Vong Trần liền đi theo Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ xuống núi. Tiến về thiên môn chi địa yến hội, cái này yến hội cụ thể nhân quả, Tô Vong Trần tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tại Hoa Cửu Lê trong trí nhớ, hắn không có tìm được tương quan cụ thể tin tức, nhưng là hắn trời sinh tính quá trầm mặc, cũng không có chủ động hỏi thăm. Một đường phi hành thuật về sau, rất nhanh, Tô Vong Trần xa xa liền nhìn thấy một cái vô cùng mênh mông hư không thiên trì. Mà tại vùng núi cổ xưa này hư không thiên trì phía trên, thì có một cái vô cùng cung điện to lớn, cung điện cực kỳ xa hoa, thương cổ mà lại mênh mông hùng tráng, khí thế kinh người mà rung động lòng người. Hào quang thụy thải xuất hiện, tiên hạc bay múa, mây mù lượn lờ, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Vong Trần liếc mắt nhìn chằm chằm về sau, lập tức ra tốc ngự kiếm mà đi. Chỗ như vậy, Tô Vong Trần thậm chí có loại không hiểu ảo giác, cái này thật không phải là thời đại viễn cổ thiên đình, ức hoặc là hoa hạ tổ địa trong truyền thuyết thần bí thiên đình. Tô Vong Trần bay thấp mà dưới thời điểm, cũng nhìn thấy rất nhiều người tu hành. Những người tu hành này cảnh giới phần lớn đều là luyện hư hợp đạo hậu kỳ hoặc là cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới phương diện không tính quá cao, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ, cơ hồ đều có thể cùng kia Hoa Cửu Lê sánh vai. Thậm chí, một ít tồn tại cảnh giới không cao, lại như cũ cho Tô Vong Trần một loại rất là nguy hiểm ảo giác. Tựa hồ, đối phương có cái gì đáng sợ át chủ bài thủ đoạn, có thể đối với hắn tạo thành gần như nhất kích tất sát kết quả. Tô Vong Trần bây giờ cảm ứng là phi thường nhạy cảm. Bản thân hắn thiên cơ chi đạo cũng đã đạt tới cực kỳ thâm thúy cấp độ. Cũng là như thế, đối với tình huống như vậy, hắn trong lòng cũng là có chút rung động. Thế giới này, chiến lược có phải là có chút thật đáng sợ rồi? Hay là giả thuyết, giữa song phương chiến lược so với, hiển nhiên ra một ít vấn đề. Tô Vong Trần trầm ngâm ở giữa, bên người Hoa Vân Mộng ba người thì là đã cùng một chút người tu hành trao đổi. Tô Vong Trần không có quá mức chú ý, hắn chú ý điểm toàn bộ tại những cái kia để hắn mơ hồ cảm thấy tâm quý tu hành lấy trên thân. Bọn này người tu hành, toàn bộ đều là luyện hư hợp đạo cảnh giới viên mãn. Mà lại, toàn bộ đều là kiếm tu. Những này kiếm tu đối với kiếm đạo tạo nghệ cũng cực kỳ thâm hậu thâm thúy. Trong đó mỗi một vị đều chí ít ngưng tụ ra bọn hắn tự thân lĩnh ngộ kiếm ý. Không phải ngự kiếm nói, nhưng là uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cửu Lê đại sư huynh, Hoa sư huynh, Ngự Kiếm thần tử sư huynh, những người tu hành này tại Tô Vong Trần dò xét bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng, ngữ khí có chút tôn kính, ánh mắt cũng có chút cuồng nhiệt. Chư vị sư huynh đệ, không cần phải khách khí. Tô Vong Trần ôm quyền đáp lại, biểu hiện rất là khiêm tốn tự nhiên. Sau đó, liền có người tu hành bởi vì tương hỗ kết bạn, mà chủ động hỏi thăm về kiếm đạo tu hành một chút khó xử. Cái này yến hội, tựa hồ chú trọng hơn giao lưu. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, ngược lại là cũng không có che giấu, xuất ra một bộ vân áo nghĩa nghiêm túc trả lời. Bởi vì lần này bị Quan Thu Thủy phán định vì mi tâm có một đạo hắc ấn, ẩn chứa quỷ dị nguy cơ, cho nên Tô Vong Trần rất là điệu thấp, cũng rất là thành ý tràn đầy. Hắn không sợ phiền phức, lại không muốn dẫn xuất rất nhiều không phải là tới. Dù sao đối với hắn mà nói, thế giới này hắn lai lịch trải qua mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì mở ra hạch tâm vòng cấm, mở ra tầng tiếp theo vòng cấm chi môn. Nó hơn hết thảy, với hắn mà nói thật cũng không trọng yếu, cho dù là ở trong đó nhân quả là muốn dùng đến bao trùm. Tô Vong Trần càng là như thế, ngược lại càng là nhận hoan nghênh, càng là đạt được càng lớn tán thành. Có thể nói, Tô Vong Trần những nơi đi qua, hiện trường cơ hồ tất cả thiên kiêu đều sẽ vì thế mà choáng váng. Nam tử cũng liền thôi, loại kia mang theo cổ điển khí chất tuyệt mỹ thiếu nữ tiên tử nhóm cũng nhao nhao vì đó ngừng chân. Yêu ái kéo thừa, cái này liền sẽ để người cảm thấy rất là lâng lâng. Càng có một ít cường đại kiếm tu, bởi vì sức cảm ứng cực kỳ nghịch thiên, là lấy cũng có thể mơ hồ cảm ứng được Tô Vong Trần toàn thân cái chủng loại kia kinh khủng. ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm khí phách hơi thở, cho nên đối Tô Vong Trần tràn ngập kiêng kỵ chi ý, cùng khâm phục chi tâm. Những tồn tại này, trước đó hoặc nhiều hoặc ít nhưng thật ra là muốn nhìn một chút ngự kiếm đạo chân thực nội tình. Nhưng hôm nay một phen cảm ứng phía dưới, liền lập tức bớt phóng túng đi một chút căm thù thái độ cùng tự thân ngạo mạn tâm tư. Tô Vong Trần đối với những này, cũng có phát giác, nhưng hắn lại như là không biết được, không có chủ động gây chuyện, cho dù là cá biệt người tu hành ngôn ngữ khó nghe. Thậm chí là có chút người tu hành mở miệng ép buộc. Tô Vong Trần cũng đều nhếch miệng mỉm cười, y nguyên lấy lễ để tiếp đón, thậm chí là lấy ơn báo oán. Như thế, trên yến tiệc mặc dù có mấy lần tràng diện không phải rất hòa hài, nhưng cũng không có động thủ, yến hội chỉnh thể không khí y nguyên rất là vui sướng, rất là sinh động. Nửa ngày sau, yến hội cũng triệt để tán đi. Tô Vong Trần tại yến hội bên trong, ngược lại là cũng không có quá khách khí. Đối với một chút tiên chân một chút linh quả, hắn đều có chỗ nhấm nháp, thậm chí là vô chỗ lo lắng ăn một chút. Khẩu vị phương diện, tự nhiên là có chút không tầm thường. Hiệu quả phương diện, cũng là siêu quần bạt tụy. Chỉ bất quá, những chỗ tốt này tại Tô Vong Trần mà nói, kỳ thật cũng là có chút ít còn hơn không. Nhưng hắn vẫn là rất hài lòng lần này ăn uống hưởng thụ. Về sau, hắn rời đi thần bí Thục Sơn Thiên Môn về sau, cũng cùng một đám đỉnh cấp thiên kiêu nhóm tương hỗ quen thuộc. Giữa song phương, còn rất là hữu hảo từ biệt. Từ biệt về sau, Tô Vong Trần mang theo Hoa Vân Mộng ba người chuẩn bị trở về Thục Sơn. Lúc này, Hoa Vân Mộng chủ động mở miệng, cửu lê sư đệ đối phó cảnh tượng như vậy, tựa hồ cũng có chút ước thúc, không phải rất thoải mái à. Trước đó nhiều như vậy tiên tử mời ngươi đến một khúc vũ đạo. Ngươi đúng là cự tuyệt. Tô Vong Trần vừa muốn nói chuyện, trong óc kia quen thuộc ký ức lần nữa phơi bày ra. Lập tức, hắn gần như bản năng mở miệng nói, ta kỳ thật cũng là rất thích khiêu vũ, nhưng là ta liền sợ trong lúc nhất thời quá hưng phấn, không cách nào tự điều khiển, đến bên trên một trận phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Vậy liền không tốt. Hoa Vân Mộng nghe vậy, trong mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ tò mò, đó là cái gì vũ đạo? Vì sao danh tự như thế chi kỳ quái? Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt lúc này cũng không khỏi đồng dạng hiện ra vẻ tò mò phích lịch. Lôi đình điện quang quỷ xúc múa, dạng này tên kỳ cục hay là các nàng lần thứ nhất gặp được? Tô Vong Trần ngơ ngác một chút, lập tức gần như bản năng xuất ra một chi tạo hóa bút, tạo dựng một sợi chân hư, đem quần tử đêm nhảy kia phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa tràng cảnh vẽ ra. Thời gian này điểm xuất ra cái này tạo hóa bút, không hề nghi ngờ là cần dùng đến câu cá. Cái này một phần nhân quả trước đó ta trải qua qua. Nhưng là lần này như thế phục khắc chấp hành, mới thật sự là câu cá. Dạng này một cái cơ hội khó được, ảnh nhất định sẽ hào hào chân quý. Bởi vì lúc này, bọn hắn chỉ có cái này một cơ hội duy nhất. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Tô Vong Trần sâu trong tâm linh, bỗng nhiên bày biện ra Tô Ly thanh âm, hay là giả thuyết không phải thanh âm. Người là đạo âm, là Tô Ly ban đầu bố cục truyền lại cho tin tức của hắn. Chỉ là những tin tức này một mực ở vào phong tỏa trạng thái hoặc là không bị phát động trạng thái. Chỉ có một ít nhân quả chấp đi ra ngoài, tràng cảnh tái hiện hoặc là hiện ra, đạt tới một loại nào đó yêu cầu, những tin tức này mới có thể ở trong chớp mắt kích hoạt. Lại tại Tô Vong Trần minh ngộ về sau trong một chớp mắt biến mất. Tô Vong Trần trong lòng xuất hiện như vậy nhân quả đồng thời, tay cũng không có ngừng. Kế tiếp theo bày biện ra kia một trận phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa hình tượng. Đầu tiên, quần tử dạ chi loại nhân vật lai lịch vẫn còn có chút vấn đề. Về phần cụ thể là lai lịch gì, Tô Vong Trần tạm thời cũng không cần đi vạch trần. Tiếp theo, trước đó một mực ở vào, che đậy, trạng thái Gia Cát Thiển vận bên trong, Gia Cát Gia Di khẳng định là phải bị xem như là tâm nhãn, đến tiến hành, giám sát, không phải Tô Vong Trần che đậy các nàng. Bọn hắn liền không cách nào thăm dò, các nàng bản thân cho dù là không có ý nghĩ này, nhưng là làm quân cờ, nhiều khi đem rất nhiều chuyện làm, chính bọn hắn cũng chưa chắc sẽ biết. Suy tư ở giữa, tạo hóa bút đã hiện ra, cũng cầm tiếp theo ước chừng hai cái hô hấp, mà hai cái hô hấp thời gian, một phương này hư không khí tức lập tức liền trở nên không giống. Tô Vong Trần thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được, pháp tắc trong thiên địa khí tức đều ngưng trọng rất nhiều. Cái này liền rất thú vị. Tô Vong Trần ánh mắt rạng rỡ tia chớp, cười hắc hắc vẽ ra dạng này anime tràng cảnh về sau, lập tức Hoa Vân Mộng ba người thì là biểu lộ quái dị, nhưng cùng lúc cũng có được mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Hoa Y Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, lại như cũ duy trì thận trọng, che lấy miệng nhỏ, không để hình tượng của mình phá hư. Cái này vũ đạo, ha ha ha ha ha, thật đúng là tuyệt, chỉ là, Cửu Lê sư đệ ngươi thật cũng có thể như vậy vũ đạo a. Nếu không ngươi cho chúng ta nhảy lên một khúc, dạng này, tiểu sư muội sẽ hào hào báo đáp ngươi nha ân, lấy thân báo đáp thế nào? Hoa Y Nguyệt nói, còn trêu ghẹo nhìn Hoa Huyền Nguyệt một chút. Hoa Huyền Nguyệt là loại kia chân chính tiểu khả ái, tính tình ngược lại là cực giống đã từng Mộc Mưa này. Lúc này nàng nghe vậy, cũng không khỏi trợn nhìn Hoa Y Nguyệt một chút, hờn dỗi nói, theo Nguyệt sư tỷ là ngươi tự mình nghĩ đi. Hừ hừ, ngươi muốn trực tiếp hướng Cửu Lê sư đệ thổ lộ chẳng phải được. Tại sao phải kéo lên ta mà? Hừ hừ, ngươi cái tên này, ngươi rõ ràng đã sớm đối Cửu Lê sư đệ vô cùng chú ý. Còn luôn luôn đẩy tại trên người của ta, thật sự là đáng ghét chi cực. Hì hì, Cửu Lê sư đệ ngươi muốn không phải là dâng lên khẽ múa. Ta nhìn những cái kia kỳ kỳ quái quái động tác cũng rất thích hợp ngươi đây. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới lãnh khốc tuấn tiếu ngự kiếm tiểu kiếm tiên sẽ như thế, đã cảm thấy đặc biệt thú vị không phải chê cười ngươi nha. Chương 1064, Hoa Huyền Nguyệt những lời kia, cũng làm cho Tô Vong Trần lần nữa sinh ra cảm giác đã từng quen biết. Đón lấy, khi cảm giác như vậy xuất hiện về sau, trong đầu của hắn lại hiện ra một loạt mảnh vỡ ký ức tràng cảnh những này. Cũng vừa vặn là Tô Ly từng tại Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, bên trong trải qua. Tô Vong Trần khóe miệng bản năng giật một cái, hắn thậm chí có loại rất cổ quái ảo giác mình làm sao tựa như là hoạt thành lúc trước Tô Ly như. Đáng tiếc, sống được giống là lúc trước Tô Ly, nhưng không có lúc trước Tô Ly cái chủng loại kia thiên mệnh. Bị ngược chính là hắn, có các loại chỗ tốt là bây giờ Tô Ly, cái này mẹ nó liền thật là không làm nhưng tử chi cực. Quả nhiên là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Cũng may. Hắn còn không có chân chính đi nhảy kia cái gì phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Không phải hắn mặt mũi này liền thật không có địa phương thả. Phải biết, như vậy thế giới là muốn luyện hư thật đúng là, đến lúc đó hết thảy chính là chân thật tồn tại, mà hắn Tô Vong Trần, sợ là phải bị vĩnh cửu treo ở sỉ nhục trụ bày đồ cúng người chiêm ngưỡng. Đến, nhìn một chút, phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa lớn cả Tô Vong Trần đại sư anh dũng dáng múa. Cùng loại với dạng này bị chiêm ngưỡng tràng cảnh, Tô Vong Trần thậm chí không cần nghĩ liền biết, những này không muốn mặt nồi, chỉ sợ đằng sau hắn Tô Vong Trần đều phải cõng. Ta đây là tạo cái gì nghiệt nha, làm sao những đồ chơi này đều không ngừng hướng trên người ta dựa vào. Tô Vong Trần nội tâm là có chút sụp đổ, ánh mắt của hắn đều có chút bi thương, đây là một loại không lời bi thương, xâm nhập tâm thần thậm chí cả linh hồn, người không có tạo cái gì nghiệt. Mà là Tô Vong Trần cái tên này bản thân liền ẩn chứa những nghiệt xúc này. A không là, là nghiệt chướng, cho nên ngươi không phải rất thản nhiên tiếp nhận Tô Vong Trần cái tên này cùng đối ứng nhân quả a. Ngươi không tiếp thụ ai tiếp nhận đâu, đúng không? Cho nên, thiếu niên, thả bản thân đi, tuổi trẻ khinh cuồng mới là cá tính của ngươi, sóng phá thiên tế mới là bản tính của ngươi. Tô Vong Trần nhân quả, cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi Tô Vong Trần đến phát dương quang đại. Tô Vong Trần trong lòng, xuất hiện đụng vào nhân quả về sau đạo âm, đây là Tô Ly cũng sớm đã thiết trí tốt đạo âm. Bây giờ, Tô Vong Trần chạm tới những này, có phàn nàn, Tô Ly đương nhiên muốn cho nhất định an ủi, cho nên, lúc này mới có Tô Vong Trần nghe được những này đặc thù thanh âm. Tô Vong Trần lúc này im lặng ngưng nghẹn, im lặng hỏi trời xanh, quả nhiên là, Tô Vong Trần nhân quả, trời xanh bỏ qua cho ai, Tô Vong Trần rất là uể oải. Nhưng vẫn là yên lặng thu liễm cảm xúc, lúc này, hắn cũng không cách nào có cảm xúc không vì cái gì khác. Vẻn vẹn bởi vì Nam Cung Tình Y kia phần nhân quả đối ứng gừng loan nhân quả. Hắn liền thật không cách nào chân chính tiêu tan. Ở phương diện này, thật sự là hắn là không bằng Tô Diệp, không bằng Tô Diệp vĩ đại, cũng không bằng Tô Diệp nhân ái. Nhưng là đối với gừng loan, thật sự là hắn đã không nguyện ý đi cô phủ, dạng này một con phượng hoàng, có thể vì hắn làm đến nước này. Thậm chí hoàn toàn xuất sinh nhập tử, hắn còn có lý do gì đi từ bỏ đâu, cùng còn lại tồn tại công tâm khác biệt. Đối với chuyện này, gừng loan vẫn luôn là chân chính tại trả giá, so ra mà nói, hắn ngược lại một mực tại tác thủ, lần này, vẻn vẹn chỉ là Tô Vong Trần cái này nhân quả, cái tên này, phần này vận mệnh, như vậy, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải nhận tiếp xuống. cho dù đến lúc đó Hoa Cửu Lê thân phận bị hắn chỗ cầm xuống. Đến lúc đó đối ứng Tô Vong Trần nhân quả, đó cũng là một loại thành tựu. Tô Vong Trần rất nhanh liền giải khai trong lòng gông xiềng, trên thực tế đây cũng là cho tới nay nội tâm của hắn gông xiềng. Đối với Tô Vong Trần phần này nhân quả một loại gông xiềng. Cái này gông xiềng ở chỗ, đến cùng là muốn triệt để kế thừa Tô Vong Trần nhân quả, hay là chỉ tiếp nhận bộ phân, ức hoặc là cùng bản thể triệt để dung hợp. Trước đó thái độ của hắn rất kiên định, nhưng là tại trải qua lần này nhân quả về sau, thật sự là hắn có chút do dự. Tô Vong Trần nhân quả bên trong, đúng là có rất nhiều mặt trái cùng hắc ám nhân quả, cùng một chút xấu hổ nhân quả, những này phải tiếp nhận, hắn nhất định phải đi trải qua một lần, mà tại dạng này trải qua bên trong, hắn cũng nhất định phải có chỗ biểu hiện, nhưng hắn có thể sửa đổi bộ phân, lại vô cùng ít ỏi, chính là sửa đổi biên độ cũng không thể quá lớn, không thể ảnh hưởng chân chính, chủ tuyến, trong lúc này nắm liền cần hắn đi hào hào nắm chắc. Hắn suy nghĩ hiện lên về sau, nhưng vẫn là cười đáp lại nói, cái này cái gì vĩ đại phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Ta liền không nhảy a, dù sao, bằng vào ta bây giờ thân phận mà nói, chẳng mấy chốc sẽ thành là đại sư huynh không phải sao? Đại sư huynh nha, cũng phải có một chút lớn dáng vẻ của sư huynh, phải mặt a. Nghe vậy, Hoa Y Nguyệt không khỏi hì hì cười nói, hì hì, nếu không Huyền Nguyệt ngươi cho chúng ta nhảy lên mới ra đi. Các ngươi cũng biết, Cửu Lê sư đệ rất nhanh sẽ trở thành đại sư huynh Cửu Lê sư huynh. Nói không chừng nàng sẽ thích dạng này ngươi đây. Hoa Huyền Nguyệt khẽ gắt một ngụm nói, chán ghét, ngươi đi nhảy đi, Cửu Lê sư huynh tuyệt đối sẽ thích nhị sư tỷ. Hoa Vân Mộng nói, các ngươi a, thận trọng một chút được không? Dạng này sẽ hù đến Cửu Lê sư đệ. Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt lập tức bớt phóng túng đi một chút, lẫn nhau cho đối phương một cái mỹ lệ bạch nhãn. Đúng lúc này, trong hư không mãnh nhưng chấn động, tiếp lấy bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Oanh, hư không kinh khí nổ tung, tiếp lấy trọn vẹn lại ba đạo hủy diệt kiếm quang bay vụt mà đến, ngăn tại Tô Vong Trần trước người hơn 100 mét khu vực. Ba người hình thành một loại vây công khu vực, hình thành một loại bóng đen kiếm trận trạng thái, chỗ đứng đều có dẫm đạp càn khôn bát quái một ít phương vị. Ba người toàn bộ đều là một thân kiếm phục, nó xuất hiện về sau, tứ phương huyễn cảnh cũng lập tức theo chi mà sinh ra một chút thần bí biến hóa. Đón lấy, một loại vô so chân thực mà có chút hư ảo khí tức quanh quẩn tứ phương, còn quấn vùng không gian này lan tràn ra. Đây là một loại thần bí trận pháp, dạng này trận pháp rất đột ngột xuất hiện, nháy mắt bao phủ trọn vẹn mấy ngàn mét phạm vi. Cái phạm vi này không chỉ có Tô Vong Trần bốn người, còn có 14 người nó hơn tham dự yến sẽ rời đi người tu hành. Lúc này, cái này 14 người nam nữ người tu hành cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức liền biến sắc, bởi vì bọn hắn phát giác được, bọn hắn bị sát trận phong khốn. A, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cỗ hủy diệt kiếm ý diễn hóa cực đạo giết chóc kiếm cương, trực tiếp dù sao rảo sát, nó kiếm cương những nơi đi qua, lập tức huyết vụ nổ tung, máu tươi tràn ngập. Ai ai, các ngươi dám như thế đối ta, cũng biết đạo ta là tới từ a tiền bối tha mạng thiên kiêu hảo hán tha mạng a. Phốc phốc phốc, trong một chớp mắt, kia 14 người yến hội người tham dự, nhào nhào bạo tạc trở thành mưa máu bột mịn, tại chỗ chết thảm. Tô Vong Trần vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền phát sinh thảm liệt như vậy sự tình, trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi. Tình huống như thế nào? Loại này kiếm trận sát cơ bộc phát, đúng là để hắn đều chưa kịp phản ứng, thực lực cường đại như vậy sao? Tô Vong Trần lập tức ý thức được cái gì? Cái này đích xác là một cái cực tốt thời cơ. Đây hết thảy, cũng vừa vặn cùng Quan Thu Thủy đề cập qua, kiếp nạn, có chỗ tương quan, cũng cùng tạo hóa bút dẫn dắt ra đến, chép ngọn nguồn, có thể liên hệ với. Tô Vong Trần có chút tiếc nuối, không có thể cứu cái này 14 người tu hành, nói cho cùng bọn hắn chỉ là bị dính líu vào vô tội mà. Thôi, mà lại như vậy nhân quả là sẽ luyện hư thật đúng là. Đến lúc đó, những người này bị luyện hư thật đúng là về sau, cũng vẫn là sẽ chết. Lại bởi vì như vậy thế giới đối ứng là lục đạo luân hồi, là hoa hạ luân hồi hệ thống, cho nên chết liền thật xem như chết rồi. Nếu là nó linh hồn đều bị chém giết nát lời nói, khả năng còn nhập không được luân hồi, có thể nói là thê thảm chi cực. Tô Vong Trần sắc mặt nghiêm túc mấy phân. Lúc này, một khi bộc phát chép ngọn nguồn nhân quả, nhớ được dẫn dắt ra đối ứng nội tình, đối phương tất nhiên sẽ có thăm dò. Nếu là tùy tiện đắc thủ, liên hệ, chi pháp, đối phương tất nhiên sẽ hoài nghi. Cho nên làm như thế nào? Người tâm lý hẳn là nắm chắc. Cụ thể phương pháp, tại ngươi bản năng bên trong, mà khi ngươi cảm ứng được tầng này tin tức về sau. Như vậy ngươi chỗ đối ứng tương quan ký ức, lại sẽ toàn bộ xóa đi. Đến lúc đó, liên hệ sẽ bại lộ một chút ngươi nhân quả tin tức. Nhớ được thời khắc mấu chốt che đậy lại cùng gừng loan hợp đạo ký ức. Không phải bị Lý Quyên nhìn lại, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Ly đảo âm lần nữa vang vọng tại Tô Vong Trần trong lòng. Một màn này, cơ hồ xem như tay nắm tay dạy bảo. Tô Vong Trần lần nữa có chút thổn thức, lập tức cẩn thận cảm ứng minh tưởng một phen về sau. Đem một chút nhân quả tuyên khắc đến bản năng của thân thể bên trong. Đón lấy, hắn nắm giữ những tin tức kia rất nhanh liền tiêu tán. Tùy theo mà xuất hiện, thì là hắn một phần chiến đấu chi tâm. Về điểm này biểu hiện ra ngoài, hết thảy đều vô cùng bình thường. Không có bất kỳ cái gì tì vết hệ thống giết độc đã hoàn thành. Mặt ngoài Tô Vong Trần lúc này là không có hệ thống. Nhưng vô luận là quy khư bóng đen hay là Tô Ly ức hoặc là Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái. Ức hoặc là hệ thống, trên thực tế đều trong bóng tối. Thăm dò, lấy một phương này nhân quả, cũng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Là lấy, phương diện này đích xác là không thể nào xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ chỉ có thể nhìn, một bước này có thể đi bao xa mà thôi. Tô Vong Trần trầm ngâm ở giữa. Ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Hoa Vân Mộng ba người một chút. Đón lấy, ngữ khí của hắn rất là kiên định mở miệng nói. Mây Mộng tiên tử, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi lui đi một bên đi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Vân Mộng ba người lại là đã vọt ra. Hoa Vân Mộng trong một chớp mắt diễn hóa một mảnh ánh kiếm màu xanh ẩn chứa cùng. Với đáng sợ uy lực, một kiếm đúng là giết ra một mảnh màu xanh màn trời. Đâm vào toàn bộ mông lung sát trận lập tức đều vặn vẹo. Oanh thẻ, hư không nổ vang, màu xanh lôi đình thuận theo kiếm quang nổ nứt thiên địa. Xé mở một bộ phân màn trời. Lúc này, Tô Vong Trần nhìn thấy một chương vặn vẹo mà người tà ác mặt hư ảnh như ẩn như hiện. Sát na liền biến mất, mà Hoa Vân Mộng thanh âm cũng nương theo mà tới. Các ngươi quá mức, đúng là như thế ngang ngược giết chóc. Những sư huynh này sư đệ cái kia bên trong đắc tội các ngươi. Muốn như thế thống hạ sát thủ, thậm chí diệt nguyên thần của bọn hắn. Hoa Vân Mộng ngữ khí phá lệ băng lãnh, thậm chí mang theo vô cùng hừng hực tức giận. Rất rõ ràng, đối với dạng này thảm liệt một màn, nàng đúng là bị xung kích đến. Mà Hoa Huyền Nguyệt cùng Hoa Y Nguyệt hai người nhưng cũng không hề rời đi. Ngược lại đồng dạng đôi mi thanh tú đứng đấy, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng dạng phẫn nộ chi ý. Cửu Lê sư đệ, chúng ta há có thể rời đi? Để ngươi một người ứng đối nguy hiểm. Không sai, chúng ta cùng nhau đối mặt. Những này ác đồ thực tế là quá mức, tội đáng chết vạn lần. Hoa Huyền Nguyệt cùng Hoa Y Nguyệt hai người tính tình luôn luôn ôn nhu thành thạo, thanh tao lịch sự đoan trang, bây giờ nhưng cũng nói ra như thế nghiến răng nghiến lợi lời nói tới. Hiển nhiên, hai người là thật sự tức giận. Tô Vong Trần trong lòng có chút cảm động, loại này sát trận uy lực phi thường cường đại. Đối phương ba người chiến lực càng là vượt qua đoán trước. Tô Vong Trần sao lại chủ quan, mà những người này năng lực thể hiện ra, Hoa Vân Mộng ba người lại không ngốc, há lại sẽ không biết đạo cái này nguy hiểm trong đó. Ba người lại không lui về phía sau chút nào, còn nguyện ý cùng nhau đối mặt, bản thân cái này liền phi thường khó được, nên biết đạo như vậy thế giới chết cũng không có gì phân thân loại hình sáo hoa có thể kế tiếp theo. Sống tạm, bởi vì loại này thế giới đi là luân hồi hệ thống. Loại kia bất tử bất diệt ước hoặc là vô hạn sáu oa hình thức. Ở cái thế giới này không làm được không nói, thậm chí đều không có bất kỳ người nào có thể khai phá ra tương ứng đạo thống. Loại này sáu oa đạo thống, ở cái thế giới này hiển nhiên là bị nghiêm khắc cấm, chỉ trừ phi là một chút đặc thù. Một mạch tam thanh, chi thuật loại hình công pháp, kia là phù hợp hồng hoang hoàng tộc lý niệm cùng hồng hoang đạo thống nói. Kia mới có cơ hội tồn tại. Nhưng là như vậy đạo cũng không có khả năng như là động cơ vĩnh cửu. Cũng là có rất nhiều kiềm chế. Tại như vậy điều kiện dưới, lúc này có thể lưu lại. Đó chính là thật, đồng sinh cộng tử. Chỉ một điểm này, ba người này con đường liền đã đi rộng. Tô Vong Trần thật sâu nhìn Hoa Vân Mộng ba người một chút. Hắn nhìn thấy trong mắt ba người kiên định, cùng loại kia không rời không bỏ quyết tâm. Không phải nam nữ tình cảm loại kia, mà là chân chính cùng chung mối thù chi tâm. Giờ khắc này, Tô Vong Trần khó được trải nghiệm một đêm nguyên lai bên người thật sự có đồng bạn cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn rất thư thái, có thể rất an tâm đem phía sau lưng phóng xuất ra, giao cho đồng bạn đi thủ hộ, hắn cũng có thể thả càng mở đi ứng chiến. Nghe nói ra một tôn tiểu kiếm tiên, tại ngự kiếm một đường đã hoàn toàn phải đảo. Nghe nói Thục Sơn kiếm tông ra một tôn thiên tài, trưởng khống ngự kiếm thuật, Vân Mỗ Bất Tài, cũng muốn thử xem cái này ngự kiếm thuật uy lực. Lúc này, ba tên kiếm phục thanh niên nhao nhao mở miệng, giọng nói vô cùng nó cường thế. Tô Vong Trần mắt đồng có chút co vào, lập tức biết ba người này lai lịch. Tại trên yến tiệc, hắn gặp qua ba người này, thuộc về Thục Sơn Tiên Thành biên giới lơ lửng trên đảo Tam Đại Thiên Kiêu. Thực lực cũng phi thường cường đại, mà lại phi thường bá nói. Tại trên yến tiệc, ba người luôn mồm nghĩ muốn lĩnh giáo ngự kiếm thuật, nhưng là ngôn ngữ cũng không đặc biệt cường thế, lại cũng có một chút khiêu khích chi ý. Nhưng cuối cùng, Tô Vong Trần bởi vì không có ứng đối như thế nào, cho nên cũng không có xung đột. Bây giờ, ba người này xuất hiện ở đây, mà lại vừa ra tay liền phong tỏa vùng thế giới này. Mục đích hiển nhiên là rõ rành rành. Về phần tại sao giết kia mặt khác 14 người thiên kiêu không hề nghi ngờ. Đây là giết gà dọa khỉ, đồng thời cũng dùng cái này 14 người thiên kiêu máu đến tế cái này kinh khủng sát trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài nhân quả. Trên thực tế, không chỉ có cái này 14 người thiên kiêu muốn chết, càng quan trọng chính là, bọn hắn sau khi chết, cần hình thành người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm nhân quả, tốt dẫn dắt ra ảnh chép ngọn nguồn kế hoạch. Tô Vong Trần đôi mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo mấy phân, thứ không biết chết sống, thức thời một chút, mình tự chém tạ tội, không phải, liền để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Vong Trần ngữ khí lăng lệ, thái độ cường ngạnh, trong lúc nói chuyện, hắn suy nghĩ khẽ động, một sợi kiếm phách trực tiếp hình thành ngự kiếm đạo ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm phách chi lực, đồng thời lập tức khóa chặt đối phương ba người. Chương 1065, Hoa Vân Mộng ba người lúc này cũng hội tụ ra cường đại kiếm ý, đồng dạng khóa chặt cái này ba tên thần bí thiên kiêu. Mặc dù Tô Vong Trần đứng dậy, nhưng là các nàng cũng không có nghe lời rời đi, ngược lại có đồng dạng tính toán ra tay. Chỉ là, khi Hoa Cửu Lê kia một sợi kiếm ý trình hiện sau khi đi ra, các nàng ba cỗ kiếm ý đúng là toàn bộ gần như bản năng run rẩy, rung động, liền phảng phất các nàng kiếm sinh ra linh tính. Ngay tại đối kiếm đạo chí tôn, quân vương quỳ bái, làm tu hành ngự kiếm đạo người thừa kế, làm Thục Sơn kiếm tông hạch tâm đệ tử, ba người lập tức ý thức được, các nàng trước mặt cái này tương lai, thủ tịch đại sư huynh, lần này chân chính đứng dậy, hiển hóa ra chân chính kiếm đạo nội tình cùng thiên phú. Nguyên bản ba người hội tụ ra kia vô cùng kiếm ý bén nhọn, lúc này cũng lập tức thu liễm, các nàng cuối cùng vẫn là tại loại rung động này bên trong, lựa chọn tin tưởng Hoa Cửu Lê, cũng chính là lúc này Tô Vong Trần. Bất quá, dù vậy, Hoa Vân Mộng hay là hội tụ ra một sợi kiếm đạo thanh âm, truyền lại cho Tô Vong Trần, Cửu Lê sư đệ, ba người này danh xưng lơ lửng ba chân tiên, chính là Tư Không Nhất, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ, bọn hắn đều là ở vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Lúc này, Hoa Yên Nguyệt cũng thấp giọng lấy kiếm đạo truyền lại tin tức nói, luyện hư hợp đạo về sau, liền được xưng là chân tiên, chi cảnh, sớm có truyền ngôn, bọn hắn đã đụng chạm đến chân tiên tiên đạo lĩnh vực. Đã là nửa bước chân tiên, thực lực thâm bất khả trắc. Hai người tin tức vừa truyền lại mà đến, kia lơ lửng ba chân tiên chiêu tức trào phúng âm thanh cũng đã đồng dạng hiện hiện ra. Ha ha ha ha ha, nghe một chút nói gì vậy? Đây là không biết sống chết, cũng không nhìn một chút chúng ta lơ lửng ba tiên thực lực chân chính. Gióng giạc, Tư Không Phàm, Tư Không Nhất cùng Tư Không Ngộ ba người trước sau mở miệng, trong giọng nói có đối với Tô Vong Trần thật sâu khinh thường. Loại này khinh thường dừng lại tại mặt ngoài, cũng biểu hiện ra thực chất. Dưới tình huống bình thường, Tô Vong Trần tự nhiên sẽ hiểu những người này tội đáng chết vạn lần, mà lại là chết chưa hết tội. Cho dù là không có cái gì cấp độ sâu nhân quả, loại này chặn giết cũng là không thể tha thứ. Càng không nói đến, Tô Vong Trần rõ ràng biết, ba người này nhiều nhất cũng chỉ là khôi lỗi, là một cái bẫy, cũng là dẫn dắt ra liên hệ nhân quả hạch tâm mấu chốt. Vô luận hắn xử lý như thế nào, đều nhất định sẽ dẫn dắt ra đối phương chép ngọn nguồn chung năng lực nhân quả. Tô Vong Trần trong lòng biết được những này, là lấy ngược lại có chút chấn định. Hắn không để ý đến ba người chế giễu cùng chiêu tức, ngược lại nhìn về phía Hoa Vân Mộng. Hoa Huyền Nguyệt cùng Hoa Y Nguyệt ba người. Chân tiên, không có việc gì, coi như là chân chính chân tiên cũng không đáng để lo. Càng không nói đến là chỉ là nửa bước, cũng chính là lĩnh ngộ một chút nhi tiên đạo ra mau thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần diễn hóa ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm phách đã hình thành một phương kiếm chi. Lĩnh vực, đối phương thiết trí đối với lĩnh vực, Tô Vong Trần đồng dạng thiết trí đối ứng lĩnh vực. Xem ra, bởi vì hắn ngự kiếm đạo kiếm phách quá mức cường đại, cho nên không người có thể biết phải như vậy kiếm đạo đến cùng mạnh đến mức nào nghịch thiên. Ngược lại cùng phổ thông ngự kiếm đạo có chút rất giống. Tư Không Nhất, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ ba người, tự nhiên đồng dạng không có như vậy kiến thức. Lúc này, bọn hắn một thân khí huyết toàn bộ nóng nảy lên, cả người phảng phất sinh ra một loại mãnh liệt xúc động muốn chơi chết cái này thiên kiêu hoa cửu. Lê, tốt nhất là không chỉ có muốn đem nó giết thành quỷ, còn muốn đem hắn hóa thành quỷ đều giết chết. Đây chính là bọn họ một loại chấp niệm, thậm chí như là hình thành ma chướng. Chỉ là vì sao muốn như thế, bọn hắn ngược lại cũng không có một cái rõ ràng nhận biết. Nghe tới, hoa cửu Lê, như thế điên cuồng, phát ngôn bừa bãi, Tư Không Nhất nhịn không được khinh miệt cười nhạo. Ha ha ha ha ha, quả thực là thật là tức cười. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Tư Không Phàm đồng dạng ngôn ngữ tràn ngập trêu tức chi ý. Còn lĩnh ngộ một chút nhi tiên đạo ra mau. Đáng tiếc liền như ngươi loại này tồn tại. Bất quá là may mắn minh ngộ một chút nhi ngự kiếm chi đạo thôi. Còn thật sự coi chính mình trưởng khống ngự kiếm thuật. Tư Không Ngộ thì ngữ khí âm lệ. Có phải như vậy hay không? Trấn áp hắn, luyện hồn luyện phách, rút ra ký ức liền biết. Tô Vong Trần ánh mắt u quang lấp lóe, sát cơ ẩn chứa, minh ngoan bất linh, thứ không biết chết sống. Tư Không Nhất trêu tức nói, ta lơ lửng đảo năng lực, người Thục Sơn kiếm tông theo không kịp. Song phương xung đột cũng không phải một hai năm. Bây giờ, ta cũng không làm khó ngươi giao ra ngự kiếm thuật tổng cương áo nghĩa cùng lĩnh ngộ chi pháp. Lần này liền tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Không phải, ha ha, lần này không những ngươi đi không được, ba cái tiểu mỹ nhân cũng sẽ tiếp nhận ba huynh đệ chúng ta một phen mưa móc phúc phận. Tư Không Nhất nói, lộ ra cười quái dị chi sắc, mà Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ thì nhau nhau hắc hắc cười quái dị. Ánh mắt kia hiển nhiên là không có hảo ý chi cực. Tô Vong Trần nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại. Sau đó, hắn đã sớm ngưng tụ ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm phách. Cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát, trước đó hắn diễn hóa kiếm chi lĩnh vực đến cả cái lĩnh vực bao phủ. Lại đến giữa song phương giao lưu, lại cũng bất quá hô hấp ở giữa. Bây giờ, trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra một cỗ khó tả giết chóc chi ý. Mà khi loại này sát ý triệt để ngưng tụ mà ra thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa đặc thù nhắc nhở đạo âm. Cái này y nguyên là tới từ bản thể Tô Ly bố cục nhắc nhở. Như dạng này nhắc nhở, trên thực tế còn có rất nhiều, nhưng lại sẽ không toàn bộ phát động, chỉ có chạm đến tình huống nào đó về sau mới có thể giải tỏa cũng bày biện ra tới. Chỉ vì, bản thể Tô Ly suy nghĩ đến các loại nhân quả cùng biến hóa có vô số loại khả năng, mà mỗi một loại khả năng đều cho ứng đối chi pháp. Lần này nhân quả bên trong, nếu là cùng Tư Không Nhất, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ ba người làm địch, như vậy cần ngươi lấy thuần túy ngự kiếm nói tới chém giết ba người này. Ước hoặc là cắt ra nó bị hy vọng hồn độc chi kiếm độc chết nhân quả liền có thể. Về phần nói là gì ba người này cùng hy vọng hồn độc chi kiếm có quan hệ, việc này ngươi không cần hỏi đến. Dạng này hai câu đặc thù đạo âm hiện ra, Tô Vong Trần lập tức liền minh bạch hắn cần muốn làm gì. Nguyên bản đã rất là kiên định chấp niệm, lúc này càng thêm hừng hực mấy phân. Sau một khắc, Tô Vong Trần suy nghĩ khẽ động, ngự lôi thần viêm kiếm phách lập tức tựa như kinh lôi liệt diễm. Mãnh nhưng ám sát mà ra, một kích kia, như long trời lở đất, kinh thiên động địa, ông, hư không chấn động, tứ phương hư không bên trong kia vô tận giết chóc kiếm cương. Đúng là toàn bộ dừng lại, đón lấy, trong hư không rất nhanh tràn ngập ra vô cùng kinh khủng cuồng loạn kiếm khí. Mà những này kiếm khí tại chấn động ở giữa, lại mãnh nhưng toàn bộ nổ tung, oanh, oanh thẻ, một khắc này, hủy diệt cuồng bạo kiếm ý xung kích thiên địa, mà ở vào yếm phách ý cảnh bên trong Tô Vong Trần. Như một đời tuyệt thế kiếm chủ lâm trần, chấn áp trong thiên hạ vô tận kiếm khí kiếm cương, dạng này khi thế cũng không khỏi để kia Tư Không Nhất ba sắc mặt người lập tức đại biến. Đồng thời nguyên bản trên mặt nghiền ngẫm mà chiêu tức thần sắc cũng lập tức cứng đờ. Một vòng vẻ mặt ngưng trọng lập tức bò lên trên bọn hắn nghiêm nghị mặt. ngược lại là có chút ý tứ. Tư Không Nhất trầm giọng nói, xem ra thật là có một chút bản sự, đúng là có thể trở ngại chúng ta kiếm trận vận chuyển. Ở trong đó còn có thể thi triển ra tự thân chiến lược đến. Không hổ là có thể nắm giữ ngự kiếm đạo hạch tâm áo nghĩa thiên kiếm chi tử. Tư Không Phàm ngữ khí, thì y nguyên mang theo trêu tức cùng khinh miệt chi ý. Tư Không Ngộ thì ngữ khí nghiêm nghị nói, xem ra cái này ngự kiếm thuật quả thật là danh bất hư truyền bất quá, nếu là chỉ có này một ít bản lãnh, như vậy lần này liền muốn nuốt hận nơi này. Trong lúc nói chuyện, ba người toàn thân kiếm ý đột nhiên bộc phát, oanh, Tư Không Nhất đứng mũi chịu sào, trực tiếp vọt ra, một thân kiếm ý mang theo hủy diệt kiếm cương uy lẫm, hóa thành cực đạo kiếm ý, hung hăng hướng phía Tô Vong Trần đâm ra, một kiếm kia, đích thật là tràn ngập cực hạn sát cơ cùng uy thế. Đánh đâu thắng đó, tuyệt sát vô địch, giữa song phương va chạm, cũng ở trong chớp mắt hoàn thành. Tư Không Nhất một kiếm kia, cùng Tô Vong Trần giết chóc kiếm phách nháy mắt đánh trúng. Oanh, suy suy, Tô Vong Trần ngự lôi thần viêm kiếm phách, ẩn chứa sức chiến đấu kinh thế. Cho dù là đối phản ba người sát trận ẩn chứa đặc thù luân hồi ý cảnh, ẩn chứa đặc thù lồng giam gông xiềng, thậm chí nó còn có thể áp chế chiến lược đến cực hạn. Nhưng, Tô Vong Trần một kích kia y nguyên phá vỡ vô số gông xiềng, cũng hung hăng xuyên thủng Tư Không Nhất giết ra kia một cỗ kiếm ý. Phốp, đón lấy, vô cùng thanh âm thanh thúy, mang theo một cỗ mênh mông vô địch kiếm ý, trực tiếp liền từ Tư Không Nhất mi tâm nổ tung. Lập tức, Tư Không Nhất tại cái này trong nháy mắt, toàn thân rung mạnh, run rẩy, tiếp lấy lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo thật sâu vẻ không thể tin được. Tựa hồ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này Hoa Cửu Lê thực lực sẽ mạnh như thế. Hoa Cửu Lê ngươi, ngươi cái gì? Hắn đã nói không nên lời, bởi vì Tô Vong Trần hội tụ giết chóc kiếm phách đã đâm xuyên mi tâm của hắn. Thậm chí bởi vì Tô Vong Trần ẩn chứa tạo hóa bút, ẩn chứa luân hồi hệ thống, lại ẩn chứa Tô Diệp vòng cấm chi chủ nhân quả thân phận. Bị dạng này một kiếm đâm trúng, kia đã không chỉ là người chết thành quỷ nhân quả đơn giản như vậy. Tô Vong Trần thủ đoạn luôn luôn quả quyết mà hung ác, chiến lực càng là đánh đâu thắng đó. Tại ẩn chứa kịch liệt sát tâm tình huống dưới, ngự lôi thần viêm kiếm đạo diễn hóa kiếm phách bị hắn thi triển phải chân chính xuất thần nhập hóa. Cái này một đạo ngự lôi kiếm phách, trực tiếp liền đem Tư Không Nhất mi tâm ngay tiếp theo mi tâm chỗ sâu nguyên thần đều giết xuyên. Một kích này, nó hung mãnh trình độ, quả thực là không cần nói cũng biết. Tư Không Nhất toàn thân cứng ngắc, bị dạng này giết chóc kiếm phách trực tiếp đóng đinh tại đứng giữa không trung. Hiện trường dừng lại sát na, lúc này, trên thực tế, Tư Không Nhất trước đó nói trong câu nói kia, một cái kia, ngươi, chữ còn chưa nói hết, ngự lôi kiếm phách liền trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Một mảng lớn huyết thủy từ sau ót của hắn phun tới, phun ra trọn vẹn hơn 3.000 mét, hư không hoàn toàn tĩnh mịch, đón lấy, Tư Không Nhất thân thể mãnh chấn động, cũng tại hiện trường người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp nổ tung trở thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Một khắc này, Tư Không Nhất ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy ra, liền trực tiếp hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi, đứng giữa không trung huyết vụ xung kích thiên địa, phun tung tóe Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ một thân. Hai người nguyên bản hội tụ kiếm ý lập tức một cái giật mình. Đúng là lập tức tán loạn không ít. A, đáng chết, đại ca, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ thét lên đồng thời, bào hiếu như cuồng, toàn thân khí huyết trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hóa huyết đại pháp, nhiên huyết ma công, hai người trong một chớp mắt vận dụng cực đạo thủ đoạn, diễn hóa ra máu tươi tiên đạo nội tình. Oanh, lúc này, giết chóc kiếm phách lần nữa ngưng tụ, Tô Vong Trần một kích xuất thủ về sau, liền đã tra rõ cái này lơ lửng ba chân tiên bộ phân nội tình. Là lấy hắn càng thêm không cố kỵ gì, không kiêng nể gì cả, Tô Vong Trần không chút do dự lần nữa diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo chi sát lục kiếm phách. Giết chóc kiếm phách lần nữa hội tụ về sau, hóa thành một đạo vô cùng hừng hực, lăng lệ ánh sáng giết chóc, bị Tô Vong Trần dẫn dắt đâm ra. Suy suy, lần này, Tô Vong Trần giết ra cũng không phải là một đạo giết chóc kiếm phách, mà là hai nói, cái này ẩn chứa trong đó chính là hỗn độn sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi đạo vận, tại như vậy áo nghĩa bên trong, hai đạo kiếm phách diễn hóa như liệt dương trường hồng quán nhật, phốp phốp, hư không chấn động. Lập tức, Tư Không Nhất ba người diễn hóa mà ra hủy diệt sát trận. Lập tức kịch liệt vặn vẹo. Sau đó, giữa thiên địa hào quang trong nháy mắt ám đạm rất nhiều. Sau đó, một vòng vô cùng kinh khủng kiếm ý như chiếu sáng u ám hư không. Bỗng nhiên xuất hiện tại Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ trước người. Không, giờ khắc này, Tư Không Phàm tựa hồ cảm ứng được tử vong phủ xuống. Cả người nhất thời hãi nhiên thất sắc, dùng mình, thét lên liên tục, hắn chưa từng có nghĩ tới chết, càng không có nghĩ qua lần này chỉ là ra mặt cướp đoạt ngự kiếm thuật. Một cái chỉ là độ kiếp phế vật lại có thể thế nào? Nhưng lại tuyệt không nghĩ tới, cái này nắm giữ ngự kiếm thuật, bình thường lại thanh danh không hiển hách nội môn đệ tử. Đúng là mạnh như vậy, cái này sao có thể? Một cái luyện hư hợp đạo sơ kỳ nội môn đệ tử. Làm sao có thể bỗng nhiên ở giữa liền trở nên mạnh như vậy? Tư Không Phàm trong lòng tràn ngập lo nghĩ, đồng thời hắn cũng rất là không cam tâm, nhưng là đau hơn hận cùng phẫn nộ chính là đại ca Tư Không Nhất chết. Đối với Lơ Lửng Đảo mà nói, Tư Không Nhất chết tuyệt đối là thiên đại sự tình, tuyệt đối là băng diệt thiên địa chuyện trọng đại. Hắn Tư Không Phàm lâm thời khởi ý, muốn mưu đoạt ngự kiếm thuật, sau đó chèn ép Thục Sơn Kiếm Tông. Không chỉ có như thế, hắn kỳ thật càng muốn đối kia Hoa Vân Mộng Tam tiên nữ âu yếm thu hoạch một chút hợp đạo diệu dụng, bởi vì hắn âm thầm cũng tu hành qua cùng loại với hợp đạo âm dương chi pháp. Đối với như vậy sự tình có thể nói là ăn tủy biết vị, biết được trong đó chỗ tốt cực lớn, mà lại hắn sẽ còn loại kia thái âm bổ dương chi pháp. Cho nên tiến bộ của hắn mới nhanh như vậy, là lấy, hắn không tiếc thi triển hóa huyết chi pháp cũng muốn đem Hoa Cửu Lê, đồ sát. Một là vì cướp đoạt ngự kiếm nói, một phương diện thì là cầm xuống Hoa Vân Mộng Tam nữ. Lại không muốn, cái này, Hoa Cửu Lê, đúng là còn có dư lực một chiêu kia, hiển nhiên cũng không phải là lá bài tẩy của hắn tuyệt sát. Đáng tiếc, biết dạng này một màn thời điểm, hết thảy đã tới không kịp, Tư Không Phàm mắt đồng co vào, mắt đồng bên trong kia một đạo hừng hực, ẩn chứa lôi đình thần viêm hạo kiếp khí tức khủng bố kiếm ý đã càng ngày càng gần. Một khắc này, Tư Khốc Phàm phảng phất nhìn thấy kia ẩn chứa hạo kiếp khí tức kiếm ý một ít thần bí nội tình nó. Trong kiếm ý có một tên vô cùng lạnh lùng mà vô cùng cường đại tuyệt thế ma nữ ngồi xếp bằng trong. Đó, mang theo vô tận uy lẫm cùng sát cơ, mắt của hắn đồng tiến thêm một bước co vào, phảng phất phát hiện vô cùng đáng sợ bí mật kia Hoa Cửu Lê chính là ma. Trong kiếm ý ẩn chứa ma nữ ma hồn, hắn muốn kêu to, kêu lên khủng bố như vậy bí mật. Muốn kia Hoa Cửu Lê thân bại danh liệt, chết không yên lành cũng bị tông môn trấn áp, tru sát, giờ khắc này hắn, như là tử vong trước đó chiếu rõ tương lai, hắn mơ hồ cảm ứng được, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua Hoa Cửu Lê hai mắt, nhìn thấy trí nhớ của hắn chỗ sâu nhiều bí mật hơn đáng tiếc. Hắn đã không có cơ hội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.